Chương 6840 xuất ly. Doãn Hán, Tề Kiên mấy người, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không cố kỵ bọn họ chết sống, bất qua kia mấy người trên người có 12 đều thiên đại từng trận kỳ, kia chính là Tần Phượng Minh cực tưởng được đến chi vật. Nghe Vũ Thần chi ngôn, kia 12 đều thiên đại từng trận kỳ cũng không dễ dàng luyện chế, yêu cầu đặc thù chân quý tài liệu. Đã có 4 côn 12 đều thiên đại từng trận kỳ, Tần Phượng Minh đem chi được đến, về sau liền tính luyện chế, cũng có thể thiếu luyện chế mấy côn, khẳng định sẽ tỉnh không ít tài liệu cùng tinh lực. Tần Phượng Minh cũng không lo lắng Doãn Hán 4 người rời đi, bởi vì nơi này bị Huyền Quỷ Thánh Tổ đã sớm bố trí hạ cấm chế, chỉ cho tiến, không thể ra, 4 người tự nhiên vô pháp rời đi. Tần Phượng Minh thân hình phi độn, khóe miệng bỗng nhiên hiển lộ ra nhàn nhạt ý cười. Tay vừa lật, tức khắc một chút tinh mang xuất hiện ở hắn trong tay, tinh mang lập lòe, ở hắn trước người phập phình, hướng về phía trước bắn nhanh mà đi. Lúc trước hắn cứu trợ Tề Kiên huynh đệ khi, từng ở Tề Kiên huynh đệ hai người trên người để lại thần hồn ấn ký, bằng vào ấn ký cảm ứng, hắn tất nhiên là đã biết được hai người cũng không có rời đi này chỗ không gian. Thân hình phi độn, thực mau tiến vào tới rồi một chỗ sơn cốc bên trong. Vài vị đạo hữu còn thỉnh ra tới vừa thấy, tiến vào đến sơn cốc bên trong, Tần Phượng Minh không có che lấp, mà là đối mặt phía trước ngọn núi, trực tiếp kêu gọi ra tiếng. Ngươi là người phương nào? Như thế nào biết được ta chờ mấy người ở chỗ này che giấu? Tần Phượng Minh lời nói ra tiếng không lâu, một tiếng lạnh lùng lời nói vang lên ở ngọn núi giữa sườn núi chỗ, dao động cùng nhau, 4 đạo thân ảnh xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. 4 vị đạo hữu ở bên nhau, thực hảo, ta là ai không quan trọng, quan trọng là các vị nếu muốn sống, liền phải nghe theo ta lời nói. Nếu không 4 vị đạo hữu chắc chắn sống quãng đời còn lại cùng này, không có khả năng xuất ly. Liền tính có thể xuất ly này chỗ không gian, mà uyên phía trên ngày đó tuyệt lục soát sát đại trận cũng căn bản không phải các vị bằng vào trong tay trận kỳ là có thể đủ xông qua. Nghe được Tần Phượng Minh ngôn ngữ, Doãn Hán, với cam 4 người trao mày, biểu tình âm trầm. Này đều không phải là Tần Phượng Minh kinh hách 4 người, nếu không có vô thần cái loại này thúc dục thuật pháp, liền tính 4 người có 12 đều thiên đại từng trận kỳ nơi tay, cũng sấm bất quá kia khủng bố đại trận ngăn trở. Mặt khác nói không chừng Huyền Quỷ Thánh Tổ rời khỏi sau, sẽ dùng thủ đoạn phong ấn này chỗ mà uyên nơi, đến lúc đó 4 người càng thêm không có khả năng rời đi. Đạo hữu như thế nào khẳng định có thể mang ta 4 người rời đi này chỗ ngầm không gian? 4 người nhìn nhau, Doãn Hán mở miệng nói, 4 vị thật cũng không cần hoài nghi, 4 vị khẳng định biết được nơi này phát sinh đại chiến, cũng biết được nơi này có mấy vị đại thừa, hơn nữa 4 vị cũng nhất định tìm quá nơi này xuất khẩu, chỉ là vô pháp tìm đến. Mặc kệ là nào một cái, 4 vị đều không thể giải quyết. Mà nghe theo ta chi ngôn, liền khả năng mạng sống, này chẳng lẽ không đáng vài vị nếm thử sao? Tần Phượng Minh cũng không nóng nảy, hơi hơi mỉm cười nói. Ngươi chẳng lẽ cùng kia vài vị đại thừa quen biết? Doãn Hán nhíu mày, nghi vấn nói. Nói như thế cũng không tồi, nếu 4 vị đem trong tay 12 đều thiên đại từng trận kỳ giao ra, ta bảo đảm 4 vị có thể bình an xuất ly này chỗ mạo uyên. Hơn nữa còn có thể dẫn dắt 4 vị tồn tại rời đi Minh Hồn núi non. Không có đại thừa mang đội, chỉ dựa vào 4 vị đạo hữu, nhưng có tin tưởng xuất ly Minh Hồn núi non. Tần Phượng Minh khóe miệng hơi kiều, ánh mắt bên trong hình như có một chút trào phúng chi ý nói. 4 người sắc mặt khẽ biến, bọn họ đương nhiên biết được bọn họ gặp được nghi nan là cái gì. Liền tính bọn họ xuất ly này chỗ mạo uyên không gian, như thế nào xuất ly Minh Hồn núi non, cũng là bọn họ không hề nắm chắc sự. Hảo, với mẫu nguyện ý đem 12 đều thiên đại từng trận kỳ giao cho đạo hữu, thỉnh đạo hữu tương trợ xuất ly Minh Hồn núi non. Với cam ánh mắt chấp động, thực mau, khớp hàm một cắn, giao ra chính mình trận kỳ. Chỉ là một cây trận kỳ, cũng không cần trả giá mặt khác, này đối hắn mà nói không coi là cái gì. Doãn Hán cùng Tề Kiên huynh đệ biểu tình lập lòe, cuối cùng đều hiển lộ bất đắc dĩ chi ý, nói ra đồng ý chi ngôn. 4 vị đại nhưng không cần cảm giác có hại, bởi vì này có thể cho 4 vị đạo hữu mạng sống, tồn tại, có thể so này 4 côn trận kỳ giá trị cao rất nhiều. Chờ nhìn thấy các vị đại thừa, các ngươi liền biết được các ngươi trả giá thù lao là như thế nào thích hợp. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, đạm nhiên nói, 5 người phi độn, thực mau về tới mọi người trước mặt. Đa tạ tiền bối chờ lâu, vãn bối đã đem 4 vị đạo hữu tìm được, hiện tại có thể rời đi. Tần Phượng Minh hướng Huyền Quỷ Thánh Tổ ôm quyền, khách khí bái tạ nói. Thân hình còn chưa dừng lại, Doãn Hán 4 người đã sắc mặt đột biến, trong lòng hoảng sợ chi ý hiện ra. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc trước như vậy khủng bố tranh đấu dao động hiện ra, vài tên đại thừa thế nhưng đều không có ngã xuống, lại còn có tụ tập ở cùng nhau, nhìn qua trở nên hòa thuận. Bất quá đương 4 người nơm nớp lo sợ dừng thân xuống dưới, bỗng nhiên thấy rõ Tần Phượng Minh đối mặt trung niên tu sĩ, 4 gã huyền giai đỉnh núi tu sĩ vô song mục trợn lên, ánh mắt dại ra, sắc mặt khoảnh khắc trở nên thổ hôi. Huyền Quỷ Thánh Tổ, bốn người đương nhiên không có nhìn thấy quá, nhưng là thân là minh hồn núi non quanh mình tu sĩ, bốn vị huyền giai tu sĩ đương nhiên nhìn thấy quá Huyền Quỷ Thánh Tổ bức họa hoặc là pho tượng. Nhìn thấy mọi người cung kính đứng thẳng bốn phía, lại gặp được Huyền Quỷ Thánh Tổ dung mạo, bốn người nơi nào có thể suy đoán không ra trước mặt uy nghiêm trung niên chân chính thân phận. Khó trách Tần Phượng Minh lúc trước ngôn nói, hắn có thể mang bốn người xuất ly minh hồn núi non, nguyên lai là có như vậy nhiều vị đại thừa đã một lần nữa quy thuận sống lại Huyền Quỷ Thánh Tổ. Đi theo chúng đại thừa đồng hành, bọn họ tánh mạng bảo đảm tự nhiên cũng đủ. Phụ thân, làm cho bọn họ bốn người giao ra một sợi tinh hồn, về sau bọn họ nghe theo ngươi sai phái. Xem coi Doãn Hán bốn người, Huyền Quỷ Thánh Tổ lạnh lùng nói. Thanh âm lọt vào tai, Doãn Hán bốn người dại ra khuôn mặt đột biến. Nhưng bốn người chỉ là hơi chút cứng lại, lập tức khom người, chăm miệng một lời mở miệng nói, chúng ta về sau tất nhiên vâng theo Thánh Tổ tiền bối phân phó, muôn lần chết không chối từ. Không có chần chờ, Doãn Hán bốn người giao ra từng người tinh hồn. Tần Phượng Minh nhìn về phía mọi người phía sau, nơi đó nhiều ra hai gã nữ tu. Đúng là kia hai gã tiến vào nơi này ảo mộng tông nữ tu. Hai nàng rõ ràng cũng núp vào, cho tới bây giờ mới hiện thân. Huyền Quỷ Thánh Tổ tự nhiên sẽ không khó xử hai nàng, chấp thuận hai nàng đồng hành. Một hàng mọi người hoảng thân, hướng về nơi nào đó phương vị phi độn mà đi. Dừng thân ở một chỗ trong hư không, Huyền Quỷ Thánh Tổ bắt đầu thi thuật. Thực mau một đoàn không gian dao động xuất hiện ở mọi người trước mặt. Không có ngoại ý muốn phát sinh, mọi người tiến vào dao động bên trong, như vậy xuất ly này chỗ không gian cái khe. Theo mọi người xuất ly, vốn dĩ thoáng hiện dao động không gian cái khe, bỗng nhiên không gian hơi thở tràn ngập, thế nhưng chậm rãi hơi thở mỏng manh lên, cuối cùng hoàn toàn không thấy tung tích. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn về phía chậm rãi bị che đậy không gian cái khe, thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc không thôi. Kia không gian bên trong, tuy rằng phạm vi lớn cơ quan pháp trận bị phá trừ, nhưng còn có không ít cơ quan con rối bố trí ở bốn phía trên đảo nhỏ. Nếu có thể thu thập tới tay, kia thật chính là một đại đòn sát thủ. Mọi người không có ai ngôn ngữ, đãi Huyền Quỷ Thánh Tổ thi thuật che đậy không gian cái khe, mọi người xuất hiện ở chân chính mạo uyên không gian bên trong. Có Huyền Quỷ Thánh Tổ ra tay, mọi người đương nhiên sẽ không lo lắng như thế nào xuất ly thiên tuyệt lục soát sát đại trận bao phủ. Theo mọi người sôi nổi phi độn ra thật lớn thâm động xuất khẩu, lúc này đây mạo uyên một hàng, rốt cuộc xem như kết thúc. Cảm ứng băng hàn cơn lốc thổi quét, Tần Phượng Minh trong lòng một cổ vui sướng kích động khó bình. Hắn phi thường may mắn có lúc này đây mạo uyên hành trình, nếu không hắn thật đã bị Huyền Quỷ Thánh Tổ kia thần niệm phân thân tính kế. Không có quỷ vực là lướt, hắn Huyền Quỷ Quyết, căn bản là không có khả năng tu luyện thành công. Này đó sống vô tận năm tháng cáo già, thật là nơi trốn chất chứa tính kế. Tần Phượng Minh trong lòng vui sướng, không khỏi ánh mắt nhìn về phía Du Đồng Tiên Tử. Nếu không phải Du Đồng Tiên Tử thật ngôn báo cho hắn cụ thể, cũng đảm đương không có vạch trần hắn có quan hệ quỷ vực là lướt nói dối, Huyền Quỷ Thánh Tổ chưa chắc nguyện ý dễ dàng đem quỷ vực là lướt cho mượn. Huyền Quỷ tiền bối, lúc này đây vãn bối tiến đến minh hồn núi non gặp được tiền bối, xem như hoàn thành đã định mục đích. Vãn bối tưởng như vậy tạm biệt, ở chỗ này chia tay. Mọi người ở đây trong lòng cảm xúc mênh mông là lúc, Tần Phượng Minh bỗng nhiên hướng Huyền Quỷ Thánh Tổ liền ôm quyền, nói ra một câu mọi người không thể tưởng tượng ngôn ngữ. Chương 6841 phân biệt, cái gì, Tần Đan Quân liền phải một mình rời đi, hiện tại chính là minh hồn núi non nhất thọc sâu nơi. Du Đồng Tiên Tử kinh ngạc, Thêu Mi hơi nhíu khuyên nhủ mở miệng nói. Đang ở nơi này hơn 10 người tu sĩ, muốn nói ai cùng Tần Phượng Minh quan hệ tốt nhất, nhất có thể làm Tần Phượng Minh yên tâm, đương thuộc Du Đồng Tiên Tử. Này đều không phải là Tần Phượng Minh đã từng cùng Du Đồng Tiên Tử liên thủ, ở nguy nan bên trong cứu trợ quá nữ tu, mà là bởi vì mặt khác một vị nữ tu. Lúc trước Tần Phượng Minh cùng Du Đồng Tiên Tử nói chuyện phiếm, đề cập tới rồi Mặc Nhiễm Thanh. Biết được Du Đồng Tiên Tử cùng Mặc Nhiễm Thanh quen biết, thả quan hệ cực hảo. Tần Phượng Minh tuy rằng không có giải thích hắn cùng Mặc Nhiễm Thanh cụ thể, nhưng cũng cho thấy hắn cùng Mặc Nhiễm Thanh quen biết, quan hệ phỉ thiện. Này vô hình chung làm hắn cùng nữ tu quan hệ cũng rất là thân cận. Hiện tại mới ra cách mặt đất uyên, Tần Phượng Minh lại đột nhiên nói ra như thế một câu ngôn ngữ, thực sự làm Du Đồng Tiên Tử khó hiểu. Kinh ngạc, không chỉ có Du Đồng Tiên Tử, Tần Phượng Minh lời nói ra, ở đây hơn 10 người tu sĩ, bao gồm các vị đại thừa, trong đó một nửa đều mày hơi là vừa nhíu, đối Tần Phượng Minh một quyết định này phi thường kinh ngạc. Này trong đó tự nhiên cũng có âm thầm cười lạnh trào phúng tồn tại. Ngươi muốn một mình rời đi, ngươi cũng biết nơi này là minh hồn núi non chỗ sâu trong. Liền tính là đại thừa, đều không muốn một người ở trong đó lang bạt. Huyền Quỷ Thánh Tổ nhíu mày, đồng dạng khó hiểu. Tần Đan Quân, chẳng lẽ là vị kia Đan Hoàng Các Xa Hoa đánh cuộc Tần Đan Quân? Ngươi là Đan Hoàng Các Tần Đan Quân? Cơ hồ đồng thời, một nam một nữ hai tiếng kinh hô cũng tùy theo vang lên. Kinh hô ra tiếng chính là Tề Kiên cùng một vị ảo mộng tông nữ tu. Mặt khác vài tên huyền giai tu sĩ tuy rằng không có ra tiếng, nhưng biểu tình đều đều đại chấn, ánh mắt tràn đầy kinh dị chi ý. Tần Phượng Minh không để ý đến hai gã huyền giai tu sĩ kinh ngạc, mà là hướng Du Đồng tiên tử cùng Huyền Quỷ Thánh Tổ nói, vãn bối yêu cầu trải qua một phen mài giũa, nếu không cảnh giới khó có thể tăng lên. Mà Minh Hồn núi non không thể nghi ngờ nhất có thể kích phát người tiềm năng, nếu có thể bất tử, đối vãn bối nhiều có chỗ lợi. Huyền Quỷ Thánh Tổ nhìn về phía Tần Phượng Minh, thấy hắn biểu tình bình tĩnh, ánh mắt bình tĩnh, Huyền Quỷ Thánh Tổ không có khuyên can, trầm giọng nói, hảo, vậy người ta liền tại đây chia tay, hy vọng cùng đan quân nhanh chóng tái kiến. Đại nhân, vị này Tần đan quân đan đạo tạo nghệ siêu tuyệt, có thể luyện chế ra thiên hương hóa thanh đan, hiện tại khoảng cách hỗn độn giới mở ra rất gần, này hai loại đan dược đối đại nhân hẳn là hữu dụng, nếu có thể làm Tần đan quân ra tay luyện chế, đối đại nhân hỗn độn giới một hàng khẳng định rất có ích lợi. Liền ở Huyền Quỷ Thánh Tổ giọng nói rơi xuống khi, đột nhiên một tiếng cung kính ngôn ngữ vang lên ở đương trường. Lời nói lọt vào tai, Tần Phượng Minh lập tức mày cấp chiếu dựng lên, ánh mắt lập tức nhìn về phía thanh âm truyền ra phương vị, ánh mắt bên trong một sợi lạnh lẽo chợt lóe mà không. Nói chuyện người là Nguyên Minh, Nguyên Minh chính là Càn Hồn Điện tu sĩ, ở Càn Hồn Điện bên trong địa vị cực cao, hiện tại bị Huyền Quỷ Thánh Tổ bức bách giao ra một sợi tinh hồn, về sau như thế nào tự xử, tự nhiên không phải Tần Phượng Minh muốn suy xét. Bất quá người này thế nhưng làm cho mọi người mặt nói ra như thế ngôn ngữ, ý đồ đáng chết. Nguyên lai Tần Đan Quân có thể luyện chế này cái loại này nghịch thiên đan dược, đây chính là cực hữu dụng bảo dược. Không biết luyện chế đan dược, Đan Quân yêu cầu loại nào thù lao. Huyền Quỷ Thánh Tổ rõ ràng bị Nguyên Minh chi ngôn đả động, ánh mắt lập lòe hạ nhìn về phía Tần Phượng Minh, hỏi. Tiền bối, cái loại này đan dược Tần Mỗ xác thật có thể luyện chế ra, bất quá cái loại này đan dược Tần Mỗ không thể ra tay luyện chế, bởi vì Tần Mỗ phát quá lời thề. Đáp ứng truyền cho Tần Mỗ đan phương người hỗn độn giới mở ra trước không luyện chế đan dược, còn thỉnh tiền bối thứ tội. Tần Phượng Minh không có chần chờ, lập tức nói ra cự tuyệt chi ngôn. Nguyên lai còn có như vậy hạn định, một khi đã như vậy, vậy quên đi. Huyền Quỷ Thánh Tổ gật đầu, không có để ý nói. Tần Phượng Minh hơi mang cảm kích biểu tình hướng Huyền Quỷ Thánh Tổ ôm quyền nói lời cảm tạ, sau đó xoay người, đối mặt hướng về phía Vũ Thần. Đột nhiên trên mặt ý cười hiển lộ. Tần Phượng Minh hướng Vũ Thần mở miệng nói, Vũ đạo hữu nghĩ đến sẽ không quên, lúc trước đạo hữu đã từng đáp ứng Tần Mỗ tương trợ đạo hữu cứu ra Huyền Quỷ tiền bối linh thân, liền đem 12 thiên đều đại trận luyện chế phương pháp giao cho Tần Mỗ, hiện tại Vũ đạo hữu xem như đạt thành mong muốn, nên là thực hiện lời hứa đi. Lời vừa nói ra, Vũ Thần biểu tình lập tức biến đổi. Biến đổi, lúc trước hai người xác thật có ước định, chỉ là ước định cũng không phải Tần Phượng Minh giờ phút này lời nói cứu ra Huyền Quỷ Thánh Tổ linh thân. Vũ Thần tới nơi này mưu đồ chính là Huyền Quỷ Điện trấn điện chi bảo, cũng chính là quỷ vực là lướt. Nhưng lúc này hắn tự nhiên không thể nói rõ cụ thể, trong lòng ý niệm lóe chuyển, trên mặt ý cười mở ra nói, 12 thiên đều đại trận luyện chế phương pháp là sư tôn truyền thụ, lúc này đây Tần đan quân xuất lực không nhỏ, sư tôn tất nhiên sẽ không trách tội truyền thụ cấp đan quân, đây là luyện chế quyển trục, liền đưa cho đan quân. Vậy đa tạ Vũ đạo hiếu, Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng, phất tay tiếp nhận quyển trục, triển khai xem coi liếc mắt một cái, như vậy thu hồi. Các vị tiền bối đạo hữu, Tần Mỗ đi, Tần Phượng Minh xông vào chàng mọi người ôm quyền, như vậy hướng về nơi xa phi độn mà đi, thực mau biến mất ở dãy núi bên trong, không thấy tung tích. Vị này Tần Đan Quân cùng lão phu có ân, người trở về sau đừng vội đối này làm chuyện vô liêm sỉ. Nhìn Tần Phượng Minh biến mất không thấy, Huyền Quỷ Thánh Tổ sắc mặt âm trầm, ánh mắt ở Nguyên Minh trên người hơi dừng lại lưu, sau đó xem coi mọi người, bỗng nhiên trong miệng lạnh lùng nói. Ở minh hồn sương mù bên trong xuyên qua, Tần Phượng Minh liên tiếp biến hóa phương hướng phi độn ra mấy vạn dặm, tin tưởng không có người theo tới, hắn mới dừng thân ở một chỗ ngọn núi phía trên. Tần Phượng Minh biết rõ minh hồn núi non chỗ sâu trong nguy hiểm, còn muốn khăng khăng cùng mọi người tách ra, tự nhiên có hắn suy xét. Hắn thân phận đặc thù, khoảng cách hỗn độn giới mở ra càng ngày càng gần, mà hắn có thể luyện chế đan dược đối chúng đại thừa mà nói cực kỳ quan trọng, hắn không cam đoan sẽ có người sẽ không từ thủ đoạn đối hắn ra tay. Mặt khác hắn đã hạ quyết tâm, đó chính là mau chóng tu luyện thành băng bá quyết, làm chính mình nhiều một bảo mệnh thủ đoạn. Còn có một nguyên nhân, đó chính là nơi này minh hồn quỷ vật đối kim phệ hữu dụng, mà minh hồn tinh thạch cũng là một loại cực kỳ chân quý chi vật. Trừ bỏ này đó, Tần Phượng Minh còn có một chuyện cũng yêu cầu hắn cùng mọi người tách ra, đó chính là tại đây minh hồn núi non bên trong, hắn đã từng cảm ứng được quá một ít khác thường cảm giác, tựa hồ cùng hắn có cái gì liên hệ. Đủ loại này đó, đều làm Tần Phượng Minh quyết định như vậy cùng mọi người tách ra. Hơi chút dừng lại, Tần Phượng Minh đem chính mình toàn thân cẩn thận kiểm tra một lần, đổi mới một thân bào phục, sau đó đem áo cũ đốt hủy, xác nhận chính mình trên người xác thật không có khác thường, lúc này mới công nhận một chút phương hướng vừa chuyển, lại lần nữa phi độn mà đi. Lúc này đây, Tần Phượng Minh phi độn ra 20-30 vạn dặm, mới dừng thân ở một chỗ rậm rạp cây rừng nơi, ở một chỗ thiên nhiên sơn động nhập khẩu bố trí hạ pháp trận, tiến vào tới rồi trong đó. Một đường mà đi, Tần Phượng Minh đảo cũng gặp số lượng đông đảo minh hồn quỷ vật, những cái đó quỷ vật cảnh giới đều không cao, thực lực rất là nhỏ yếu. Tần Phượng Minh lười đến diệt sát, trực tiếp cấp tốc bay nhanh mà qua. Hắn đã quyết định trước tu luyện băng bá quyết, sau đó lại quyết định phía dưới như thế nào tiến hành. Tu luyện băng bá quyết, đối Tần Phượng Minh mà nói, thời gian cũng là cực khẩn. Lúc này khoảng cách hỗn độn giới mở ra có thể nói đã rất gần. Này liền yêu cầu hắn tận khả năng mau đem này một hộ thể thần thông tu luyện thành. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh bắt đầu bế quan, Hạc Huyền cùng một con tiểu thú xuất hiện ở sơn động bên trong. Công tử bế quan, Hạc Huyền ở bên ngoài hộ vệ, cũng khán hộ kim vệ ở bốn phía hoạt động tốt không? Hạc Huyền không người, mở miệng nói, kim vệ muốn chính mình đi vồ mồi minh hồn quỷ vật. Có thể, người phóng xuất ra một sợi thần niệm bám vào ở kim vệ trên người, làm nó chính mình kiếm ăn liền có thể. Nếu có việc, lập tức báo cho ta. Tần Phượng Minh hơi sự một đốn, lập tức đáp ứng nói. Nơi này là minh hồn núi non sâu đậm chỗ, theo lý nơi này cực kỳ nguy hiểm, khả năng có đại thừa minh hồn. Nhưng lúc trước tiến vào minh hồn núi non khi gặp được kia một tình hình, thuyết minh minh hồn núi non đã xảy ra khác thường, đại thừa minh hồn hẳn là rời đi trung tâm khu vực. Nơi này minh hồn quỷ vật cảnh giới cực thấp, cũng thuyết minh nơi này đã từng có cao giai minh hồn đều rời đi. Tại đây loại tình hình hạ, làm kim vệ chính mình mọi nơi tìm minh hồn quỷ vật cắn nuốt, hẳn là không có nhiều ít nguy hiểm. Hạc Huyền cùng kim vệ xuất ly sơn động, Tần Phượng Minh lúc này mới bắt đầu chân chính bế quan, tu luyện này một bị hắn coi là bảo mệnh thủ đoạn băng bá quyết. Chương 6842 bế quan, tầm thường thần thông tu luyện, giống nhau sẽ không dùng đến đặc thù tài liệu. Chỉ cần vận chuyển chú quyết, ở trong cơ thể điều khiển pháp lực dựa theo đặc thù đường nhỏ lưu chuyển, sau đó tế luyện các loại thần thông linh văn thuật chú liền có thể. Nhưng cũng có không ít cường đại thần thông yêu cầu luyện hóa các loại tài liệu. Càng là uy lực cường đại thần thông, luyện hóa đặc thù tài liệu cũng liền càng thêm chân quý, như Si Vưu chân ma quyết hoặc là yêu cầu đặc thù tài liệu số lượng vô số hóa bảo quỷ luyện quyết. Băng bá quyết tu luyện, liền yêu cầu dùng đến ba loại tài liệu, quá hư tinh thạch, quý ly thạch, bích tầm lộ. Quá hư tinh thạch là một loại kỳ dị băng thuộc tính trong suốt tài liệu, mềm mại lạnh băng, nhưng lại cứng cỏi vô cùng, một khối quá hư tinh thạch, không cần luyện chế, liền tính là huyền giai tu sĩ dùng pháp bảo phách trảm, cũng rất khó đem chi chặt đứt. Giống nhau là luyện chế nhu tính pháp bảo thần vật, quý ly thạch, một loại ẩn chứa thủy thuộc tính cứng rắn thạch tài, băng hàn vô cùng, so vạn năm băng tinh còn muốn lạnh băng. Bích tầm lộ, một loại linh tầm ấp ủ chất lỏng, cực có dính hợp chi lực. Này ba loại tài liệu ở tu tiên giới bên trong xem như cực kỳ khó có thể tìm chân quý chi vật, giống nhau cũng chỉ có đại thừa trao đổi sẽ bên trong mới có thể xuất hiện. Tần Phượng Minh hiện tại đã đem ba loại tài liệu đều sưu tập hảo, thả số lượng cũng đủ. Lúc trước Phượng Cực Thượng Nhân đem băng bá quyết giao cho Tần Phượng Minh khi, đã từng chỉ ra tu luyện quyển trục bên trong có hai nơi tỉ vết, tịnh chỉ ra tỉ vết nơi. Trải qua Tần Phượng Minh mấy năm nay tham nghiên, kia hai nơi tỉ vết hắn có 10 phần tin tưởng có thể ở tu luyện bên trong hoàn thiện. Sương mù quanh quẩn, năng lượng chậm rãi kích động, Tần Phượng Minh như vậy lâm vào tới rồi bế quan tu luyện bên trong. Minh hồn núi non quả thật là một chỗ minh hồn quỷ vật thiên đường nơi, nơi này ban đầu có bao nhiêu minh hồn quỷ vật không biết, bất quá hiện tại số lượng đã làm Hạc Huyền vì này ghé mắt. Chỉ là nơi này minh hồn quỷ vật cảnh giới đều không cao, tối cao cũng chỉ là tương đương với quỷ quân cấp bậc. Kim phệ cực có linh trí, tự nhiên không cần Hạc Huyền chăm sóc cái gì, tùy ý kim phệ tự do mà đi, chính hắn tắc thả ra thần thức, lang thang không có mục tiêu tùy ý tra xét. Nơi này thâm nhập minh hồn núi non cực thọc sâu chỗ, có kim phệ ở phụ cận, Hạc Huyền cũng không lo lắng đụng tới lợi hại quỷ vật. Liền tính thực sự có một khối đại thừa minh hồn quỷ vật, Hạc Huyền tự nhận có kim phệ ở, hắn cũng có 10 phần nắm chắc có thể trở lại Tần Phượng Minh bế quan nơi. Nơi này minh hồn sương mù cực có ăn mòn khả năng, cũng không thích hợp ở chỗ này bế quan tu luyện, vì vậy Hạc Huyền cũng không tính toán đóng giữ một chỗ, lẳng lặng chờ Tần Phượng Minh. Thân hình phiêu động, hắn bắt đầu ở bốn phía du tẩu lên. Nơi này nhưng thật ra cũng có một ít thích ứng minh hồn sương mù linh thảo sinh trưởng, cái này làm cho Hạc Huyền cũng là làm không biết mệt. Bất quá hắn cũng không dám quá mức rời xa, chỉ là ở bốn phía phụ cận tra xét. Nửa tháng sau, Hạc Huyền cơ hồ đem quanh mình mấy vạn dặm trong vòng đều tra xét một phen. Thân hình phi độn bên trong, Hạc Huyền bỗng nhiên có một loại ý tưởng. Không có chần chờ, Hạc Huyền một lần nữa về tới Tần Phượng Minh bế quan nơi cách đó không xa, tiếp theo như vậy ngồi xếp bằng xuống dưới. Theo hắn đôi tay đột nhiên bấm tay niệm thần chú mà động, một cổ so bốn phía càng thêm nồng đậm âm vụ bỗng nhiên phun trào mà ra, giống như một tòa đột nhiên phun ra núi lửa, đặc sệt âm vụ phóng lên cao, giống như cuồn cuộn sóng biển, quay cuồng kích động hạ, hướng về bốn phía diện tích rộng lớn thiên địa đánh sâu vào mà đi. Sương mù mãnh liệt bên trong, Hạc Huyền một đạo đặc thù thúc dục thần niệm cũng tùy theo phát ra. Xa ở mấy vạn dặm ngoại, một con kim sắc lông tóc tiểu thú đang ở bốn phía cắn nuốt từng con minh hồn quỷ vật, bỗng nhiên dừng thân hình, hai lỗ tai chi lăng dựng lên, thú mục hung mang lập lòe, nhất thời đình trệ xuống dưới. Tiểu thú nội tâm tựa hồ ở dãy giụa, bởi vì nó thu được triệu hoán. Chỉ là kia triệu hoán ở nó phán đoán, cũng không phải nguy hiểm, vì vậy nó nhất thời không biết là nghe theo triệu hoán trở về, vẫn là tiếp tục ở chỗ này bốn phía cắn ăn. Cùng lúc đó, Hạc Huyền quanh thân mãnh liệt minh mông cuồn cuộn âm vụ bên trong, bỗng nhiên trào ra một cổ khủng bố, cuồng bạo, lại cực có thần hồn cưỡng bức năng lượng dao động. Dao động lan tràn tốc độ xa xa vượt qua sương mù, lao ra sương mù bao phủ, lập tức hóa thành vô hình dao động, biến mất ở cuồn cuộn thiên địa chi gian. Trong phút chốc, bốn phía dù đãng từng con minh hồn quỷ vật, thế nhưng giống như bỗng nhiên đã chịu triệu hoán, thế nhưng vội vã hướng về đánh sâu vào lan tràn cuồn cuộn âm vụ phi phác mà đến. Những cái đó minh hồn quỷ vật vốn dĩ liền không có linh trí, ở nào đó quỷ dị hơi thở triệu hoán dưới, càng là không hề linh trí đáng nói, thân hình chạy như bay bắn nhanh hạ, sôi nổi hoàn toàn đi vào tới rồi giống như đại dương minh mông cùng đại dương minh mông âm vụ bên trong. Hưởng quỷ bí thuật, chính là lúc trước còn ở linh giới thiên hoành biên giới khi, Tần Phượng Minh được đến hạng nhất thần thông bí thuật. Này một bí thuật cực kỳ âm tà, có thể đem nhất định phạm vi bên trong du hồn quỷ vật chiêu tụ ở bên nhau, sau đó lẫn nhau cắn nuốt, nhanh chóng tăng cường thực lực bị tu sĩ sử dụng. Lúc trước Tần Phượng Minh được đến này một thần thông, chính mình không có tu tập, mà là giao cho lúc ấy Phương Lương cùng Hạc Huyền. Hạc Huyền bắt đầu cũng không có tu luyện thành này một uy lực cường đại, nhưng lại ẩn chứa cường đại phản phệ chi lực thần thông. Bất quá sau lại thân thể trọng tố lúc sau, hắn vẫn là đem này một bí thuật tu luyện thành. Ngày thường hắn cũng chỉ là ở tu di động phủ không gian bên trong dùng Tần Phượng Minh bắt những cái đó quỷ vật thao luyện, giờ phút này đang ở này khắp nơi minh hồn quỷ vật nơi, hắn bỗng nhiên nghĩ tới này một cực có hội tụ quỷ vật thần thông. Năm đó Phương Lương thi triển hưởng quỷ bí thuật là lúc, có thể tụ tập quanh mình mấy vạn dặm phạm vi quỷ vật, hiện tại đã tiến giai huyền giai chi cảnh Hạc Huyền thi triển này một thần thông, ảnh hưởng thiên địa phạm vi, so với lúc trước Phương Lương không biết lớn nhiều ít. Giống như minh hồn hỏa loạn, từng con minh hồn quỷ vật từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, đầy khắp núi đồi, vô cùng vô tận, có vẻ khủng bố thả thầm nhân. Đang ở sương mù bao phủ bên trong Hạc Huyền trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Này đó minh hồn quỷ vật tuy rằng cảnh giới cũng không cao, nhưng hưởng quỷ bí thuật có thể làm tụ tập tới quỷ vật, ở hưởng quỷ sương mù bên trong lẫn nhau cắn nuốt, thực lực cấp tốc bạo tăng. Nơi này minh hồn quỷ vật, vốn dĩ liền có lẫn nhau cắn nuốt dung hợp khả năng, ở hưởng quỷ sương mù bao phủ bên trong, minh hồn loại năng lực này, không thể nghi ngờ sẽ bị đại đại tăng cường. Nếu tùy ý quỷ vật tự hành cắn nuốt, thực lực cấp tốc tăng trưởng, không dùng được bao lâu, liền sẽ phản phệ Hạc Huyền. Cảm ứng từng con lẫn nhau nuốt cắn gặm thực, tiếp theo thực lực cấp tốc bạo tăng minh hồn quỷ vật, Hạc Huyền trong lòng không khỏi hối hận chi ý nổi lên. Hắn thật nên chờ Kim Phệ trở về, lại thi triển này một hưởng quỷ bí thuật. Nhìn sương mù mãnh liệt bên trong từng con hình thù kỳ quái minh hồn cấp tốc thân hình lớn mạnh, hơi thở uy áp điên cuồng bạo tăng, Hạc Huyền phía sau lưng khoảnh khắc băng hàn gắn đầy. Hắn trong lòng không hảo dự cảm, tựa hồ đang ở nhanh chóng biến thành hiện thực. Cạc cạc, bỗng nhiên, một tiếng thê lương thả quỷ dị gào giống bỗng nhiên vang lên ở Hạc Huyền phía sau, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, một đầu giống như thụ yêu giống nhau cao lớn quỷ vật rộng mở hai mắt đỏ đậm hướng hắn phi phác mà đến. Này đầu minh hồn có quỷ dị, trong phút chốc, Hạc Huyền trong miệng kinh hô ra tiếng. Kia đầu thụ yêu minh hồn phát ra hơi thở hùng hậu, cảnh giới so Hạc Huyền còn muốn cao thượng không ít, đột nhiên cảm ứng, cấp Hạc Huyền lớn lao nguy hiểm cảm giác. Cùng lúc đó, Hạc Huyền càng là phát hiện, ở nơi xa lại hiểu rõ cổ cường đại minh hồn đang ở cấp tốc tới gần. Lời nói vang lên, ngồi xếp bằng bên trong Hạc Huyền vẫn chưa đứng dậy, mà là thần niệm vừa động, ngón tay điểm ra, quanh thân đang ở bốn phía gặm thực nhỏ yếu minh hồn hơn 10 chỉ minh hồn lập tức dừng ăn cơm, sôi nổi mắt lộ ra hung mang xoay người, sôi nổi phi phác mà động, ngăn trở hướng về phía kia chỉ cao lớn thụ yêu minh hồn. Mười mấy cổ quỷ vật cảnh giới tuy rằng viễn siêu bốn phía cấp tốc hội tụ tới minh hồn, nhưng cùng kia chỉ thụ yêu minh hồn tương đi khá xa. Chợt gian một trận dày đặc phanh minh vang lên, từng cây cánh tay thô dây mây vụn vặt quét ngang mà ra, mười mấy chỉ chặn lại tiến lên minh hồn lập tức thê lương tiếng động vang vọng, thân hình bỗng nhiên bị trừ phi. Cao lớn thụ yêu minh hồn thế như trẻ che hướng về Hạc Huyền cấp tốc tới gần, mắt thấy không dùng được mấy phút, liền sẽ trực tiếp để gần đến Hạc Huyền trước người. Dây mây bay múa, từng con ngăn trở tiến lên minh hồn bị trừ phi, cao lớn thụ yêu minh hồn cuối cùng là tới gần tới rồi Hạc Huyền cách đó không xa, thô to hữu lực dây mây vụn vặt bỗng nhiên bắn ra, cuốn mang khủng bố năng lượng, như cơn lốc gào thét, bỗng nhiên bao phủ hướng về phía ngồi xếp bằng bên trong Hạc Huyền. Đạo đạo dây mây vụn vặt giống như điều điều thô to giao mãng, nơi đi qua, hư không vặn vẹo, tiếng rít vang. Ở như thế công kích hạ, Hạc Huyền liền tính lại muốn thoát đi, cũng đã mất đi tiên cơ, không thể né tránh. Trừ bỏ chính diện cùng chi nhất chiến, đã không có mặt khác khả năng. Nhưng mà quỷ dị một màn xuất hiện, Hạc Huyền vẫn chưa tế ra công kích, giống như nhất thời si ngốc, lại giống như bỗng nhiên bị thụ yêu minh hồn hơi thở trói buộc, không có công kích tế ra, tùy ý cao lớn thụ yêu minh hồn công kích tới người. Sắc bén tiếng động vang vọng, điều điều thô to vụn vặt giống như căn căn không gì chặn được, chất chứa khủng bố năng lượng sắc bén thương nhận, gào thét hạ chuẩn xác hoàn toàn đi vào tới rồi Hạc Huyền trong cơ thể. Chương 6843 tụ hồn, từng cây vụn vặt không hề ngăn cản, trực tiếp tự Hạc Huyền trong cơ thể một xuyên mà qua. Ngồi xếp bằng bên trong Hạc Huyền thân hình, tức khắc bị khủng bố sắc bén năng lượng xé rách, chia năm xẻ bảy, băng tản ra. Không có huyết quang bắn tóe, cũng không có huyết nhục tung bay, Hạc Huyền thân hình như vậy tiêu tán ở cuồng bạo công kích năng lượng bên trong. Một tiếng gào giống vang lên, cao lớn thụ yêu minh hồn bỗng nhiên xoay người, xích mang hai mắt lập tức tỏa định ở mặt khác một chỗ phương vị nơi. Ở cái kia phương hướng thượng, Hạc Huyền thân hình hiện ra mà ra, như cũ là ngồi xếp bằng trạng thái. Hạc Huyền ngón tay điểm động, bốn phía đạo đạo các dạng thân ảnh phi phác, lại lần nữa xuống lại ngăn cản hướng kia cao lớn thụ yêu minh hồn. Lợi chảo, răng nanh tung bay, thô to chân đủ cánh tay quét ngang, phanh minh nổ vang, cuồng bạo năng lượng kích động, so vừa rồi rõ ràng muốn kịch liệt rất nhiều. Đối mặt này thụ yêu minh hồn, Hạc Huyền minh bạch, chỉ có thể lấy số lượng đền bù cảnh giới thực lực không đủ. Mấy chục thành trăm minh hồn quỷ vật phát ra thanh thanh gào giống, dũng mãnh không sợ chết phi phác mà thượng, dùng chính mình từng khối thân hình, che giả măng mọc phong che ở cao lớn thả lại khủng bố thụ yêu minh hồn phía trước, làm này di động tốc độ giảm đi. Nhưng mà chỉ là khoảnh khắc, Hạc Huyền sắc mặt liền trở nên khẩn trương, bởi vì hắn thần thức bên trong, hai cụ đồng dạng thân hình cường tráng quỷ dị minh hồn quỷ vật tới gần tới rồi trước mặt. Này hai cụ minh hồn, thân hình hình dạng các không giống nhau, một con giống một đầu to lớn con nhím hung thú, thân hình phía trên gắn đầy căn căn sắc bén gai nhọn, một khác đầu còn lại là một khối chi giác tám xoa thành tinh quái thạch, toàn thân cứng rắn thạch giáp bao vây, nhìn không ra nơi nào là đầu. Vô ngoại lệ chính là hai cụ minh hồn phát ra hơi thở khủng bố, so với kia thụ yêu minh hồn còn phải cường đại rất nhiều. Hạc Huyền sắc mặt vô cùng trầm trọng, không đợi hai cụ minh hồn chạy như bay đến phụ cận, quanh thân điên cuồng phi phát tới nhỏ yếu minh hồn liền bị hắn điều khiển, vây tụ hướng hai cụ cường đại minh hồn. Tam cụ huyền giai cấp bậc khủng bố minh hồn ở đông đảo nhỏ yếu minh hồn trước mặt, giống như núi cao. Nếu không phải Hạc Huyền phóng xuất ra hưởng quỷ bí thuật hơi thở hoàn toàn áp chế, cường lực thúc dục, những cái đó nhỏ yếu minh hồn căn bản là không dám chủ động phi phát cao lớn minh hồn. Phi phát tới, giống như điên cuồng tam cụ minh hồn, tuy tiến vào hưởng quỷ sương mù bên trong, lại bị mấy trăm hơn một ngàn minh hồn vây khốn bên trong, nhưng một chút không có bị chế ước chi ý, thân hình đấu đá lung tung, toàn thân trên dưới bất luận cái gì bộ vị đều bị hiện ra khủng bố công kích uy lực, từng khối nhỏ yếu minh hồn bị quất đánh đặng đạp, đánh ra phi đâm, không có chút nào đánh trả chi lực. Cao lớn hung hồn lao ra từng điều thông đạo, lần lượt tới gần Hạc Huyền. Nhất làm Hạc Huyền trong lòng căng chặt chính là, kia tam cụ hung tàn minh hồn oanh kích bốn phía minh hồn đồng thời, càng là đem từng khối nhỏ yếu minh hồn đưa vào trong miệng, răng rắc nhấm nuốt trong tiếng, thế nhưng đem từng khối minh hồn nuốt vào tới rồi bụng trong vòng. Hạc Huyền có thể rõ ràng cảm giác được, kia ba con khủng bố minh hồn hơi thở, theo không ngừng cắn nuốt, hơi thở ở chậm rãi tăng trưởng, mà hình thể cũng ở chậm rãi trở nên càng thêm cực đại. Hạc Huyền toàn thân ác hàn, tuy rằng mượn dùng hưởng quỷ âm vụ, hắn có thể ở sương mù bên trong cấp tốc né tránh, nhưng nếu nơi xa lại lần nữa xuất hiện cao lớn minh hồn quỷ vật tất cả đều tới gần đến trước người, hắn đến lúc đó sẽ mất đi né tránh không gian. Trong lòng nôn nóng, Hạc Huyền thần niệm cấp thúc dục. Nơi xa do dự trần chờ kim sắc tiểu thú, tuy rằng cực kỳ không nghĩ như vậy phản hồi, nhưng thu được Hạc Huyền liên tiếp thúc dục, vẫn là không tha xoay người, như vậy hướng về nơi xa phi độn mà đi. Đầy khắp núi đồi, đang ở cấp tốc chạy như bay phi độn từng khối minh hồn quỷ vật, bị tiểu thú phóng xuất ra một cổ quỷ dị hơi thở thổi quét, sôi nổi thân hình tê liệt ngã xuống, từng đoàn tinh hồn năng lượng rơi vào tiểu thú trong miệng, bị gặm thực hạ cấp tốc tiến vào tới rồi kim sắc tiểu thú bụng. Đáng giận, kim phệ lại không đến, Hạc Mỗ cũng chỉ có thể thu thuật. Đương hai cụ cao lớn minh hồn lại lần nữa tới gần đến phụ cận, Hạc Huyền một tiếng giận dữ hô quát vang lên ở trong thiên địa. Thanh âm dao động chen chúc thổi quét, như mênh mông cuồn cuộn cuộn sóng, hướng về nơi xa cấp tốc đánh sâu vào mà đi. Ngắn ngủn thời gian, xuống lại ở Hạc Huyền quanh thân số đầu huyền giai minh hồn quỷ vật hơi thở, cũng đã thẳng bức huyền giai hậu kỳ chi cảnh. Huyền giai hậu kỳ minh hồn quỷ vật, vẫn là số cụ, Hạc Huyền tự nhận căn bản vô pháp chống đỡ. Hưởng quỷ âm vụ cực có khắc chế quỷ vật khả năng, nhưng quỷ vật cảnh giới xa cao Hạc Huyền tự thân, khắc chế công hiệu tự nhiên cũng sẽ thủng rỗng kêu to, vô pháp đối quỷ vật hình thành hữu hiệu áp chế. Càng đừng nói minh hồn núi non bên trong minh hồn quỷ vật vốn là không có gì linh trí, hung tàn cuồng bạo, hơn nữa có thể lẫn nhau cắn nuốt tăng cường tự thân cảnh giới thực lực. Đối mặt tam cụ huyền giai trung kỳ minh hồn Hạc Huyền có thể ứng đối, chính là 5-6 đầu cũng có thể đủ kiên trì. Nhưng là nếu 8-9 đầu, thậm chí mười mấy huyền giai minh hồn quỷ vật, kia Hạc Huyền thật liền không có chống cự thủ đoạn. Hạc Huyền trong lòng nôn nóng, cảm ứng bốn phía thật lớn hình thể minh hồn càng tụ càng nhiều, thật lớn thân hình đấu đá lung tung hướng về hắn tới gần tới. Hắn sớm đã đứng dậy, ở sương mù bên trong lóe chuyển xê dịch, mỗi khi hiểm chi lại hiểm né qua từng đạo khó có thể phỏng đoán công kích tới người. Ngao hồng, liền ở Hạc Huyền càng ngày càng cảm giác nguy hiểm tới người, dục muốn thu hồi hưởng quỷ bí thuật, cấp tốc thoát đi là lúc, một tiếng thú giống bỗng nhiên vang lên ở nơi xa dãy núi bên trong. Kim phệ, ngươi chính là tới, nếu lại muộn một lát, lão phu liền chặt đứt ngươi một năm linh dịch. Thanh âm lọt vào tai, Hạc Huyền trong lòng tức khắc buông lỏng, quát khẽ một tiếng vang lên trong miệng. Theo Hạc Huyền hô quát, một đạo kim quang giống như một cái kim sắc thất luyện, bỗng nhiên tự nơi xa bắn nhanh tới. Kim quang xẹt qua đầy trời kích động đặc sệt sương mù, trực tiếp phi phát tới rồi Hạc Huyền phụ cận. Còn chưa chờ Hạc Huyền lại mở miệng, một tiếng vui sướng vô cùng thú giống đã tràn ngập ở hưởng quỷ sương mù bên trong. Tiểu thú thú thân thoáng hiện, không chút nào dừng lại hướng về một khối cao lớn minh hồn quỷ vật mà đi. Thân hình chớp động, một cổ to lớn sương mù bỗng nhiên mãnh liệt, che đậy kim phệ thân hình, biến mất không thấy tung tích. Hạc Huyền biểu tình nhẹ nhàng hiển lộ, cùng với kim phệ quanh thân sương mù, vốn dĩ đang ở điên cuồng phi phát hướng Hạc Huyền từng khối cao lớn minh hồn quỷ vật, thế nhưng sôi nổi hiện ra ra hoảng sợ chi ý. Này minh hồn quỷ vật không có gì linh thức, nhưng bản năng vẫn là làm chúng nó sinh ra nguy hiểm cảm giác. Hạc Huyền trong lòng nhẹ nhàng, lại lần nữa ngồi xếp bằng đương trường, đôi tay bấm tay niệm thần chú, bắt đầu lại lần nữa thúc giục hưởng quỷ bí thuật. Cuồn cuộn dao động mãnh liệt, lan tràn hướng càng thêm rộng lớn thiên địa. Kim phệ cường đại, Hạc Huyền rõ ràng, liền tính thật sự có một khối đại thừa minh hồn, giờ phút này kim phệ cũng nên đối này có không nhỏ uy hiếp. Kim phệ không cần cấp, lần này chỉ cần ngươi đi theo ta bên cạnh, nhất định làm ngươi cắn nuốt cái thống khoái. Hạc Huyền ánh mắt nhìn quét bốn phía, yên tâm, lời nói ngay sau đó ra tiếng nói. Kim phệ linh trí cực cao, tuy rằng không có hóa hình, không thể nhân ngôn, nhưng có thể minh bạch Hạc Huyền lời nói ý tứ. Cũng minh bạch nơi này tụ tập tới đại lượng minh hồn quỷ vật, đúng là Hạc Huyền thi thuật tụ lại mà đến. Một tiếng thú minh vang lên, tựa hồ ở đáp lại Hạc Huyền. Nhìn dưới mặt đất phía trên nằm đảo từng mảnh các loại hình thái minh hồn quỷ vật xác chết, Hạc Huyền trong lòng hơi là vừa động. Kim phệ cắn nuốt minh hồn quỷ vật, cũng không phải trực tiếp đem ngưng thật minh hồn toàn bộ nuốt vào bụng, mà chỉ là hấp thụ minh hồn quỷ vật trong cơ thể nào đó đối kim phệ hữu dụng vật chất. Hấp thu xong minh hồn quỷ vật, thân hình cũng không có tán loạn, mà là giống như thi thể giống nhau lưu tại đương trường. Phất tay gian, một khối hung thú minh hồn bị Hạc Huyền nhiếp tới rồi phụ cận. Nơi này minh hồn đại đa số thế nhưng cùng lúc trước sở ngộ rất là bất đồng, tuy rằng cũng không phải thân thể, nhưng cũng không phải thuần năng lượng chi khu, là một loại kỳ dị dính mềm vật chất tồn tại. Vuốt ve hung thú minh hồn thân hình, Hạc Huyền nhíu mày tự nói ra tiếng. Hắn lúc trước gặp qua Tần Phượng Minh bắt những cái đó minh hồn quỷ vật, nhưng cùng trước mặt quỷ vật rất là bất đồng. Tiếng nói chung, hắn ngón tay xẹt qua hung thú thân hình. Xuất hiện ở trước mặt, xác thật không phải huyết nhục, mà là một loại mềm mại dính vật chất. Làm Hạc Huyền cho mày chính là, theo bại lộ ở không khí bên trong, kia mềm dính vật chất nhanh chóng khô quắt đi xuống, cuối cùng hóa thành cho đen sắc bụi vật chất, rào rạt rơi xuống dưới. Đây là loại nào vật chất mà thành thân hình, không biết những cái đó linh thú hay không có thể cắn nuốt. Hạc Huyền nhíu mày, trong miệng tự nói ra tiếng, chỉ là hiện tại hắn không có mang theo trung linh tu di động phủ, không có linh thú nghiệm chứng. Gì, nơi này lại có một quả tinh thạch, chẳng lẽ chính là minh hồn tinh thạch? Theo Hạc Huyền ngón tay ở hung thú thân hình bên trong sờ soạc, đột nhiên một khối vật cứng bị hắn chộp vào trong tay. Tinh thạch ngăm đen thâm thúy, tựa hồ có một tầng ô quang huyền phù ở tinh thạch mặt ngoài, có thể cảm ứng được bên trong một đoàn nồng đậm tinh thuần âm khí năng lượng chất chứa. Chương 6844 liệt gốc. Hạc Huyền từng nghe nói Tần Phượng Minh ngôn nói minh hồn núi non trung minh hồn quỷ vật trong cơ thể sẽ ra đời một loại tinh thạch, chính là so cực phẩm âm thạch còn muốn chân quý năng lượng bổ sung tinh thạch. Đó chính là minh hồn tinh thạch. Là một loại có thể so sánh cực phẩm âm thạch năng lượng tinh thạch. Nhưng liền giá trị mà nói, minh hồn tinh thạch xa so cực phẩm âm thạch muốn cao rất nhiều. Minh hồn tinh thạch trung âm khí năng lượng tinh thuần vô cùng, cơ hồ không có chút nào tạp chất, cực phẩm âm thạch độ tinh khiết tuy rằng cực cao, nhưng cũng vô pháp cùng này so sánh. Minh hồn tinh thạch không cần tu sĩ vận chuyển công pháp luyện hóa, liền có thể nhanh chóng bổ sung tu sĩ trong cơ thể pháp lực năng lượng mà không cần lo lắng có tệ đoan tồn tại. Nếu ở kịch liệt tranh đấu hoặc ứng đối thiên kiếp khi, quỷ đạo tu sĩ hấp thu minh hồn tinh thạch năng lượng, sau cực phẩm âm thạch khôi phục pháp lực sẽ nhanh chóng rất nhiều. Nhìn trong lòng bàn tay tinh thạch, Hạc Huyền trong lòng rất là tâm hỉ. Nơi này minh hồn quỷ vật thân thể, cùng Tần Phượng Minh vừa mới tiến vào minh hồn núi non khi gặp được những cái đó quỷ vật khác nhau rất lớn. Lúc trước Tần Phượng Minh sở ngộ quỷ vật thân hình là từ minh hồn căn nguyên vì nội hạch, âm khí năng lượng ngưng tụ mà thành, cường đại công kích phách trảm là có thể đem chi oanh tán. Nhưng nơi này quỷ vật, tuy rằng như cũng không phải thân thể chi khu, nhưng rõ ràng so năng lượng thân thể tăng lên rất nhiều, không hề là năng lượng ngưng tụ thân hình, sẽ không bị dễ dàng phách trảm tán loạn. Hạc Huyền Tâm còn nghi vấn hỏi, nhưng hắn vẫn chưa miệt mài theo đuổi. Ở hắn nghĩ đến, minh hồn quỷ vật thân hình dị biến, hẳn là cùng hoàn cảnh, thiên địa nguyên khí có quan hệ, loại này thâm trình tự phạm trù, cũng không phải hắn một người huyền giai tu sĩ có thể lộng minh. Loại này không giống bình thường minh hồn quỷ vật trong cơ thể, phần lớn có thể tìm được một quả minh hồn tinh thạch, vẫn là làm Hạc Huyền trong lòng cực kỳ vui mừng. Không chỉ có như thế, mặt khác kim phệ cũng không nuốt này đó thực minh hồn quỷ vật thân hình, cái này làm cho Hạc Huyền trong lòng càng là đại hỉ. Cánh tay chém ra, tức khắc mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở hắn trước mặt. Đây là bốn cụ huyền giai đỉnh núi con rối, là Tần Phượng Minh giao cho Hạc Huyền hộ thân chi dùng. Nếu này đó minh hồn thân thể bên trong khả năng ra đời có minh hồn tinh thạch, kia hắn tất nhiên là muốn bốn phía thu thập một phen. Hạc Huyền trên người có hai kiện tu di không gian động phủ, không gian tuy rằng không kịp Tần Phượng Minh trung linh tu di động phủ, nhưng hai kiện cất chứa mấy chục vạn minh hồn quỷ vật thân thể hẳn là vẫn là có thể. Lúc sau nhật tử trở nên nhẹ nhàng lên, mỗi cách mấy ngày, Hạc Huyền liền sẽ mang theo kim vệ đổi một chỗ phương vị, sau đó toàn lực thi triển hưởng quỷ bí thuật triệu tập đại lượng minh hồn tụ tập. Kim vệ giống như không biết mệt mỏi, bốn phía tham lam cắn nuốt từng khối minh hồn trong cơ thể không biết tên vật chất, mà đại lượng quỷ vật thân hình tác bị Hạc Huyền điều khiển con rối thu thập vào tu di không gian động phủ. Thời gian chậm rãi qua đi, hai tháng sau, Hạc Huyền cùng kim vệ đã rời xa Tần Phượng Minh bế quan nơi trăm vạn ở ngoài. Này hai tháng nội, con rối bắt được cái loại này kỳ dị minh hồn thân thể số lượng không có 20 vạn, cũng đã có mười mấy vạn. Cụ thể có thể từ giữa được đến nhiều ít minh hồn tinh thạch, Hạc Huyền cũng không để ý. Có thể không ngừng thu thập minh hồn thân hình, Hạc Huyền tất nhiên là làm không biết mệt. Một ngày này, liền ở Hạc Huyền bốn phía thi thuật, không ngừng tụ lại minh hồn quỷ vật khi, hắn bỗng nhiên cả người căng thẳng, một cổ lạnh băng chi ý dâng lên ở toàn thân. Hắn rộng mở phát hiện, gần nhất di động vị trí tụ lại minh hồn khi, xuất hiện huyền giai trở lên minh hồn số lượng, lại có thành tăng gấp bội thêm chi ý. Bắt đầu Hạc Huyền còn trong lòng đại hỉ, nhưng hiện tại hắn đột nhiên cảm thấy được nơi xa đang có hơn 30 cụ huyền giai minh hồn cấp tốc tới gần mà đến. Như thế số lượng huyền giai minh hồn đồng thời xuất hiện, làm Hạc Huyền bỗng nhiên dâng lên không ổn cảm giác. Liền ở Hạc Huyền trong lòng cảm giác khác thường khi, kim phệ lại bỗng nhiên hưng phấn một tiếng thú minh vang lên, đón hơn 30 cụ huyền giai minh hồn bay đi. Kim phệ mau dừng thân, không cần chạy loạn, chúng ta đã ly đại nhân khoảng cách quá xa. Hạc Huyền sắc mặt khẽ biến, cấp thở ra thanh, kia một phương hướng đột nhiên xuất hiện cụ huyền giai minh hồn, này tuyệt đối không giống bình thường. Luôn luôn cẩn thận Hạc Huyền, lập tức liền có lui ly chi ý. Kim phệ giờ phút này nơi nào sẽ nghe Hạc Huyền tiếp đón, thân hình phi độn gian, đã che đậy ở sương mù bên trong. Sương mù mãnh liệt, khoảnh khắc cùng hơn 30 cụ huyền giai minh hồn giao tiếp ở cùng nhau. Vừa thấy vô pháp ngăn cản kim phệ, Hạc Huyền đảo cũng quả quyết, lập tức thu thuật, đem hưởng quỷ bí thuật ngưng hẳn. Theo cái loại này quỷ dị hơi thở đột nhiên biến mất, bốn phía đang ở điên cuồng hội tụ tới từng khối minh hồn, đột nhiên mất đi mục tiêu, trở nên táo bạo, điên cuồng công kích hướng quanh thân minh hồn, trường hợp khoảnh khắc trở nên hỗn loạn lên. Nhìn kim phệ phi phác hạ, ở kích động quỷ dị sương mù bao phủ chung chỉ là dãy dụa mấy phút liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất minh hồn quỷ vật, Hạc Huyền nhíu mày dựng lên. Hắn bỗng nhiên có điều phát hiện, này đó thân hình khác thường huyền giai minh hồn quỷ vật, giống như xuất hiện phương hướng thế nhưng đại khái tương đồng. Mà mặt khác phương hướng thượng minh hồn quỷ vật cảnh giới đều thấp, không có một khối có thể vượt qua quỷ chủ chi cảnh. Phát hiện loại này khác thường tình hình, Hạc Huyền trong lòng tức khắc căng thẳng, trong đó tất nhiên có bí ẩn. Kim phệ, ngươi chẳng lẽ phát hiện cái gì? Liền ở Hạc Huyền trong lòng cảm thấy khác thường là lúc, bỗng nhiên phát hiện đã cắn nuốt minh hồn một phen kim phệ, thế nhưng không có dừng thân, mà là hướng về nơi xa phi độn mà đi. Kim phệ như thế động tác, trước kia vẫn chưa xuất hiện. Lúc trước kim phệ phi thường vâng theo Hạc Huyền ngôn ngữ, làm nó ở bốn phía chờ đợi minh hồn quỷ vật tụ tập mà đến. Luôn luôn nghe lời kim phệ đột nhiên xuất hiện khác thường tình hình, làm Hạc Huyền căng thẳng. Không có lại chần chờ, Hạc Huyền đứng dậy, thân hình cấp tốc truy độn hướng kim phệ. Quả nhiên có điều phát hiện, Hạc Huyền cấp tốc tới, dừng thân ở kim phệ bên cạnh, nhìn về phía trước một chỗ rậm rạp sơn cốc, ở sơn cốc bên trong, có một chỗ to rộng cái khe uốn lượn trong đó. Đây là một chỗ mấy chục trượng khoan, vài dặm lớn lên thâm thúy thật lớn liệt cốc uốn lượn khúc chiết, ngang dọc ở sơn cốc bên trong, từ xa nhìn lại, giống như một cái thô to đen nhánh cự mãng ở sơn cốc bên trong bò sát. Đứng thẳng ở liệt cốc bên cạnh, Hạc Huyền cảm ứng được một cổ tràn ngập thần hồn năng lượng hơi thở nhàn nhạt sương mù từ cái khe bên trong chậm rãi tràn ngập, sương mù phiêu đãng bên trong, từng đợt sinh mệnh hơi thở chất chứa trong đó. Đang ở này sương mù che đậy bên trong, Hạc Huyền đột nhiên cảm giác một cổ thông thấu cảm giác quanh quẩn thân hình, trong cơ thể tinh hồn phấn chấn, giống như bỗng nhiên tiến vào tới rồi một chỗ có thể tầm bổ thức hải tinh hồn nơi. Kim Phệ dừng thân ở liệt cốc bên cạnh, trong miệng thanh thanh trầm thấp minh vang phát ra, tựa hồ đối này liệt cốc tràn ngập chờ mong. Cái gì? Ngươi ý tứ là nói này liệt cốc bên trong có người phi thường tưởng cắn nuốt vật chất tồn tại? Kim Phệ nhìn về phía Hạc Huyền, đột nhiên một đạo thần niệm tiến vào tới rồi Hạc Huyền trong óc. Kim sắc tiểu thú gật đầu, hai mắt bên trong chờ mong thần sắc càng thêm hiện ra. Kim Phệ cực có linh trí, cũng không có bằng vào bản năng liền trực tiếp tiến vào này chỗ không biết bao sâu liệt cốc, mà là dừng thân bên cạnh, chờ Hạc Huyền đã đến. Này nói liệt cốc chất chứa sinh mệnh hơi thở, thả có nồng đậm thần hồn năng lượng, nói không chừng chính là những cái đó huyền giai chi cảnh minh hồn ra đời mà, bên trong có không có nguy hiểm khó mà nói. Nếu thật gặp một khối đại thừa minh hồn, ngươi nhưng có nắm chắc toàn thân mà lui sao? Hạc Huyền nhíu mày, mở miệng nói. Phệ hồn thú minh bạch Hạc Huyền lời nói, thú mục bên trong ngưng quang lập lòe, không có lập tức truyền đệ tin tức. Giờ phút này phệ hồn thú, ở tiến vào huyết hồn cảnh lúc sau, đã cùng tu sĩ huyền giai chi cảnh tương đồng. Một con huyền giai chi cảnh phệ hồn thú, đối mặt đại thừa minh hồn quỷ vật khi, có thể có bao nhiêu cường uy lực, chính là Kim Phệ chính mình đều không biết. Một tiếng thú minh ô ô vang lên, Kim Phệ trong lòng rõ ràng ở đau khổ dãy giụa. Hảo, Hạc mỗ liền bồi ngươi cùng tiến vào trong đó. Bất quá muốn ở chỗ này bố trí một tòa pháp trận, ít nhất cấp công tử lưu lại ấn ký, nếu thực sự có nguy hiểm, ta liền vỡ vụn truyền tin bài, thông chi công tử chúng ta vị trí phương vị. Kim Phệ cuối cùng truyền lại một đạo tin tức, Hạc Huyền lược là do dự, làm ra quyết định. Nửa ngày sau, một người một thú phi thân dựng lên, hướng về thật lớn sâu thẳm liệt cốc rơi xuống, thực mau liền biến mất không thấy tung tích. Này liệt cốc rõ ràng là thiên nhiên sinh thành, thô ráp mương vách tường phía trên nham thạch so le, một tầng ẩm ướt lạnh băng chất nhầy dính liền ở trên vách đá, làm vách đá có vẻ rất là ướt hoạt. Đồng thời cổ lạnh băng hơi thở tự phía dưới thổi quét mà thượng, âm trầm thả băng hàn. Theo thân hình hạ trụy, phía dưới liệt cốc rõ ràng ở cấp tốc mở rộng. Chỉ là hạ trụy 100-200 trượng, liệt cốc phía dưới không gian cũng đã mở rộng tới rồi mấy chục lần khoan. Ô đột nhiên, một tiếng thú minh vang lên Kim Phệ trong miệng. Thanh âm minh vang, có vẻ rất là hưng phấn. Hạc Huyền kinh ngạc, nơi này cũng không có minh hồn quỷ vật bay vọt, phía dưới xâm hắc, không thể thần thức đụng vào liệt cốc cốc bộ, không biết Kim Phệ vì sao hưng phấn. Khoảnh khắc, Hạc Huyền sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hai mắt đột nhiên trợn lên bất động lên. Chương 6845 không gian thông đạo. Phía dưới tối tăm bên trong, đột nhiên hiện ra một tầng nồng đậm sương mù huyền phù, xuyên thấu qua sương mù, Hạc Huyền khoảnh khắc cảm ứng được từng con hình thù kỳ quái minh hồn quỷ vật ở trong đó du tẩu phi độn. Những cái đó quỷ vật số lượng không nhiều lắm, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một con quỷ vật bỗng nhiên bay vụt hướng về phía trước, tựa hồ muốn lao ra sương mù bắn ra. Chỉ là kia tầng nồng đậm sương mù tựa hồ ẩn chứa ngăn trở chi lực, quỷ vật mỗi khi vào tới sương mù bên cạnh, lập tức lại cấp tốc mà trở về. Kim Phệ chớ vội vàng, kia sương mù giống như có chút khác thường. Hạc Huyền gấp giọng mở miệng, thân hình bỗng nhiên ngăn cản ở Kim Phệ phía trước. Kim Phệ không thể nhân ngôn, nhưng linh trí cực cao, nghe được Hạc Huyền gấp giọng, thân hình lập tức đình trệ xuống dưới. Hạc Huyền phất tay, tức khắc một khối con rối hiện thân, thần niệm một thúc dục, con rối hướng về phía dưới sương mù chậm rãi tới gần qua đi. Gì, giống như không có gì nguy hiểm, nhìn huyền giai đỉnh núi con rối không hề trở ngại hoàn toàn đi vào phía dưới kích động sương mù, sau đó chợt lóe một lần nữa trở lại trước người, Hạc Huyền nhíu mày nói. Tuy rằng trong miệng nói không có nguy hiểm, nhưng Hạc Huyền cánh tay chém ra, một đạo trưởng nhận vẫn là phách trảm mà ra. Suy suy trong tiếng, cũng không thật lớn trưởng nhận xẹt qua tối tăm không gian, chợt lóe liền đụng vào ở phía dưới sương mù phía trên. Phốc, một tiếng cũng không lớn bọt khí tan vỡ thanh âm vang lên, trưởng nhận tùy theo hoàn toàn đi vào tới rồi sương mù bên trong. Chợt gian, phía dưới sương mù bỗng nhiên quay cuồng mà động, khoảnh khắc trở nên kịch liệt lên. Từng đạo mông lung đen nhánh chi vật bay vụt hiện ra, khoảnh khắc đem kia nói trưởng ấn bao phủ ở song xuôi chung. Hạc Huyền xem đến minh bạch, kia từng đạo hình thể lớn nhỏ không đồng nhất đen nhánh chi vật, hẳn là chính là từng khối minh hồn. Phía dưới sương mù giống như có thể cản trở minh hồn quỷ vật thoát ly, nhưng uy lực cũng hoàn toàn không đại, như thế một nơi, khẳng định có bí ẩn. Hạc Huyền sắc mặt trầm xuống, trong miệng phán đoán ra tiếng. Hắn giờ phút này cũng không lo lắng phía dưới có đại lượng minh hồn quỷ vật, duy nhất sợ hãi, chính là phía dưới hay không có đại thừa minh hồn. Chúng ta trước xuất ly này liệt cốc, sau đó ta thi thuật, đem bên trong minh hồn dẫn ra. Nếu có đại thừa minh hồn, chúng ta cũng hảo có thể nhiều chút thủ đoạn ứng đối. Hạc Huyền rất là cẩn thận, cuối cùng quyết định nói. Kim Vệ do dự, giãy giụa một lát sau, vẫn là vâng theo Hạc Huyền chi ngôn. Một người một thú dừng thân ở khoảng cách liệt cốc cách đó không xa, chuẩn bị một phen sau, Hạc Huyền bắt đầu thi triển hưởng quỷ bí thuật, Kim Vệ cả người kim sắc lông tóc giãn ra, biểu tình trở nên vô cùng ngưng trọng. Nó cảm ứng được liệt cốc trung minh hồn nguy hiểm, cũng trở nên thận trọng. Hưởng quỷ sương mù tràn ngập, khoảnh khắc đem thật lớn cái khe bao phủ ở song xuôi chung, mãnh liệt sương mù như chút xuống mà xuống cuồn cuộn dòng nước, hướng về liệt cốc bên trong rót vào mà đi. Lúc này đây Hạc Huyền cũng không có làm sương mù bốn phía tràn ngập, chỉ là đem sương mù bốn phía xâm nhập liệt cốc. Tới, hết sức chăm chú thi thuật Hạc Huyền đột nhiên trong miệng trầm giọng vang lên, từng đạo các loại hình thái minh hồn quỷ vật, bỗng nhiên từ cao lớn liệt cốc bên trong bắn ra. Kim Vệ cả người sương mù xuất hiện, thân hình khoảnh khắc biến mất ở trong đó. Sương mù cuốn động, hướng về bay vụt mà đến của cụ minh hồn thổi quét mà đi. Hạc Huyền thấy được rõ ràng, này đó minh hồn cảnh giới lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng đại đa số là quỷ chủ hoặc là huyền chủ chi cảnh, chỉ có số rất ít là cấp thấp tồn tại. Này đó quỷ vật, như thế nào thân hình lại là thân thể? Đột nhiên, Hạc Huyền bỗng nhiên một tiếng mãn hàm kinh ngạc lời nói vang lên ở sương mù bên trong. Thanh âm vang lên, một khối quỷ vật đã bị Hạc Huyền nhiếp tới rồi phụ cận, giơ tay gian, quỷ vật thân hình đã bị hắn phách chém mở ra. Nhìn thân hình bên trong phun tung tóe mà ra tinh huyết, Hạc Huyền bỗng nhiên dại ra ở đương trường. Đây là cái gì tình hình, Hạc Huyền trong óc nhất thời giam cầm, đã không có suy nghĩ. Hắn tuy rằng đối minh hồn núi non hiểu biết không nhiều lắm, nhưng Tần Phượng Minh tìm mấy cuốn điển tịch bên trong, không có chỗ nào mà không phải là cho thấy nơi này là minh hồn thiên hạ, mà minh hồn quỷ vật là không thể ngưng tụ ra thân thể. Nhưng mà hiện tại xuất hiện trước mặt này đó quỷ vật, tuy rằng hình thái cùng mặt khác minh hồn không có hai dạng, đồng dạng hình thù kỳ quái, nhưng thân hình tuyệt đối cùng tầm thường quỷ vật thân thể giống nhau như đúc. Không đúng, này minh hồn huyết nhục cũng may ở biến hóa. Hạc Huyền khiếp sợ, ánh mắt ngưng tụ, bỗng nhiên phát hiện khác thường. Liền thấy lỏa lồ bên ngoài quỷ vật vết thương, mặt trên màu đỏ tươi huyết nhục, bỗng nhiên có từng đoàn huyết hồng tinh điểm hiện lên, giống như từng viên màu đỏ sậm bụi tự huyết nhục bên trong bay ra, phiêu tán ở không trung. Những cái đó tinh điểm cấp tốc biến hóa, thực mau mất đi ánh sáng, trở nên u ám. Cùng lúc đó, Hạc Huyền càng là cảm ứng được nồng đậm thần hồn năng lượng cùng sinh mệnh hơi thở phát ra. Hạc Huyền hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn chăm chú, liền thấy minh hồn quỷ vật phiên khởi huyết nhục dần dần khô khốc, cuối cùng hiện ra da cho đen nhan sắc. Hạc Huyền nhíu mày, kia cho đen huyết nhục biến đã không có dính tính, thành tinh mịn sa phấn, thế nhưng cùng trước kia hắn mổ ra hồn khu có cực đại tương tự. Hạc Huyền nắm lên một phen sa phấn vật chất, tinh tế cảm ứng không đến bất luận cái gì năng lượng hơi thở. Bất quá loại này vật chất cũng không cứng rắn, lướt nhẹ mềm mại. Đây là cái gì vật chất, Hạc Huyền phán đoán không ra. Bàn tay nắm chặt, Hạc Huyền rộng mở phát hiện, trong tay cắt bột thế nhưng khẩn thật ở cùng nhau. Bàn tay dùng sức, một phen cắt bột thế nhưng bị hắn nắm chặt thành một cái cục bột. Loại này vật chất thế nhưng có thể dùng sức áp thật. Hạc Huyền kinh ngạc, đôi tay ngón tay bắt đầu dùng sức đè ép. Một lát sau, một cái chỉ có đậu viên đại viên châu xuất hiện ở lòng bàn tay. Viên châu như cũ cho đen, không có ánh sáng, tính chất mềm mại, tính dẻo cực hảo. Tuy rằng vô pháp phán đoán đây là cái gì, nhưng Hạc Huyền cảm giác loại này vật chất nhất định rất có lai lịch, nói không chừng sẽ có cái gì trọng dụng. Đại nhưng chờ Tần Phượng Minh xuất quan, làm hắn công nhận một phen. Trong lòng ý niệm dâng lên, Hạc Huyền tiếp tục bắt đầu thu thập khởi minh hồn thân thể. Nửa ngày sau, thật lớn cái khe bên trong không hề có minh hồn bay ra, Kim Phệ ánh mắt nóng lòng muốn thử, như cũng không có mệt mỏi hiện ra, vẫn chưa tận hứng. Kim Phệ một lần có thể cắn nuốt nhiều ít tinh hồn quỷ vật trong cơ thể vật chất, không ai biết được, sớm đã là một cái con số thiên văn. Lúc trước Kim Phệ còn ở mệnh hồn cảnh khi, đều có thể đủ một lần cắn nuốt mấy chục thượng trăm vạn cấp thấp quỷ vật. Hiện tại tiến giai đổ huyết hồn cảnh, sợ là hàng trăm hàng ngàn vạn tinh hồn một lần cắn nuốt cũng sẽ không có vấn đề. Nhìn Kim Phệ dừng thân liệt cốc bên cạnh, nhìn về phía xâm hắc thâm thúy liệt cốc, Hạc Huyền minh bạch Kim Phệ tưởng hạ đến liệt cốc tra xét một phen. Không chỉ là Kim Phệ, Hạc Huyền chính mình cũng đối này một liệt cốc cảm thấy hứng thú. "Hảo, ta một lần nữa bố trí một phen, chúng ta lại cùng tiến vào cái đáy nhìn xem, tra xét một phen bên trong rốt cuộc có cái gì, như thế nào sẽ có như vậy đa số lượng kỳ dị minh hồn tồn tại." Hạc Huyền biểu tình ngưng trọng, mở miệng nói. Ước chừng hoa ba cái canh giờ, Hạc Huyền mới ở chỉnh chỗ liệt cốc khăn ăn chí hảo cấm chế. Theo Hạc Huyền ý bảo, tiểu thú kêu to, thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo kim mang, hướng về liệt cốc chỗ sâu trong trụy đi. Một người một thú thực mau liền tới rồi lúc trước rừng thân nơi, nhưng mà trước mặt chứng kiến cùng lúc trước đã bất đồng. Tuy rằng như cũ băng hàn hơi thở kích động, nhưng lúc trước kia tầng sương mù đã không thấy, nồng đậm thần hồn năng lượng cùng sinh mệnh hơi thở phiêu đáng, làm Hạc Huyền toàn thân thoải mái. Cùng lúc đó, Hạc Huyền càng là bỗng nhiên cảm ứng được cổ không gian hơi thở. Kim vệ cùng Hạc Huyền làm bạn, cũng không rời xa, chậm rãi hướng về phía dưới trụy đi. Đột nhiên, kim vệ dừng thân, một đạo thần niệm tiến vào tới rồi Hạc Huyền trong óc. Hạc Huyền chấn động, lập tức minh bạch kim vệ phát hiện khác thường. Kim vệ chỉ là hơi chút tạm dừng, lập tức thân hình bắn nhanh lại động, tốc độ so lúc trước còn muốn khoái tật phi độn xuống phía dưới. Kim vệ không thể, kia có thể là một chỗ không gian thông đạo, không thể tiến vào trong đó. Hạ trụy ngàn hơn trượng sau, cấp tốc truy độn kim vệ Hạc Huyền bỗng nhiên biểu tình đại biến, trong miệng một tiếng cấp hô vang lên. Phía dưới mấy trăm trượng chỗ, một đạo cao lớn thâm thúy tối om cái khe vắt ngang ở trên hư không bên trong, giống như hư không trống rỗng bị chạm nứt ra. Băng hàn cơn lốc thổi quét, một cổ to lớn không gian hơi thở ở cơn lốc bên trong tràn ngập, đồng thời một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác bỗng nhiên xuất hiện Hạc Huyền trong lòng, làm hắn tức khắc toàn thân băng hàn xuất hiện. Chương 6846 linh quả. Không gian thông đạo, đó là có thể là ngang qua vô tận hư vực, liên thông mỗ một thật lớn giao diện. Giờ phút này xuất hiện trước mặt kia nói thật lớn không gian cái khe, này nội sở tràn ngập không gian hơi thở, so tu di không gian cái khe không biết mãnh liệt nhiều ít. Hạc Huyền cơ hồ hơi một cảm ứng, liền lập tức hoàn toàn xác định, trước mặt này một thật lớn không gian cái khe, hẳn là chính là một chỗ thông hướng nơi nào đó giao diện hư vực không gian thông đạo. Liên thông nơi nào đó giao diện, nghe đi lên giống như không có nguy hiểm, nhưng Hạc Huyền minh bạch, bất luận cái gì không gian thông đạo đều không phải không gian truyền tống, nơi đó mặt tràn ngập các loại nguy hiểm, có thể làm đại thừa nuốt hận trong đó. Không có hoàn hảo chuẩn bị, liền tính đại thừa đều sẽ không lung tung tiến vào không biết không gian thông đạo. Hơn nữa trước mặt không gian thông đạo có vẻ có chút quỷ dị, này nội đấu đá lung tung, thổi quét gào thét khủng bố hư vực cơn lốc, cũng không có trực tiếp nhảy vào tiến thật lớn liệt cốc, giống như kia không gian xuất khẩu có cường đại cấm chế phong chắn, đem trong thông đạo không gian cơn lốc chặn lại ở trong đó. Thần thức toàn lực tra xét hạ, Hạc Huyền càng là thấy được kim vệ vì sao sẽ vội vàng dục muốn đi vào trong đó, ở không gian thông đạo cái khe bên trong, lại có từng đạo mông lung ám ảnh bắn nhanh du tẩu. Không hề nghi ngờ, không gian cái khe trong vòng, là có đại lượng quỷ vật tồn tại. Chịu không gian cái khe bên trong quỷ vật hấp dẫn, kim vệ biểu hiện ra vội vàng chỉ ý hết sức bình thường. Hạc Huyền biểu tình lạnh lùng, ánh mắt chớp động, cấp tốc bắt lấy kim vệ hướng về nơi xa lui ly mà đi. Tựa hồ sợ hãi không cẩn thận đụng vào cái khe xuất khẩu cấm chế, bị cấm chế cuốn vào trong đó hoặc là làm bên trong khủng bố hư vực cơn lốc lao ra. Kim vệ ở Hạc Huyền cấp tốc giảng giải hạ, cũng đại khái lộng sáng tỏ trong đó nguy hiểm, cũng không có quá mức dãy dụa. Còn ở Hạc Huyền chú ý không gian cái khe khi, kim vệ thân hình lại là vừa chuyển, đã không còn để ý tới không gian thông đạo, mà là lại lần nữa hướng về phía dưới liệt cốc chỗ sâu trong trụy đi. Hạc Huyền ngẩn ra, không hề chần chờ dừng lại, thân hình cấp tốc truy độn mà đi. Này chỗ liệt cốc thật sự phi thường thâm thúy, ước chừng xuống phía dưới trụy được rồi nửa canh giờ lâu, một người một thú mới rơi xuống tới rồi nham thạch gắn đầy trên mặt đất. Nơi này có đại thừa hơi thở, Hạc Huyền thân hình vừa mới dừng lại, một tiếng có chút hoảng sợ thần niệm đã tiến vào tới rồi kim vệ trong óc bên trong. Nơi này đen nhánh, cổ giống như lưỡi đao liệt phong thổi quét chung, Hạc Huyền bỗng nhiên cảm giác được từng đợt làm hắn toàn thân hoảng sợ khủng bố hơi thở, đó là đại thừa hơi thở. Kim vệ cả người kim sắc lông dựng đứng lên. Thú mục bên trong tràn ngập hung lệ chi ý, nó rõ ràng cũng cảm ứng được khủng bố hơi thở. Hạc Huyền tâm cảnh thực mau trở nên vững vàng, bởi vì hắn cảm giác cái loại này khủng bố hơi thở phi thường thưa thớt, cũng không nùng liệt. Liền tính nơi này thực sự có đại thừa minh hồn, kia khoảng cách nơi này cũng khẳng định cực xa. Ô liền ở Hạc Huyền tính toán triệu hoán kim vệ lập tức xuất ly này liệt cốc khi, tiểu thú bỗng nhiên phát ra một trận vội vàng ô minh. Hạc Huyền cấp tốc quay đầu, thần thức nhanh chóng tra xét phía trước. Rộng mở, hắn thân hình cứng đờ, ánh mắt chợt tự trở nên lửa nóng. Khoảng cách bọn họ 20 vài dặm ngoại, có một đoàn sinh mệnh hơi thở cùng thần hồn năng lượng tràn ngập sương mù nơi, xuyên thấu qua sương mù, có thể cảm ứng được bên trong một đoàn nhàn nhạt thanh mang lóng lánh trong đó, mà ở thanh mang bên trong, lại là một gốc cây hai thước rất cao, có trạc cây sinh trưởng kỳ dị cây nhỏ. Tại đây thâm thúy liệt cốc đáy cốc, thế nhưng sinh trưởng một gốc cây thực vật, không cần tưởng cũng có thể biết được, kia khẳng định là một gốc cây nghịch thiên linh vật. Hạc Huyền tâm tư kín đáo cẩn thận, cảm ứng được kia cây linh vật, lập tức thần thức cấp tốc tra xét hướng bốn phía. Tu tiên giới bên trong, càng là chân quý linh thảo linh thụ, đều khả năng sẽ có cường đại tồn tại bảo hộ. Nơi này xuất hiện đại thừa hơi thở, tự nhiên bị Hạc Huyền cảnh giác. Tiểu tâm tra xét, Hạc Huyền cũng không có phát hiện ở kia cây thực vật bốn phía có gì khác thường tồn tại. Kim vệ rất có linh trí, mắt lộ ra vội vàng chi ý, nhưng không có phi pháp tiến lên, tựa hồ đang đợi Hạc Huyền làm ra quyết định. Chúng ta tới gần qua đi, nhìn xem kia cây thực vật ra sao loại linh vật. Hạc Huyền phất tay, đem bốn cụ huyền giai đỉnh núi con rối tế ra, sau đó mới mở miệng nói. Thực mau, bọn họ liền tới rồi kia đoàn kỳ dị năng lượng bao vây chỗ. Này cây thực vật thật là kỳ dị, mặt trên thế nhưng sinh trưởng tam cái huyền bí trái cây. Tới gần sương mù bao phủ nơi, Hạc Huyền lập tức kinh hỉ hiện ra. Đó là một gốc cây kỳ dị thực vật, hai thước tới cao thanh hắc cây cối cũng không thô to, thân cây cũng chỉ có ngón cái thô, tam chi phân nhánh phía trên, sinh trưởng mười mấy phiến trẻ con tay nhỏ lá cây. Lá cây phát ra oánh oánh bạc mang, diệp mạch rõ ràng, bên trong tựa hồ có chất lỏng ở lưu chuyển, ở đen nhánh bên trong có vẻ mông lung lại kỳ dị. Ở mỗi cây phân chi thượng đều sinh trưởng một quả chỉ có quả nho đại hình tròn châu quả. Tam cái châu quả tối tăm, phiếm điểm điểm tinh quang, nhìn qua tinh oánh dịch thấu, giống như ba viên tinh điêu tế trác tinh mỹ hàng mỹ nghệ. Nhất huyền bí chính là, ba viên châu quả phát ra tinh mang bên trong, lại có tế nhập lông tóc huyền bí linh văn bắn nhanh du tẩu. Xuyên thấu qua nồng đậm thần hồn năng lượng hơi thở tràn đầy sương mù che đậy, Hạc Huyền cảm ứng được kia tam cái trái cây phía trên tản mát ra quả hương nhập mũi, làm hắn trong óc có loại mát lạnh thông thấu cảm giác hiện ra, đồng thời thức hải giống như trở nên sáng trong, cuồn cuộn thần hồn năng lượng tựa hồ bị kia hơi thở dẫn động, trở nên vô cùng vui sướng lên. Mà chỉnh cây linh quả bị một cổ vô hình hơi thở bao vây, cổ vô hình năng lượng ở linh quả bốn phía lưu chuyển, cho thấy này cây ăn quả thần kỳ. Đây là cái gì linh quả? Thế nhưng có thể đủ sinh trưởng ở như thế ác liệt hoàn cảnh bên trong. Này sở hiện ra hơi thở, đối thức hải giống như cực có ích lợi. Hạc Huyền trong lòng phanh nhảy, trong miệng lẩm bẩm ra tiếng. Kim vệ ở bên cạnh gắt gao nhìn chăm chú phía trước cây ăn quả, thú mục đồng dạng phụt ra sáng quắc quang mang, rõ ràng bị sương mù bên trong châu quả hấp dẫn. Một người một thú vẫn chưa mất đi lý trí, tuy rằng chân quý châu quả ở trước mặt, nhưng ai đều không có phi pháp tiến lên. Hạc Huyền cẩn thận tới gần. Cẩn thận tra xét sương mù bốn phía hay không có cấm chế bố trí. Bất quá thẳng đến rừng thân sương mù bên cạnh, đều không có bất luận cái gì cấm chế hơi thở hiện ra. Nơi này là minh hồn núi non chỗ sâu trong, không có khả năng có tu sĩ tới đây bế quan, cho dù có đại thừa minh hồn, giống nhau cũng nên sẽ không linh trí toàn bộ khai hỏa, căn bản không có khả năng sẽ bố trí cấm chế pháp trận. Tiểu tâm tra xét một phen, Hạc Huyền không có phát hiện sương mù có gì nguy hiểm, lúc này mới tiểu tâm tiến vào tới rồi sương mù bên trong. Này cây linh quả không biết ra sao tên, đối tinh hồn thức hải hẳn là công hiệu phi phàm, này châu quả còn không có hoàn toàn thành thục, bất quá hẳn là cũng nhanh, nghĩ đến mấy tháng nội liền sẽ hoàn toàn thành thục. Dừng thân ở sương mù bên cạnh, Hạc Huyền không có lại đi trước, cảm ứng sương mù bên trong tràn đầy thần hồn hơi thở cùng bồng bột sinh cơ chi lực, Hạc Huyền cả người sảng khoái vô cùng. Kim vệ hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng, minh bạch Hạc Huyền ý tứ, cũng không có phi pháp tiến lên. Linh quả, giống nhau có thể làm thuốc, cũng có thể trực tiếp ăn. Nhưng đại đa số đều yêu cầu linh quả thành thục ngắt lấy. Không thành thục linh quả cũng sẽ có công hiệu, nhưng sẽ đại suy giảm. Hạc Huyền cũng không lo lắng Tần Phượng Minh xuất quan tìm không thấy bọn họ, trên người hắn có Tần Phượng Minh giao cho đưa tin bài, hơn nữa kim vệ cùng Tần Phượng Minh thần niệm tương liên, cự ly ngắn tự nhiên có thể cảm ứng được một ít hơi thở. Một người một thú như vậy ngồi xếp bằng xuống dưới, tĩnh chờ này cây không biết tên linh quả thành thục. Thời gian chậm rãi qua đi, một tháng, hai tháng. Thời gian quá thật sự mau. Nhưng kia cây linh quả tuy rằng quả hương khí thức càng thêm nồng đậm, nhưng vẫn luôn không có cái loại này thành thục linh quả sở hiện ra ra minh mông hơi thở hiện ra. Hạc Huyền cùng Kim Vệ không dám rời đi nơi này, bởi vì hắn biết được một ít linh quả thành thục sau, yêu cầu ở thời gian nhất định nội ngắt lấy, qua thời gian, linh quả khả năng sẽ khô bại, rơi xuống, hóa thành chất dinh dưỡng phụng dưỡng ngược lại linh thụ. Cảm ứng linh quả phát ra hơi thở càng thêm nồng đậm, Hạc Huyền càng là tin tưởng, này cây linh quả khoảng cách thành thục thật rất gần. Đột nhiên nhắm mắt ngồi xếp bằng bên trong Hạc Huyền bỗng nhiên mở hai mắt. Ánh mắt ánh sao thoáng hiện, tay vừa lật, một quả ngọc bài xuất hiện ở trong tay, đó là một mặt xanh sẫm ngọc bài, mặt trên có đạo đạo tinh mịn vết rạn. Không tốt, có cái gì xông vào liệt gốc. Hạc Huyền thủy vừa thấy đến ngọc bài, thần sắc lập tức đại biến, trong miệng cấp tốc ra tiếng. Hắn tiến vào liệt gốc trước, đã từng ở nhập khẩu bố trí một ít cấm chế, cũng thông qua này cái ngọc bài liên hệ. Hiện tại phong ấn tại ngọc bài bên trong liên hệ linh văn bạo toái, cho thấy có cường đại tồn tại bài trừ những cái đó cấm chế phong chắn, xâm nhập tới rồi liệt gốc bên trong. Kim vệ trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp gào giống, ánh mắt tắc nhìn về phía linh quả. Nếu xâm nhập chính là đại thừa tồn tại, chúng ta liền không đợi linh quả thành thục liền ngắt lấy, sau đó lập tức bỏ chạy mà đi. Hạc Huyền biết được Kim Phệ trong lòng suy nghĩ, lập tức mở miệng nói. Lời nói nói ra, thần niệm một thúc dục, bốn cụ huyền giai con rối lập tức phi độn bốn phía, biến mất ở núi đá bên trong. Chương 6847 Kim Phệ Pháp Tương. Có thể giờ phút này xuất hiện ở thâm cốc cường đại tồn tại, 89/10 sẽ là đại thừa minh hồn quỷ vật. Đối mặt một khối đại thừa minh hồn quỷ vật, Hạc Huyền tự biết bằng chính mình chi lực không có một chút khả năng cùng chi đối kháng, hắn sở dựa vào chính là huyết hồn cảnh Kim Phệ. Năm đó đối mặt dấu nguyệt ma vượn tinh hồn, chỉ có phệ anh tam cảnh Kim Phệ đều có thể đủ cùng chi nhất chiến, hiện tại tiến vào tới rồi huyết hồn cảnh, Kim Phệ đối tinh hồn khắc chế công hiệu tự nhiên sẽ tăng nhiều. Tuy rằng có Kim Phệ ở bên, nhưng Hạc Huyền trong lòng cũng đều không phải là an ổn. Kim Phệ tuy rằng đối tinh hồn có trời sinh khắc chế công hiệu, nhưng nó cụ thể có thể đối đại thừa minh hồn có bao nhiêu uy hiếp, liền tính Kim Phệ chính mình đều không biết. Nếu là một khối linh trí pha cao đại thừa tinh hồn, Kim Phệ hiện ra cưỡng bức chi lực, thế tất sẽ đại suy giảm, nói không chừng đại thừa minh hồn sẽ trực tiếp hạ sát thủ, đối Kim Phệ hành chém giết thủ đoạn. Đến lúc đó sẽ là như thế nào một phen tình hình, Hạc Huyền căn bản không dám có 10 phần tin tưởng. Cũng may điển tịch ghi lại, minh hồn núi non chung minh hồn linh trí khó có thể mở ra, cái này làm cho Hạc Huyền trong lòng an tâm một chút. Bất quá nhìn đến Kim Phệ như lâm đại địch bộ dáng, Hạc Huyền vẫn là lòng có bất an. Theo Kim Phệ linh trí chậm rãi mở ra, đương nhiên càng thêm minh bạch đại thừa tinh hồn sẽ là như thế nào cường đại. Lúc trước nó có thể không sợ gì cả công kích dấu nguyệt ma vượn tinh hồn, một là bởi vì kia tinh hồn chỉ có thể xem như tàn hồn, thực lực đã đại suy giảm, mặt khác còn có Tần Phượng Minh ở một bên, cường lực chi phối nó tiến lên động thủ. Đồng thời Kim Phệ đối Tần Phượng Minh cái này chủ nhân cũng hết sức tin tưởng, biết được kỳ thật lực cường đại. Hiện tại đã không có Tần Phượng Minh, chỉ có một người cảnh giới so nó đều không bằng Hạc Huyền, Kim Phệ liền tính cảnh giới tăng lên, trong lòng cũng là khó an. Bất quá trước mặt linh quả làm nó dũng khí tráng khởi, cũng không tưởng như vậy rời đi. Thời gian chậm rãi qua đi, làm Hạc Huyền cảm giác thời gian rất là thong thả, có loại sống một ngày bằng một năm cảm giác. Đột nhiên, một cổ khủng bố hơi thở bỗng nhiên từ nơi xa mãnh liệt tới, hơi thở điên cuồng thổi quét bên trong, một trận mờ mịt, như có như không quái dị thanh âm truyền lại mà đến. Kia khủng bố chi vật đã đến, hơi thở truyền lại tới, Hạc Huyền một tiếng truyền âm tùy theo vang lên. Hạc Huyền lời nói vừa mới rơi xuống, quái dị thanh âm đã trở nên rõ ràng kia khủng bố chi vật là hướng về bọn họ nơi phương hướng cấp tốc mà đến. Oanh, oanh, oanh, một trận giống như cự thạch liên tiếp lẫn nhau va chạm vang lớn, bọc mang ở gào thét thổi quét cơn lốc bên trong truyền lại tới, nghe nhập Hạc Huyền trong tai, làm hắn toàn thân bỗng nhiên băng hàn. Không nói đến đây là loại nào khủng bố chi vật phát ra thanh âm, chỉ là này thật lớn thanh âm, liền đủ có thể làm nhân tâm thần chấn động, khó có thể bảo trì tâm cảnh vững vàng. Ô ô, Kim Phệ trong miệng một tiếng thấp minh vang lên, toàn thân lông tóc tức khắc căn căn đứng thẳng lên. Kim Phệ cảm ứng được đại thừa thần hồn hơi thở, cấp Hạc Huyền phát ra cảnh báo. Đối mặt sở liệu chung khủng bố tồn tại tới gần, Hạc Huyền trong lòng hoảng sợ vô pháp áp chế xuất hiện. Hắn chung quy chỉ là một người huyền giai lúc đầu tu sĩ. Tuy rằng có bốn cụ huyền giai đỉnh núi con rối hộ vệ quanh thân, nhưng bốn cụ huyền giai đỉnh núi con rối ở đại thừa tồn tại trước mặt cũng căn bản không đủ xem. Tới rồi lúc này, Hạc Huyền trong lòng hoàn toàn tin tưởng, này cây không biết tên linh quả, hẳn là chính là tiến đến này một khủng bố tồn tại hàng năm bảo hộ. Hơn nữa kia khủng bố tồn tại, hẳn là linh trí sẽ không một chút không có. Không có linh trí quỷ vật, nơi nào lại có thể thời gian véo như thế chuẩn xác, ở linh quả sắp sửa thành thục trước liền tới đến này linh quả phụ cận. Càng ngày càng nùng liệt khủng bố thần hồn hơi thở thổi quét phụ cận, Hạc Huyền rốt cuộc cảm ứng được kia khủng bố chi vật là một gì dạng dung mạo. Đó là một cái dáng người giống như cự tượng, toàn bộ thân hình to mọng thật lớn cổ quái hung vật, nó tròn vo thân hình thượng sinh trưởng từng cây nhìn như mềm mại, có thể tùy ý đong đưa cao lớn xúc tua. Hung thú đầu cùng thân hình đều giống như cùng cá sấu lân giáp kiên giáp bao vây, u quang lập lòe, có vẻ cứng rắn ngưng thật. Này một hung vật cả người bọc mang bàng bạc thần hồn hơi thở, che đậy thiên địa, cuồn cuộn như hải dương trào dâng. Cơn lốc gào thét bên trong, kia hung vật giống như khống chế sương mù rõ yêu ma, tự nơi xa cuồn cuộn mà đến, nơi đi qua, cự thạch bị cơn lốc cuốn mang dựng lên, cùng đại địa tiếp xúc, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm rú vang. Hung thú bay vụt, nhìn qua thân hình ngưng thật, nhưng Hạc Huyền như cũ có thể cảm ứng được, này quính lên tốc tới hung thú, trên người cũng không có yêu thú hơi thở, có rất nhiều thuần túy thần hồn hơi thở. Ngao hồng, một tiếng thú giống vang vọng một đạo kim mang bỗng nhiên bắn ra, chạy như bay điện xế, đón gào thét cơn lốc mà đi. Hạc Huyền trong lòng căng thẳng, nhưng hắn không có ngăn cản Kim Phệ. Đối phó một khối đại thừa minh hồn hung thú, Hạc Huyền chính mình căn bản không có năng lực chống đỡ, hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng với Kim Phệ, chờ mong nó có thể đem kia hung hồn chặn lại. Thời gian ở Hạc Huyền trong lòng bỗng nhiên trở nên thong thả vô cùng lên. Kim phệ bắn nhanh phi đột, Hạc Huyền hai mắt bỗng nhiên trợn lên, trên mặt đột nhiên xuất hiện ra chấn động thần sắc. Bởi vì theo kim phệ phi đột, bốn phía cuồn cuộn thần hồn năng lượng bỗng nhiên hội tụ hướng về phía kim phệ thân hình, đồng thời đen nhánh trong hư không bỗng nhiên phun trào mà hiện ra một đoàn màu đỏ sẫm sương mù. Sương mù thổi quét, theo sát kim phệ thân hình phun trào quay cuồng, đồng thời mãnh liệt tràn ngập, che đậy quảng đại khu vực. Huyết phụ, chẳng lẽ đây là cái gọi là huyết hồn cảnh phệ hồn thú lấy hồn hóa huyết chi thuật? Hạc Huyền hai mắt trợn lên, trong miệng kinh hô ra tiếng. Nơi xa sở hiện tình hình, thực sự làm Hạc Huyền trong lòng chấn động. Thổi quét trào dâng huyết sắc sương mù đột nhiên mà hiện, liền giống như sóng lớn quay cuồng, bỗng nhiên thổi quét che đậy quảng đại khu vực. Đỏ sẫm sương mù kích động bên trong, một cổ quỷ dị huyết tinh hơi thở tràn ngập mà hiện. Khoảng cách xa xôi, nhưng Hạc Huyền như cũng có loại hít thở không thông cảm giác. Kia sương mù tràn ngập một loại thẳng xâm trong óc quỷ dị hơi thở, chỉ là thần thức đụng vào, khiến cho Hạc Huyền ngực phiền muộn, hô hấp vì này không thoải mái. Phệ hồn thú ở từ hồn anh tiến giai huyết hồn cảnh khi, trong cơ thể dưỡng dưỡng chín cụ hồn anh sẽ dùng anh hóa huyết, lấy huyết hóa hồn, hình thành một loại khó lòng giải thích kỳ dị trạng thái. Này chỉ là điển tịch ghi lại chung miêu tả, cụ thể rốt cuộc ra sao loại tình hình, vô số năm qua, chưa bao giờ từng có người chính mắt gặp qua. Liền tính cùng huyết hồn cảnh phệ hồn thú làm bạn Hạc Huyền, cũng vẫn luôn không rõ ràng lắm phệ hồn thú tiến giai huyết hồn cảnh sau trong cơ thể là như thế nào một phen tình hình. Giờ phút này phệ hồn thú sở hiện ra tình hình, làm Hạc Huyền chợt nhớ tới điển tịch ghi lại. Liền ở Hạc Huyền trong lòng chấn động khi, nơi xa một cổ cuồn cuộn thần hồn uy áp bỗng nhiên đánh sâu vào tới, như sóng cuồng thổi quét, khoảnh khắc đem Hạc Huyền tính cả linh quả bao phủ ở song xuôi chung. Kia cổ thần hồn năng lượng đánh sâu vào khủng bố, làm hắn bỗng nhiên có loại đang ở bị một vị vô thượng khủng bố tồn tại nhìn xuống cảm giác, toàn thân bị đối phương tỏa định, tâm thần bị đột nhiên áp chế. Hạc Huyền trong lòng kinh hãi, thần niệm lập tức cấp thúc dục mà động. Chợt gian, bốn phía bỗng nhiên có bốn cổ hồn hậu năng lượng xuất hiện, khoảnh khắc đem hắn quanh thân sương mù tính cả linh quả hộ vệ ở song xuôi chung. Này cổ làm Hạc Huyền hoảng sợ thần hồn uy áp rõ ràng là phệ hồn thú phóng thích. Hạc Huyền trong óc nổ vang, không nghĩ tới phệ hồn thú giờ phút này sở hiện ra hơi thở uy áp, cánh đạt tới rồi như thế khủng bố nông nỗi. Chính là vừa rồi kia đại thừa hồn thú hơi thở, tựa hồ cùng này so sánh cũng có chênh lệch. Không đợi Hạc Huyền trong lòng khiếp sợ bình vỗ, nơi xa bỗng nhiên một tiếng chấn động thiên địa thú giống, đột nhiên vang vọng truyền ra. Thanh âm ù ù, chấn động thiên địa, giống như một đầu đỉnh thiên lập địa cự thú ở ngửa đầu gào giống, chấn nhân tâm phách, lay động khoáng vũ. Hạc Huyền cấp tốc tra xét, nháy mắt dại ra ở đương trường. Hắn thấy được một bức làm hắn lại lần nữa hoảng sợ cảnh tượng, liền thấy ở kia mãnh liệt minh mông, cấp tốc lan tràn, điên cuồng đánh sâu vào bốn mạn cuồn cuộn huyết vụ bên trong, giờ phút này đang có một đầu giống như núi cao giống nhau thật lớn hung thú thân ảnh đứng sừng sững. Cự thú toàn thân bao vây huyết vụ, giống như một tôn đỏ đậm cự thú pho tượng, chót vót ở trong thiên địa. Phệ hồn thú pháp tương hư ảnh, chợt nhìn thấy thật lớn hung thú thân ảnh đứng thẳng, Hạc Huyền bỗng nhiên trong lòng chấn động mãnh liệt, đột nhiên nghĩ tới đó là vật gì. Lúc trước phệ hồn thú độ huyết hồn cảnh thiên kiếp là lúc, từng hiện ra quá pháp tương hư ảnh. Nhìn nơi xa đứng sừng sững trong thiên địa thật lớn hư ảnh, Hạc Huyền trong óc phanh nhảy, trong lòng mừng như điên, có thể thi triển tự thân pháp tương thiên địa phệ hồn thú, thực sự có khả năng lực áp kia đại thừa hung hồn. Chương 6848 pháp tắc ý cảnh. Pháp tương thiên địa, kia đại biểu cho mạnh nhất pháp thân, là tu sĩ hoặc là ma thú mạnh nhất trạng thái. Tần Phượng Minh tu luyện Si Vưu Chân Ma Quyết, chính là một loại pháp thân công pháp. Tu luyện đến đại thành, có thể thân hình đỉnh thiên lập địa, uy thế xông thẳng cửu tiêu. Lúc này kim phệ, không thể nghi ngờ đã đem chính mình tiềm năng tất cả kích phát rồi. Kim phệ phóng thích cái loại này có thể áp chế tinh hồn quỷ dị hơi thở, đối tinh hồn thái độ quỷ vật có khôn kể khắc chế công hiệu, tầm thường tinh hồn, chỉ cần hơi thở tới người, liền sẽ run bần bật, thăng không dậy nổi tranh đấu chi tâm. Nhưng kia cũng chỉ là đối tầm thường tinh hồn mà nói, tiến giai đại thừa minh hồn, chưa chắc liền tại đây liệt. Kim phệ lúc trước phóng thích quỷ sương mù, những cái đó huyền giai minh hồn bị bao phủ, tuy rằng sẽ ở trong đó kịch liệt dẫy giụa, nhưng liền tính là huyền giai đỉnh núi minh hồn, cuối cùng cũng vô pháp chân chính đối kháng, cuối cùng bị cắn nuốt tinh hồn hơi thở. Nhưng hiện tại thúc dục ra pháp thân kim phệ, đối mặt một khối đại thừa minh hồn sẽ là như thế nào một phen tình hình, Hạc Huyền trong lòng khó định. Thật lớn pháp thân hư ảnh đứng thẳng trong thiên địa, như thật lớn núi cao chót vót. Hư không hơi thở kích động, bốn phía cuồn cuộn năng lượng như vạn lưu lao nhanh, bỗng nhiên hội tụ hướng thật lớn phệ hồn thú thân hình. Cự thú chạy như bay mà động, cuốn mang theo đầy trời cát đá. Đầy trời cơn lốc gào thét gian, kia thật lớn cao ngất phệ hồn thú thân hình, bỗng nhiên bắt đầu ngưng thật thu nhỏ lại. mấy cái hô hấp gian, vốn dĩ có chút hư ảo thật lớn vệ hồn thú, đã rút nhỏ 7-8 thành. Theo thân hình cấp tốc thu nhỏ lại, vệ hồn thú thân hình thế nhưng trở nên ngưng thật, căn căn thô to kim sắc lông tóc chót vót, một cổ bế nghĩa khí thế bỗng nhiên đánh sâu vào mà ra. Tuy rằng kim vệ thân hình thu nhỏ lại, nhưng pháp thân thần thông vẫn chưa thu hồi, như cũ kích động khủng bố hơi thở. Giống, một tiếng đồng dạng kinh thiên động địa khủng bố thú giống bỗng nhiên vang vọng, liền thấy nơi xa phi độn tới hung thú độn tốc bỗng nhiên cứng lại. Kim vệ pháp thân sở hiện cuồn cuộn uy thế, làm đại thừa hơi thở phát ra hồn thú cuối cùng là cảm ứng được nguy hiểm. Nhưng mà còn chưa chờ Hạc Huyền trong lòng kinh hỉ, cực nơi xa đồng dạng mang theo ngập trời khí thế hồn thú lại lần nữa thú giống vang vọng, một cổ so lúc trước càng thêm to lớn khủng bố thần hồn năng lượng bỗng nhiên phun ra mà ra, như cuồn cuộn sóng lớn, đón kim vệ pháp thân va chạm tới. Hạc Huyền trong lòng hoảng sợ, hắn bỗng nhiên cảm giác thiên địa giống như bỗng nhiên trầm xuống, một cổ sông thẳng thức hải, cơ hồ muốn đem hắn thức hải giam cầm khủng bố thần hồn băng hàn hơi thở bỗng nhiên tới người. Không tốt, đây là đại thừa pháp tắc ý cảnh. Trong nháy mắt, Hạc Huyền toàn thân băng hàn, một cổ vô cùng hoảng sợ chi ý bỗng nhiên xuất hiện, làm hắn thân hình chợt cứng còng, sắc mặt tái nhợt hiện ra. Đại thừa pháp tắc ý cảnh, đó là đại thừa bên trong chỉ có đối nào đó thiên địa pháp tắc cực có hiểu được tồn tại mới có thể thúc dục. Chỉ cần pháp tắc ý cảnh thúc dục, vô luận ý cảnh che đậy phạm vi bao lớn, rơi vào trong đó tồn tại, đều đem bị pháp tắc ý cảnh sở áp chế. Kia hồn thú thế nhưng linh trí cực cao, mới vừa thấy đến kim vệ pháp tương hiện ra, liền thúc dục ra pháp tắc ý cảnh chi lực. Đó là một loại thần hồn pháp tắc ý cảnh hơi thở, pháp tắc ý cảnh tới người, Hạc Huyền trong lòng hoảng sợ, mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc hạ, trong cơ thể pháp lực tức khắc toàn lực vận chuyển, cường lực chống đỡ bao vây toàn thân quỷ dị băng hàn áp bách hơi thở. Linh quả bốn phía sương mù thế nhưng chưa bị pháp tắc ý cảnh xâm nhập, thả có màu xanh lơ ánh huỳnh quang phát ra, chẳng lẽ này sương mù có thể chống đỡ pháp tắc ý cảnh? Bỗng nhiên, Hạc Huyền bỗng nhiên phát hiện phía sau khác thường, quay đầu nhìn lại, trong óc bỗng nhiên dâng lên một cổ kinh hỉ. Không có chút nào chần chờ, hắn gian nan đong đưa thân hình, tới gần hướng linh quả. Quả nhiên, theo Hạc Huyền đi vào ánh huỳnh quang bên trong, kia cổ kinh khủng, cơ hồ muốn cho hắn tê liệt ngã xuống thần hồn pháp tắc hơi thở, lập tức rất là rút nhỏ. Đồng thời một cổ cường đại cản trở đè ép bao vây ở Hạc Huyền trên người, làm hắn sắc mặt kinh biến. Đó là một cổ linh văn năng lượng, cường đại hồn hậu, tràn ngập bài xích chi lực. Cùng lúc đó, một tiếng thú giống vang vọng, kim phệ cao lớn pháp thân bỗng nhiên ở trên hư không một trận lắc lư, một cổ so vừa rồi càng thêm cuồn cuộn uy áp hơi thở mãnh liệt mà ra, sóng lớn quay cuồng, đón che đậy tới đại thừa pháp tắc ý cảnh hơi thở mãnh liệt mà đi. Kia hồn thú phóng thích pháp tắc ý cảnh, thế nhưng không có đem phệ hồn thú hơi thở áp chế nhiều ít, hai bên cuồn cuộn năng lượng mãnh liệt tiến lên, khoảnh khắc giao tiếp ở cùng nhau. Một trận nặng nề ù ù tiếng vang, khoảnh khắc vang lên đương trường, một cổ bẻ gãy nghiền nát, có thể lay động núi cao trận gió chợt đánh sâu vào tứ phương, liệt liệt cơn lốc gào thét, thổi quét thiên địa, hướng về nơi xa quảng đại khu vực đánh sâu vào mà đi. Nơi đi qua, núi đá băng toái, phong giống rung trời. Thú giống vang vọng chung, đại thừa hồn thú rốt cuộc tiếp cận kim vệ thật lớn hư ảnh. Hồn thú thân hình bắn nhanh bên trong, nó thân hình phía trên cao lớn xúc tua bỗng nhiên vũ động dựng lên, bốn phía thiên địa năng lượng lập tức bị quấy, một cái thật lớn năng lượng xoáy nước bỗng nhiên hiện ra. Xoáy nước bọc mang theo đầy trời năng lượng, từng đạo cực có sắc bén uy năng tiên nhận bỗng nhiên từ xoáy nước trung tâm bắn ra, giống như đạo đạo bay vụt thất luyện, bỗng nhiên xuyên qua mấy trăm trượng khoảng cách, hết sức quất đánh hướng cao lớn kim vệ thân hình. Tiên nhận sở quá, mang theo đầy trời khủng bố năng lượng, hư không xuất hiện từng đạo cái khe. Này đó tiên nhận, đúng là hồn thú thân hình phía trên sinh trưởng căn căn xúc tua. So thú hồn thân hình lớn mười mấy lần kim vệ pháp thân bỗng nhiên phi phát tới, hai chỉ giống như tiểu sơn cự trảo bao phủ mà xuống, bỗng nhiên đánh ra hướng trong hư không thật lớn xoáy nước. Đạo đạo tiên nhận như dao mãng ra biển, khoảnh khắc cùng cự trảo đụng vào ở cùng nhau. Nổ vang vang lớn truyền ra, bao quanh huyết hồng cự khối giống như núi cao băng toái, bỗng nhiên tự không trung rơi xuống mà xuống. Hai chỉ đánh ra mà xuống thật lớn thú trảo, thế nhưng bị đạo đạo bỗng nhiên kéo dài trăm ngàn trượng tiên nhận chiều toái ở giữa không trung. Điều điều tiên nhận kiến công, nhưng một đoàn huyết hồng sương mù lây dính ở roi dài phía trên, từng đợt kịch liệt chấn động tự tiên nhận phía trên hiện ra, điều điều tiên nhận tựa hồ đã chịu nào đó ăn mòn, giống như trở nên đau nhức không thôi. Thú giống rung trời, vệ hồn thú thật lớn thân hình bỗng nhiên lay động, thật lớn thú mục bên trong, bỗng nhiên phát ra ra lưỡng đạo thô to huyết hồng quang mang. Huyết sắc sương mù minh mông cuồn cuộn kích động, thần hồn năng lượng kích động thiên địa, khủng bố hơi thở nhanh chóng ngưng tụ ở thật lớn vệ hồn thú thân hình phía trên. Huyết tinh hơi thở tràn ngập minh mông, vừa mới rách nát hai chỉ thật lớn thú chảo, thế nhưng khoảnh khắc một lần nữa sinh thành ở thú khu phía trên. Thú giống vang vọng bên trong, thật lớn vệ hồn thú lại lần nữa phi phát tiến lên, nuốt cắn hướng kia đầu hồn thú. Hồn thú gào giống vang vọng, từng điều xúc tua bay nhanh mà hồi. Nhưng mà quỷ dị một màn hiện ra, kia từng điều bị huyết vụ bao vây thô to xúc tua, đột nhiên sôi nổi gãy đọa ở giữa không trung. Gãy đọa xúc tua bỗng nhiên cuồng bạo nổi lên, ở trên hư không bên trong hết sức kịch liệt quất đánh, hư không đong đưa, đạo đạo cái khe hiện ra mà ra. Đột nhiên, cổ cuồng bạo năng lượng bỗng nhiên tự thô to xúc tua bên trong cổ trướng mà ra, nổ vang trong tiếng, căn căn xúc tua thế nhưng ở trên hư không bỗng nhiên nổ mạnh mở ra. Cuồng bạo thả cuồn cuộn nổ mạnh năng lượng bỗng nhiên thổi quét, làm phi phát tiến lên vệ hồn thú đột nhiên thân hình cứng lại. Theo nổ mạnh nổ vang, hồn thú thân hình phía trên vừa mới gãy đọa cũng tự bạo căn căn xúc tua, thế nhưng khoảnh khắc một lần nữa tự nó thân hình bên trong bay nhanh sinh trưởng mà ra. Căn căn thô to xúc tua bỗng nhiên vũ động, khủng bố xoáy nước cơn lốc một lần nữa sinh thành ở đương trường. Xúc tua bắn ra, lại như bỗng nhiên từ hư vực đâm thủng hư không mà hiện, thẳng tắp quất đánh hướng vệ hồn thú thân hình. Trong phút chốc, vệ hồn thú cự trảo lại lần nữa đón đánh mà thượng, hai mắt lại lần nữa giao kích ở giữa không trung bên trong. Thần thức mông lung nhìn thấy nơi xa cảnh tượng, cả người băng hàn hạc huyền trong lòng kinh hỉ hiện ra. Pháp thân thêm vào kim phệ, ở hồn thú thúc dục pháp tắc ý cảnh bên trong, thế nhưng cùng kia đại thừa hồn thú đấu không phân cao thấp, cái này làm cho hạc huyền trong lòng đột nhiên an ổn hiện ra. Huyết hồn cảnh, lấy huyết hóa hồn, lấy hồn sinh huyết. Này không thể nghi ngờ chính là huyết hồn cảnh phệ hồn thú khủng bố chỗ. Hạc huyền trong lòng khẽ buông lỏng, cường lực thừa nhận khủng bố pháp tắc ý cảnh áp bách, lực chú ý về tới kia cây linh quả thượng. Này cây không biết tên linh quả, tuyệt đối là một gốc cây nghịch thiên chi vật, nếu không kia một khối đại thừa minh hồn không có khả năng như thế nhớ thương, cũng sẽ không nắm chắc thời gian cực chuẩn tiến đến ngắt lấy. Liền ở Hạc Huyền trong lòng cho rằng kim phệ có thể cùng kia đại thừa hồn thú rằng có đến linh quả thành thục là lúc, đột nhiên một trận quỷ dị sóng âm đột nhiên thổi quét ở đen nhánh thiên địa bên trong. Cái gì? Kia hồn thú ở triệu tập giúp đỡ. Bỗng nhiên, một đạo tin tức tiến vào tới rồi Hạc Huyền trong óc, làm hắn cả người lập tức căng chặt. Thần thức cường lực phóng thích, phía sau lưng lập tức băng hàn tái hiện. Hắn thấy được nhất không nghĩ nhìn thấy tình hình, lên đỉnh đầu phía trên, bỗng nhiên một mảnh đen nghìn nghịt âm vụ từ trên xuống dưới cấp tốc bao trùm rơi xuống. Ở âm vụ bao phủ bên trong, từng đoàn thật lớn thân ảnh ở trong đó ẩn hiện, bàng bạc huyền giai quỷ vật hơi thở phát ra, hồn hậu vô cùng. Hạc Huyền lập tức minh bạch, phía trên rơi xuống đạo đạo thân ảnh, khả năng chính là cái loại này có ngưng thật thân thể minh hồn. Nói không chừng chính là từ kia không gian trong thông đạo xuất ly quỷ vật. Rộng mở gian, Hạc Huyền bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng, một loại là kia khủng bố đại thừa hồn thú ngọn nguồn khả năng, cũng có thể là minh hồn núi non sở dĩ có nhiều như vậy minh hồn xuất hiện nguyên do. Chương 6849 quỷ dị dao động. Minh hồn núi non minh hồn sương mù tràn đầy, đó là một loại băng hàn thả đối tu sĩ thần hồn có ăn mòn hơi thở. Loại này hơi thở, thật quỷ giới bên trong địa phương khác không có, chỉ có minh hồn núi non tụ tập không tiêu tan. Thật quỷ giới trong vòng vì sao sẽ xuất hiện một chỗ minh hồn sương mù tràn ngập nơi, vô số năm qua, thật quỷ giới bên trong chưa chắc không có người tìm tòi nghiên cứu. Chỉ là minh hồn núi non bên trong quá mức hung hiểm. Cho dù là đại thừa tiến vào minh hồn núi non thọc sâu, cũng không có ai dám nói có thể toàn thân mà lui. Nói không chừng đã có không ít đại thừa ngã xuống ở song xuôi chung. Lúc trước Tần Phượng Minh mọi người kết bạn tiến vào minh hồn núi non, gặp được kia chàng minh hồn hoạ loạn, nếu những cái đó minh hồn đại quân nhằm vào chính là mọi người, sợ là không có mấy người có thể thoát đi ra minh hồn vây công. Ở minh hồn sương mù bên trong, minh hồn quỷ vật có thể nhanh chóng trọng tố tinh hồn chi khu, chỉ là điểm này liền đủ có thể làm đại đa số tu sĩ không thể nề hà. Liền tính không thể đối tu sĩ hành diệt sát cử chỉ tiêu hao tu sĩ pháp lực năng lượng, cũng đủ có thể đem chi háo sát. Minh hồn núi non bên trong minh hồn quỷ vật không thể ngưng tụ thân thể, vô pháp sinh ra linh trí, cũng không có thiên kiếp buông xuống, này đó đủ loại, đều tỏ rõ nơi này minh hồn quỷ vật không có khả năng ra đời đại thừa minh hồn. Nhưng mà hiện tại nơi này xuất hiện một khối đại thừa minh hồn, thả có không nhỏ linh trí, có thể tự hành thúc dục pháp tắc ý cảnh, này đó cùng sự thật rất là không hợp. Nếu nói khối này đại thừa là từ phía trên kia chỗ không gian thông đạo xuất ly, là đến từ mặt khác giao diện đại thừa tinh hồn, này liền dễ dàng giải thích này hết thảy nghi vấn. Minh hồn núi non bên trong minh hồn không có thân thể, mà nơi này xuất hiện quỷ vật lại có một loại quỷ dị thân hình, này cùng minh hồn núi non ghi lại đồng dạng rất là bất đồng. Nếu nơi này quỷ vật đều là đến từ không gian thông đạo một chỗ khác giao diện, đồng dạng có thể giải thích rõ ràng này nghi hoặc hỏi. Khả năng không gian thông đạo một chỗ khác giao diện phía trên, đều là này loại trạng thái quỷ vật. Giao diện bất đồng, thiên địa pháp tắc tự nhiên sẽ có khác biệt. Kia một giao diện minh hồn sương mù bên trong minh hồn có thể ngưng tụ ra thân thể, nhưng ở thật quỷ giới, chịu thiên địa pháp tắc biến hóa, minh hồn quỷ vật không chỉ có không thể ngưng tụ thân thể, mà vượt rào mà đến minh hồn thân thể sẽ phát sinh biến hóa, thân thể sinh mệnh hơi thở tản ra, trong cơ thể huyết nhục xa hóa, cuối cùng hoàn toàn biến thành minh hồn. Lúc trước ở rời xa liệt cốc nơi gặp được những cái đó minh hồn quỷ vật, tuy rằng cảnh giới cực cao, nhưng thân thể cùng liệt cốc khẩu gặp được quỷ vật rõ ràng có điều biến hóa. Giờ phút này nghĩ đến này điểm, Hạc Huyền trong óc nổ vang, hắn mấy nhưng xác định, minh hồn núi non sở dĩ hình thành, hẳn là chính là một khác giao diện hơi thở rót vào có lỗi. Mà kia dị giới đại thừa minh hồn, nói không chừng nhìn chúng nơi này an toàn, lúc này mới đem cây đối tinh hồn có cực đại chỗ tốt linh quả gieo trồng ở nơi này. Tưởng tượng đến phía trên kia chỗ không gian thông đạo liên thông mặt khác một chỗ có khó lòng đếm hết minh hồn quỷ vật giao diện, Hạc Huyền trong lòng hoảng sợ đại hiện, có kia không gian thông đạo ở, liền ý nghĩa sẽ có cuồn cuộn không ngừng minh hồn quỷ vật dũng mãnh vào. Cho dù là phệ hồn thú, đối mặt cuồn cuộn không ngừng minh hồn quỷ vật, cũng khẳng định sẽ có vô pháp cắn nuốt là lúc. Hạc Huyền tự nhận không có Tần Phượng Minh thủ đoạn, cũng không thể dùng trận pháp vây khốn minh hồn quỷ vật, đừng nói ở minh hồn vây công trung kiên cầm, chính là có mấy chục cụ huyền giai minh hồn phi phát tới, hắn một người cũng vô pháp hộ vệ trụ này cây linh quả. Cũng may bốn phía tràn ngập đại thừa minh hồn phóng thích pháp tắc ý cảnh, những cái đó minh hồn rơi vào trong đó, tất nhiên sẽ đại chịu áp chế, thực lực sợ là chỉ có 2-3 thành. Nhưng mà liền ở Hạc Huyền trong lòng cảnh giác, hơi buông lỏng khi, bốn phía tràn ngập khủng bố pháp tắc ý cảnh hơi thở, thế nhưng bỗng nhiên cấp tốc biến mất. Kim phệ, này linh quả đã vô pháp bảo hộ, ta muốn lập tức ngắt lấy linh quả, sau đó sát ra nơi này. Một tiếng kêu gọi, như ngập trời sóng biển mãnh liệt, bỗng nhiên thổi quét hướng về phía bốn phía thiên địa. Hiện tại Hạc Huyền liền tính muốn dùng thần niệm truyền đệ tín tức cũng đã không thể, kim phệ thúc dục pháp thân, cường đại hồn hậu khủng bố hơi thở vần quanh thân hình, Hạc Huyền căn bản là vô pháp đột phá. Hắn trong miệng lời nói xuất khẩu, thân hình vừa chuyển, cấp tốc hướng về hộ vệ trung linh quả mà đi. Nhưng mà liền ở Hạc Huyền ý niệm lóe chuyển, trên đỉnh đầu không vốn dĩ đang xa xuống đặc dệt âm vụ, bỗng nhiên mãnh liệt quay cuồng kịch liệt, mấy đạo thân ảnh đột nhiên từ sương mù bên trong bắn ra, chạy như bay điện xế, thẳng tắp hướng về Hạc Huyền nơi bắn nhanh tới. Kia mấy đạo thân ảnh hình thái khác nhau, hình thể đều cường tráng thật lớn, hơn nữa hiện ra hơi thở không có chỗ nào mà không phải là huyền giai đỉnh núi chi cảnh. Minh hồn bắn nhanh tốc độ khoái tật, Hạc Huyền mới vừa quay người lại, vài đạo thật lớn thân ảnh đã phi sắp đến linh quả bốn phía kích động sương mù trên không. Hạc Huyền trong lòng hoảng sợ, thần niệm một thúc dục, tức khắc bốn đạo hư ảnh thoáng hiện, đón đánh hướng của cụ minh hồn mà đi. Nhưng mà không đợi bốn cụ huyền giai đỉnh núi con rối công kích bày ra, một con cự trảo bỗng nhiên trống rỗng mà hiện, hướng về phía dưới hết sức một chảo mà xuống. Cự trảo phía trên có căn căn sắc bén chảo chỉ, vũ động gian, đạo đạo ngăm đen sắc bén hơi thở bỗng nhiên bao phủ bắn nhanh mà ra, trực tiếp đem Hạc Huyền quanh thân tỏa định ở song xuôi chung. Suy suy tiếng động vang lên, đạo đạo sắc bén hơi thở lập tức hoàn toàn đi vào đến Hạc Huyền quanh thân sương mù bên trong. Đối mặt huyền giai đỉnh núi minh hồn lợi chảo công kích, Hạc Huyền bỗng nhiên toàn thân băng hàn, lợi chảo công kích uy lực chi cường, căn bản là không phải chỉ có huyền giai lúc đầu Hạc Huyền có thể chống đỡ. Tuy rằng biết rõ không địch lại, nhưng Hạc Huyền vẫn là trong cơ thể pháp quyết nước cuồn cuộn, một đoàn bạc mang bỗng nhiên tự trên người hắn hiện lên mà ra. Bạc mang lập lòe, mình mông hơi thở chợt dũng, Hạc Huyền thân hình phía trên lập tức bị một tầng thoáng hiện bạc mang lân giáp sở bao trùm. Lân giáp phía trên có đạo đạo lồi lõm hoa văn, từng đạo linh động linh văn ở lân giáp ngân quang bên trong hiện lên du tẩu, lân giáp có vẻ kiên cố tính dai. Bạc ngục quyết là Hạc Huyền tu luyện một loại thần thông thuật pháp. Hắn cực nhỏ đối địch, cũng chưa từng có ở tranh đấu chung thi triển quá này một thần thông. Hiện tại đối mặt cường địch, hắn nghĩ đến thủ đoạn, không phải như thế nào công kích, mà là phòng ngự mình thân. Bạc ngục quyết, đúng là một công thủ gồm nhiều mặt thần thông. Suy suy tiếng động chợt khởi, Hạc Huyền chỉ cảm thấy quanh thân màu xanh lơ ánh huỳnh quang bỗng nhiên đong đưa mà động, từng đạo dao động tràn ngập kích động, từng cụm mảnh khảnh linh văn thế nhưng ẩn hiện ở trong đó. Một cổ hồn hậu giống như đại dương mênh mông quỷ dị hơi thở đột ngột hiện ra, khoảnh khắc gắn đầy bốn phía sương mù. Hạc Huyền sắc mặt kinh biến chung, đạo đạo sắc bén hơi thở khoảnh khắc hoàn toàn đi vào sương mù, màu xanh lơ ánh huỳnh quang đong đưa, đạo đạo sắc bén hơi thở thế nhưng sôi nổi phương hướng độ lệch, tránh đi thân hình hắn. Đây là cái gì linh quả, phát ra hơi thở thế nhưng có thể ngăn cản huyền giai đỉnh núi minh hồn công kích. Hạc Huyền trong miệng cấp thở ra thanh, biểu tình kinh hãi. Trong phút chốc, hắn bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi đại thừa minh hồn thúc dục pháp trận ý cảnh tựa hồ chính là bị này ba quang sở chống đỡ. Một niệm đến tận đây, Hạc Huyền lập tức trong lòng kinh hoàng. Loại này linh quả tuyệt đối là một nghịch thiên chi vật, nếu không sao có thể còn có như vậy nghịch thiên công hiệu. Liền ở Hạc Huyền trong miệng không khỏi kinh hô ra tiếng là lúc, bốn cụ huyền giai con rối đã rơi vào thật lớn minh hồn quỷ vật thú đàn bên trong. Bỗng nhiên ngẩng đầu, Hạc Huyền sắc mặt bỗng nhiên hung lệ chi ý hiện ra, một tiếng chú môn ngay sau đó mà ra, bảo: giọng nói vang vọng, tứ thanh thật lớn nổ vang, bỗng nhiên tự trên đỉnh đầu không cơ hồ đồng thời bạo vang, tức khắc gian, bốn đoàn sáng người ánh sáng lóng lánh hư không, ánh sáng hiện ra, lập tức dung hợp cùng nhau, hình thành một cái che đậy vài dặm phạm vi thật lớn chói mắt quang cầu. Quang mang tàn sát bừa bãi, như không gì chặn được sắc bén quang nhận, bẻ gãy nghiền nát nháy mắt cắt qua quảng đại hư không. Quang mang lóng lánh, một cổ giống như sơn hô hải khiếu khủng bố nổ mạnh năng lượng bỗng nhiên bùng nổ mà ra, mang theo vô tận hủy diệt chi lực, gió cuốn mây tan đem bốn phía thiên địa bao phủ ở song xuôi chung. Hạc Huyền không có một tia chần chờ, trực tiếp kiếp nổ bốn cụ huyền giai đỉnh núi con rối. Này bốn cụ huyền giai đỉnh núi con rối cũng không phải tầm thường con rối, đó là Tần Phượng Minh chuyên môn vì Hạc Huyền luyện chế, bên trong sở chất chứa hủy diệt linh văn đếm không hết. Vì chính là ở Hạc Huyền không địch lại là lúc, dùng con rối tự bạo bị thương nặng đối phương. Hiện tại Hạc Huyền rõ ràng biết được không địch lại, không có chút nào chần chờ, liền tự bạo bốn cụ con rối. Nhưng mà Hạc Huyền cũng không nghĩ tới, bốn cụ con rối tự bạo uy lực sẽ như thế khủng bố. Nhìn trời cao bên trong giống như thiên băng giống nhau cuồn cuộn hủy diệt chi lực bỗng nhiên thổi quét mà xuống, hắn cả người tức khắc rơi vào hoảng sợ bên trong. Tràn ngập khủng bố linh văn chi lực tự bạo uy năng hiện ra, làm Hạc Huyền bỗng nhiên cảm thấy một cổ so nơi xa đại thừa minh hồn còn muốn khủng bố uy năng tới người. Ở hủy thiên diệt địa uy năng bao phủ bên trong, Hạc Huyền cảm giác chính mình là như vậy nhỏ bé, tựa hồ chỉ cần uy năng dao động hơi chút đụng vào, liền đủ có thể đem hắn toàn lực thúc dục bạc mục quyết hộ vệ thân hình hủy diệt trong đó. Chương 6850 huyền bí linh quả. Giờ phút này Tần Phượng Minh phù văn tạo nghệ chi cao, sớm đã không phải lúc trước có thể so, này bốn cụ hắn tỉ mỉ luyện chế tự bạo con rối, này nội phong ấn linh văn, đại đa số là căn nguyên linh văn, sợ ẩn chứa linh văn năng lượng cuồn cuộn khôn kể, tự bạo sở hiện ra uy năng tự nhiên cường đại khủng bố. Sở dĩ hao phí cực đại tâm thần tinh lực luyện chế tự bạo con rối cấp Hạc Huyền, chính là bởi vì Hạc Huyền tự thân thực lực không cao. Mà Tần Phượng Minh lúc này sở đối mặt đối thủ, đều đã là có thể so với đại thừa tồn tại. Tần Phượng Minh chính mình ở bị thương khó có thể vì kế là lúc, khả năng muốn mượn dùng Hạc Huyền chi lực mạng sống. Không có cường đại thủ đoạn, Hạc Huyền lại nơi nào có thể chạy trốn. Lúc trước Tần Phượng Minh báo cho Hạc Huyền, một khối con rối tự bạo, đều đủ làm đại thừa không dám trực diện này phong, chắc chắn lắc mình tránh né. Hiện tại hắn không chút do dự nháy mắt thúc giục bốn cụ con rối tự bạo, sở phát ra tự bạo uy năng, làm Hạc Huyền chợt như trụy động băng. Không trung như liệt dương thật lớn quang cầu lóng lánh, hư không khoảnh khắc bị xé rách, đạo đạo vết rạn cấp tốc lan tràn, một cái thật lớn hắc động trống rỗng mà hiện, một cổ khủng bố cơn lốc lập tức thổi quét mà ra. Vây quanh con rối số cụ minh hồn quỷ vật ở nổ mạnh năng lượng thổi quét bên trong, lập tức bị xé rách thân hình, cuồng bạo năng lượng thổi quét, hoàn toàn bao phủ ở song xuôi chung. Phía trên cấp tốc hạ trụy mãnh liệt sương mù, bị chợt khởi nổ mạnh sóng xung kích cập, thanh thanh thê lương gào giống vang vọng, giống như u minh quỷ phủ thảm gào, thẩm nhân thả khủng bố. Hạc Huyền hoảng sợ, hắn không có dự đoán được bốn cụ con rối tự bạo sẽ bộc phát ra như thế khủng bố uy năng. Hắn sắc mặt tái nhợt, toàn lực thúc dục bạc ngục quyết, quanh thân bạc mang lập lòe, cùng bốn phía linh quả dao động đan chéo cùng nhau. Một trận giống như lưỡi mát dao kích chói tai tranh minh bỗng nhiên vang lên ở Hạc Huyền bốn phía, từng đạo linh văn bỗng nhiên tự trên người hắn hiện lên mà ra, cùng bốn phía dao động giao hòa dưới, một đoàn màu bạc băng tinh quang cầu bỗng nhiên bao phủ ở Hạc Huyền quanh thân. Oanh, vang lớn vang vọng, nổ mạnh năng lượng nháy mắt bao phủ ở linh quả phóng thích sương mù phía trên. Một trận tim đập nhanh ca ca tiếng vang tùy theo bạo vang ở Hạc Huyền quanh thân, đồng thời một cổ cực có nghiền áp nắn bóp lực đạo giống như vạn trượng ngọn núi tới người tác dụng ở Hạc Huyền thân hình phía trên. Hạc Huyền cảm giác thân thể bị cực có áp xúc, cả người cốt cách bộc phát ra tinh mịn rắc tiếng vang. Hạc Huyền sắc mặt dữ tợn, cả người bạc mang lập lòe, từng cây kinh mạch ở màu bạc lân giáp bao vây bên trong cổ chướng hiển lộ, tựa hồ tùy thời đều khả năng bạo liệt. Ha ha, ha ha ha, này rốt cuộc ra sao loại linh quả, tự thân thế nhưng có thể phóng thích như thế khủng bố lực phòng ngự. Không chỉ có thể chống đỡ pháp tắc ý cảnh, mà ngay cả nổ mạnh năng lượng cũng vô pháp hoàn toàn đi vào trong đó. Cả người đau nhức bên trong, Hạc Huyền một tiếng có chút điên cuồng tiếng cười đột nhiên truyền lại mà ra. Đi theo ở Tần Phượng Minh bên cạnh, Hạc Huyền kiến thức đến các loại điển tịch vô kế này số, nhìn thấy qua các loại linh quả linh thụ đồng dạng không ít, nhưng mà chưa bao giờ từng nghe nói quá, một gốc cây linh quả thụ, thế nhưng có thể đủ phóng xuất ra hơi thở chống đỡ có thể so với đại thừa công kích. Ẩn chứa ý cảnh linh thụ, Hạc Huyền nhìn thấy quá, nhưng giờ phút này trước mặt tình hình, làm hắn không thể tưởng tượng. Hạc Huyền tin tưởng, chỉ bằng này cây linh thụ phóng thích hơi thở, chính là chân chính đại thừa công kích, cũng không nhất định có thể đủ đột phá kia đoàn ẩn chứa linh văn dao động sương mù. Hạc Huyền kinh hỉ chỉ là nháy mắt, đương hắn xoay người, cất bước hướng về linh quả đi đến là lúc, trên mặt khoảnh khắc trở nên so đối mặt khủng bố pháp tắc ý cảnh tới người còn muốn khó coi. Ở kia linh thụ phóng thích dao động bên trong, Hạc Huyền đột nhiên cảm giác, càng là tới gần linh thụ, càng thêm một cổ khủng bố bài xích chi lực xuất hiện, làm hắn bước đi duy gian, vô pháp đi trước. Thân hình vạn quân tới người, nhìn gần ở hơn 10 trượng ngoại linh quả, Hạc Huyền rốt cuộc khó có thể đi trước một bước. Chẳng lẽ này linh quả, chỉ có chờ đến chân chính thành thục là lúc, mới có thể tới gần hái. Bỗng nhiên, Hạc Huyền trong óc bỗng nhiên một minh, đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Một cổ nồng đậm quả hương tràn ngập, Hạc Huyền cơ hồ tin tưởng trong lòng suy nghĩ. Bởi vì hắn giờ phút này cảm ứng được quả hương so lúc trước không biết nồng đậm nhiều ít, mà quanh thân sương mù sở hiện ra ra cường đại lực đạo, cũng so lúc trước không biết cường đại nhiều ít. Giống như quanh thân sương mù đã biến thành thực chất, cứng rắn như tinh thiết. Xuyên thấu qua sương mù bên trong cấp tốc lưu chuyển ba quang, Hạc Huyền thấy được từng đạo cẩm thốc huyền ảo linh văn bắn nhanh du tẩu, cuồn cuộn năng lượng tràn ngập ở quanh người sương mù bên trong. Hạc Huyền trong đầu kinh hỉ, khoảnh khắc biến mất không thấy. Nếu không thể lúc này ngắt lấy linh quả, kia không trung nổ mạnh năng lượng biến mất, thế tất sẽ có cuồn cuộn không ngừng cường đại minh hồn quỷ vật phi phát tới. Đến lúc đó liền tính minh hồn quỷ vật không thể công phá linh quả sương mù hộ vệ, nhưng Hạc Huyền cuối cùng ngắt lấy linh quả, hắn cũng vô pháp thoát ly bị minh hồn vây ẩu kết cục. Kim Phệ giờ phút này như cũ ở cùng kia đại thừa minh hồn giằng co, nhưng rõ ràng cũng rơi vào hạ phong. Nếu hơn nữa đại lượng huyền giai quỷ vật vây công, Kim Phệ thế tất sẽ có tan tác dấu hiệu, đến lúc đó bọn họ căn bản vô pháp thoát đi. Hung hiểm cùng gian nan, khoảnh khắc làm Hạc Huyền tâm cảnh thẳng tắp hạ trụy. Hiện tại hắn thiết yếu làm ra lựa chọn, một là chờ mong Kim Phệ có thể có thực lực hộ vệ hắn thoát đi, một cái khác đó là đem thư từ qua lại bàn bóp nát, báo cho Tần Phượng Minh, làm Tần Phượng Minh tiến đến cứu giúp. Chỉ là Hạc Huyền biết được, Tần Phượng Minh lúc này đây bế quan là vì tu luyện một loại thần thông. Tu sĩ đang bế quan tu luyện thần thông là lúc, kiêng kỵ nhất bị ngoại giới việc quấy dày. Một khi quấy nhiễu, đối tu luyện người nhiều có tổn hại, khả năng vì đề không lớn, nhưng nếu nghiêm trọng, nói không chừng sẽ bị thần thông thuật pháp phản phệ, thương cập tự thân. Đây cũng là tu sĩ bế quan tu luyện thần thông tình hình lúc ấy lựa chọn bí ẩn nơi nguyên nhân. Chẳng lẽ linh quả muốn thành thục sao? Liền ở Hạc Huyền nỗi lòng hỗn độn, cảm thấy tình cảnh hung hiểm khi, bỗng nhiên một cổ hồn hậu dao động tự thân trước mãnh liệt mà động, tiếp theo một cổ sông thẳng miệng mũi nùng liệt quả hương đột nhiên ập vào trước mặt. Liền ở hắn trong lòng rung mạnh, một cổ không hảo dự cảm đột nhiên dũng biến toàn thân. Còn chưa chờ Hạc Huyền có điều phản ứng, hắn trước người đột nhiên dâng lên một cổ cuồn cuộn thần hồn năng lượng phát ra nhanh chóng, Hạc Huyền căn bản vô pháp né tránh, đánh sâu vào tới người, cả người đau nhức xuất hiện, tiếp theo hắn bị bỗng nhiên quẳng hướng nơi xa. Kia cổ đánh sâu vào chi lực kiên cố giống như núi cao, Hạc Huyền cả người cốt cách giống như chịu búa tạ chùy đánh. Nhưng cũng may Hạc Huyền thân thể cường đại, thân hình chính là vạn năm sát thi cốt cách, hơn nữa hắn quanh thân bạc ngục quyết lân giáp bao trùm, sinh sôi chống đỡ hạ này va chạm đánh. Đổi làm mặt khác huyền giai tu sĩ, Ukansu chỉ là luồng năng lượng này va chạm, chắc chắn thân hình băng toái, huyết nhục bay tứ tung. Hạc Huyền tuy rằng không có tánh mạng chi hiểm, nhưng đồng dạng vết thương hiện ra, trước người huyết nhục tổn hại, khuôn mặt phía trên càng là khối khối huyết nhục vỡ vụn, một ngụm tinh huyết phụt lên mà ra, đem trước người tảng lớn sương mù lây dính. Trong lòng hoảng sợ chợt khởi, Hạc Huyền cấp tốc nhìn về phía trước sương mù bao phủ trung linh quả. Chợt gian, Hạc Huyền đột nhiên hai mắt trợn lên, mắt lộ ra khiếp sợ gắt gao tỏa định ba quang kích động bên trong tam cái linh quả. Kia tam cái linh quả, giờ phút này đang ở lập lòe đen nhánh ánh huỳnh quang, quang mang ngưng thật, giống như ba con đen nhánh sáng bóng tinh xảo viên châu. Đột nhiên, chỉ có hai thước cao linh thụ bỗng nhiên bắn ra một cổ vô hình dao động. Hạc Huyền rộng mở phát hiện, ở linh thụ thụ thân phía trên, bỗng nhiên hiện ra ra từng đạo thoáng hiện ánh huỳnh quang tinh mịn hoa văn, đạo đạo hoa văn giống như thụ trên người từng đạo kỳ dị mạch lạc, từng viên thoáng hiện màu xanh lơ ánh huỳnh quang tinh điểm bỗng nhiên tự phía dưới mặt đất phía trên dọc theo đạo đạo mạch lạc cấp tốc vận chuyển trên dưới, hướng về tam cái treo trái cây hội tụ mà đi. Tinh mang càng tụ càng nhiều, cũng càng lúc càng nhanh, tam cái đen nhánh quang mang lập lòe trái cây cũng càng ngày càng sáng, quang mang cấp tốc biến hóa, không hề đen nhánh, mà là có thanh mang lóng lánh trong đó. Ong, bỗng nhiên, một trận chói tai vù vù bỗng nhiên tự treo tam cái trái cây phía trên truyền lại mà ra, một đoàn sáng ngời chói mắt quang mang hoắc mắt lóng lánh mà hiện, khoảnh khắc đem chỉnh cây linh thụ bao vây ở song xuôi chung. Hạc Huyền chỉ cảm thấy hai mắt đau đớn, một cổ quỷ dị dao động giống như tiến vào tới rồi hai mắt bên trong, xông thẳng thức hải bỗng chốc hãi dâng lên động, mênh mông ngập trời. Liền ở Hạc Huyền ám đạo không hảo là lúc, ba tiếng cũng không vang dội đùng trong tiếng, tam đoàn thanh lượng vô cùng quang mang bỗng nhiên tự đen nhánh viên cầu phía trên lóng lánh dựng lên, tam đoàn thanh quang bỗng nhiên bắn ra, phân biệt hướng về ba phương hướng bay đi. Không tốt, kia linh quả nhưng vẫn động phi chạy thoát. Chương 6851 chặn đường. Cảm tạ thư hữu trang truyền nhân, nặc danh, nghiệm chứng dãy số chiếm dụng, thư hữu chờ các vị thư hữu đánh thưởng duy trì, hư chân mấy ngày này chúng ngoại, mỗi ngày chỉ có thể canh một, thỉnh các vị thư hữu thứ lỗi. Linh quả phi trốn, này cũng không phải cái gì không có khả năng sự. Trong thiên địa có thể xưng là nghịch thiên thần vật linh quả, vốn là đoạt thiên địa tạo hóa sinh thành, chịu thiên địa tẩm bổ, nguyên khí đổ, có sẽ trải qua mấy ngàn thượng vạn thậm chí mấy vạn năm mới có thể chân chính thành thục. Lâu như thế thời gian, linh quả bên trong liền tính sinh ra linh thai, cũng không phải cái gì huyền bí sự. Liền tính luyện chế mà thành đan hoàn, đều khả năng ra đời có thể tự hành bỏ chạy nghịch thiên linh đan. Này một gốc cây linh quả, sinh trưởng ở thần hồn năng lượng nồng đậm, thả lại đầy đủ sinh mệnh hơi thở thiên địa bên trong, trải qua quá không biết nhiều ít năm thiên địa dưỡng dưỡng, liền tính sinh ra sinh mệnh thể, có linh tính, cũng một chút không kỳ quái. Nhìn tam đoàn thanh quang bay vụt mà động, Hạc Huyền chỉ lo đến trong miệng kinh hô một tiếng, thân hình chợt lóe, liền hướng về một đoàn ánh huỳnh quang chặn lại mà đi. Làm Hạc Huyền trong lòng rất là kinh hỉ chính là, lúc trước đối hắn thân hình có mãnh liệt phong chấn kia khủng bố hơi thở, giờ phút này đã muốn rất là yếu bớt, liền lúc trước một nửa uy lực cũng đã không có. Hạc Huyền còn chưa vui mừng hiện ra, trước mặt chợt lại xuất hiện một cái càng là làm Hạc Huyền trong lòng đại hỉ tình hình, tam đoàn bắn nhanh phi độn thanh mang, lại có một đoàn là thẳng tắp hướng về hắn nơi phương vị mà đến. Nhưng mà thanh mang cấp tốc tới gần, Hạc Huyền bỗng dưng cảm thấy một cổ hồn hậu bàng bạc bức nhân uy thế va chạm mà đến, đó là một cổ ẩn chứa vô cùng thiên địa linh văn năng lượng khủng bố hơi thở, làm Hạc Huyền bỗng nhiên cảm giác giống như một đầu núi cao khủng bố cự thú bỗng nhiên va chạm tới, làm hắn đột nhiên cảm giác vô cùng nguy hiểm hơi thở tới người. Một quả chỉ có quả nho viên lớn nhỏ trái cây, như thế nào sẽ mang theo như thế khủng bố uy năng, làm Hạc Huyền bỗng nhiên như trụy động băng, phía sau lưng bỗng chốc băng hàn xuất hiện. Đối mặt núi cao năng lượng đập vào mặt tới, Hạc Huyền bỗng nhiên cảm giác hắn thế nhưng không chỗ nào trốn tránh. Kia cổ hơi thở che đậy quảng đại phạm vi, đem hắn có thể tránh né sở hữu phương vị đều bao phủ ở song xuôi chung. Năng lượng đánh sâu vào tới, không có thẩm nhân phá không phong khiếu, có chỉ là một cổ rời non lấp biển cưỡng bức cảm giác, tựa hồ có thể đem thật lớn ngọn núi đâm toái. Hạc Huyền trong lòng kinh sợ hiện ra, giờ phút này hắn đã muốn tránh cũng không được, có thể làm, chính là cấp tốc lui về phía sau, toàn lực thúc giục bạc ngục quyết hộ vệ mình thân, để có thể mạng sống xuống dưới. Tới rồi lúc này, hắn đã không còn đối linh quả ôm cái gì chờ mong, có thể mạng sống là hắn lúc này duy nhất mục đích. Nhưng mà phía dưới xuất hiện một màn, làm Hạc Huyền đột nhiên trong óc ầm ầm, đột nhiên lâm vào muộn giật mình vô tự bên trong. Liền thấy kia đoàn cuốn mang ngập trời năng lượng, chất chứa vô tận khủng bố uy năng chói mắt thanh quang, bỗng chốc thẳng đến chính mình mà đến, chờ đợi bị nghiền áp va chạm Hạc Huyền, vẫn chưa cảm ứng được va chạm chi lực tới người, kia đoàn thanh quang bắn nhanh, bỗng nhiên khoảng cách Hạc Huyền còn có nhị ba trượng khi, bỗng nhiên huyền ngừng ở hư không. Theo thanh mang chợt đình, kia cổ bẻ gãy nghiền nát, có thể dễ dàng nổ nát ngọn núi năng lượng đánh sâu vào, giống như một cổ hồng thủy rơi vào vực sâu, đột nhiên biến mất không thấy. Đây là tình huống như thế nào? Hạc Huyền đầy mặt kinh trệ, trong lòng rất là khó hiểu. Hạc Huyền bỗng nhiên dừng thân, ánh mắt cấp tốc tỏa định kia đoàn thanh mang, ánh mắt chớp động, trong lòng ý niệm cấp tốc lóe chuyển. Chẳng lẽ này hết thảy tình hình biến hóa, đều là bởi vì kia đoàn phụt lên ra tinh huyết có lỗi. Bỗng nhiên, Hạc Huyền trong miệng nỉ non ra tiếng, tinh huyết, vừa rồi Hạc Huyền bị khủng bố năng lượng va chạm, thân hình bị va chạm, huyết nhục rách nát, trong miệng phụt lên ra một ngụm tinh huyết, rải rác ở trước người sương mù bên trong. Mà giờ phút này kia cái lập lòe thanh mang linh quả, liền huyền phù ở kia phiến lây dính tinh huyết sương mù bên trong. Thanh mang đã không còn chói mắt, ngập trời hồn hậu khủng bố năng lượng cũng biến mất không thấy, thiên địa linh văn hơi thở cũng tất cả cảm ứng không đến, chỉ có một quả tinh oánh dịch thấu xanh tươi linh quả huyền phù hư không. Linh quả ở sương mù bên trong quay tròn xoay tròn, bốn phía ẩn chứa tinh huyết sương mù hóa thành từng đợt tế lưu, hướng về kia cái xanh tươi linh quả hội tụ mà đi, không hề trở ngại rót vào trong đó. Hạc Huyền nhất thời ánh mắt dại ra, nhìn về phía kia cái châu quả, rộng mở gian hắn biểu tình lại lần nữa biến hóa, hai mắt đột nhiên trợn lên, đầy mặt hiển lộ ra nùng liệt khiếp sợ chi ý, đồng thời trong óc mênh mông, trong lòng cấp khiêu. Như thế gần gũi, kia cái thoáng hiện thanh mang châu quả giờ phút này đã không còn chói mắt. Ở xanh tươi ánh huỳnh quang lập lòe chung, Hạc Huyền phát hiện cũng không lớn linh quả giống như trở nên thâm thúy, tựa hồ kia châu quả bên trong ẩn chứa một cái tu di không gian, rậm rạp tinh tế linh văn ở thúy mang bên trong ẩn hiện ngủ đông, cuồn cuộn như hải thần hồn năng lượng tràn ngập trong đó, tựa hồ tùy thời đều có thể phát ra ra đại dương minh mông năng lượng. Đây là cái gì linh quả, như thế nào sẽ như thế huyền bí, làm Hạc Huyền lại có loại mê say cảm giác. Tiểu xảo linh quả bên trong chất chứa thần hồn năng lượng, làm hắn sinh ra nùng liệt tham lam cảm giác. Tựa hồ kia không phải linh quả, mà là một chỗ đủ có thể tẩm bổ hắn thức hải tinh hồn thần hồn năng lượng hải dương. Ở Hạc Huyền trong miệng cấp thở ra thanh, sau đó bị huyền phù trước người linh quả hấp dẫn, đồng thời cuồng bạo nổ mạnh năng lượng cũng đã cấp tốc suy yếu xuống dưới. Hơn nữa nơi xa đang ở thú giống liên tục tranh đấu hai đầu cực đại hung thú, thế nhưng sôi nổi thoát ly tranh đấu nơi sân, thật lớn thân hình hóa thành hư ảnh, hướng về nơi xa phi độn mà đi. Đại thừa minh hồn cùng kim vệ phi độn phương hướng, đúng là mặt khác hai quả linh quả phi độn mà đi phương hướng. Vô luận là kim vệ, vẫn là đại thừa minh hồn, linh trí đều không thấp, đối Hạc Huyền cố tình truyền lại thanh âm, nói đều nghe vào trong tai. Bỗng nhiên nhìn thấy hai luồng thanh mang bọc mang to lớn dao động bắn nhanh phi độn mà đi, hai đầu đang ở tranh đấu hung thú, nơi nào có thể không biết kia thanh mang bên trong chính là vật gì. Thú giống liên tục trong tiếng, hai đầu hung thú một phân mà khai, từng người truy độn hướng về phía một đoàn thanh mang. Linh quả linh tính cực cao, nhưng phi độn tốc độ lại nơi nào có thể cùng hai đầu hung thú so sánh với, cuồng bạo cơn lốc thổi quét bên trong, đại thừa minh hồn trước hết chặn lại ở một đoàn phi độn bên trong thanh mang phía trước. Nổ vang chấn vang tùy theo vang lên, cuồng bạo trận gió ngay sau đó tứ tán mở ra. Thân hình tròn vo cự thú, ở cuồn cuộn năng lượng đánh sâu vào hạ, thế nhưng bị sinh sôi va chạm bay vụt mà hồi, thê lương thú giống vang vọng, một cổ tận trời bàng bạc thần hồn hơi thở bỗng nhiên mãnh liệt dựng lên ở nó quanh thân. Thú giống vang vọng, từng đạo minh hồn quỷ vật thân ảnh, bỗng nhiên tự đen nhánh trong hư không hiện ra, che trời lấp đất hướng về đại thừa minh hồn nơi phi phác mà đi. Trong khoảnh khắc, nồng hậu âm vụ cuốn động, đem kia cái cấp tốc va chạm đại thừa minh hồn linh quả bao phủ ở song xuôi chung. Một khối đại thừa minh hồn, thế nhưng vô pháp lấy ra đến viên linh quả kia, mà yêu cầu triệu tập đại lượng minh hồn quỷ vật tương trợ, như thế tình hình nếu nói ra, sợ là không có ai sẽ tin tưởng. Bên kia, phệ hồn thú cuốn động thao thao khủng bố hơi thở, như núi cao thật lớn thân hình cũng chặn ở một quả bắn nhanh linh quả phía trước. Phanh minh thanh vang tùy theo vang lên, kim vệ cao lớn pháp thân thân hình, đồng dạng bị một cổ thật lớn như tường thành đánh sâu vào năng lượng ngăn cản, vang lớn trong tiếng, kim vệ thân hình cũng sinh sôi đình trệ ở giữa không trung. Kim vệ, rơi xuất từ thân tinh huyết, là có thể thu linh quả. Ở kim vệ lại lần nữa phi phác tiến lên, lại một lần bị ngập trời quỷ dị năng lượng va chạm mà lui là lúc, Hạc Huyền một tiếng giống như sấm sét kêu gọi chấn vang ở u ám trong thiên địa. Thanh âm lọt vào tai, kim vệ không có một tia chần chờ, lập tức thú hé miệng, một đoàn máu loãng giống như thác nước rơi xuống bỗng nhiên buông xuống, phun ở giống như cự phong phi độn bàng bạc năng lượng đánh sâu vào phía trên. Nhưng mà kia cổ năng lượng đánh sâu vào, vẫn chưa bởi vì đầy trời huyết vụ rơi dụng mà có chút khác thường, thanh mang lóng lánh, bàng bạc năng lượng bọc mang đạo đạo kỳ dị linh văn kích động, xanh tươi linh quả chấn động, bỗng nhiên lại lần nữa phi độn, hướng về mặt khác phương hướng phi độn mà đi. Không có hiệu quả. Kim vệ máu thế nhưng không có hiệu quả. Ngao hồng, một tiếng hung lệ chi ý rung trời thú giống vang vọng, kim vệ thật lớn thân hình lại lần nữa phi độn tiến lên, lại một lần va chạm ở kia cổ thổi quét thiên địa cuồn cuộn năng lượng đánh sâu vào phía trên. Kim vệ thân hình lùi lại, khó khăn lắm lại lần nữa đem kia đoàn thổi quét phi độn thần hồn năng lượng chặn lại. Bỗng nhiên, một cổ thổi quét thiên địa khủng bố thần hồn dao động mãnh liệt mà hiện, vốn dĩ liền cao lớn vô cùng phệ hồn thú thân hình, bỗng nhiên phun trào ra càng thêm cuồn cuộn thần hồn năng lượng. Năng lượng thổi quét, cấp tốc lan tràn, phảng phất giống như đem khắp thiên địa đều bao phủ ở song xuôi chung. Ở cuồn cuộn thần hồn năng lượng kích động bên trong, một khối so lúc trước muốn thật lớn hơn 10 lần hung thú hư ảnh bỗng nhiên hiện ra mà ra. Hung thú thân ảnh hiện ra, bỗng nhiên miệng khổng lồ một trương, hung hăng hướng về phía trước nuốt cắn mà đi. Quảng đại thiên địa không còn, lúc trước nước cuồn cuộn về phía trước, bao vây viên linh quả kia thần hồn năng lượng đánh sâu vào, thế nhưng bị kia không biết cỡ nào thật lớn hung thú hư ảnh nuốt vào tới rồi trong miệng. Biến mất không thấy tung tích. Chương 6852 cắn nuốt. Đây là tình huống như thế nào? Đứng thẳng nơi xa, chính cẩn thận đánh giá đã dừng lại ở lòng bàn tay, xanh tươi ướt át linh quả Hạc Huyền, bỗng nhiên quay đầu, trên mặt đột nhiên hiển lộ ra vô cùng khẩn biểu tình. Này linh quả cụ thể Hạc Huyền không biết, nhưng có một chút biết được, đó chính là này linh quả trong vòng chất chứa khủng bố thiên địa linh văn năng lượng chi bàng bạc cuồn cuộn, Hạc Huyền vô pháp tưởng tượng phán đoán. Nếu linh quả bên trong năng lượng đột nhiên bùng nổ, phạm vi mấy chục thậm chí mấy trăm dặm trong phạm vi bất luận cái gì vật phẩm, sợ là sẽ hủy diệt không còn, hóa thành bột mịn, băng toái cái gì đều không dư thừa. Kia linh quả có thể chỉ dựa vào phát ra năng lượng đánh sâu vào, liền chống đỡ hạ đại thừa hồn thú tàn nhẫn phi phác, kia linh quả không thể nghi ngờ đã thoát ly linh quả phạm trù, điển tịch bên trong căn bản là không có loại này có thể dựng dục thiên địa linh văn linh quả ghi lại. Hạc Huyền cơ hồ muốn đem này một linh quả cho rằng là một loại thiên địa linh vật, là thiên địa linh căn sinh thành chi vật. Cũng chỉ có cái loại này hỗn độn bên trong ra đời tiên linh chi vật, mới hẳn là có thể dựng dục ra thiên địa linh văn. Đương nhiên, này linh quả khẳng định không phải cái loại này có thể trở thành hồng hoang huyền bảo vô thượng tiên linh, nhưng có thể tự mình hình thành cường đại hộ vệ khả năng linh vật, dựng dục ra linh văn cũng tuyệt đối không phải tầm thường linh thảo linh quả có thể so. Cụ thể có gì công hiệu, làm Hạc Huyền trong lòng minh mông. Nhưng mà liền ở hắn cho rằng hô quát ra tiếng, nhắc nhở Kim Phệ là có thể đủ được đến một quả linh quả khi, lại chợt cảm ứng được Kim Phệ đột nhiên pháp tương thần thông đại triển, trực tiếp đem cuốn mang cuồn cuộn năng lượng linh quả nuốt vào tới rồi trong miệng. Hạc Huyền không có nhìn thấy Kim Phệ phụt lên trong cơ thể tinh huyết, phản ứng đầu tiên chính là Kim Phệ không có nghe hắn lời nói. Nhưng nháy mắt hắn lại vứt bỏ này tưởng tượng pháp, Kim Phệ linh trí cực cao, chỉ cần nghe được, không có khả năng không làm theo. Vậy chỉ có một loại khả năng, Kim Phệ trong cơ thể tinh huyết cũng không thể làm linh quả năng lượng phát sinh biến hóa. Không thể mượn dùng tinh huyết thu linh quả, Hạc Huyền nháy mắt liền nghĩ tới trong đó khả năng. Kim Phệ đặc thù, thân thể là tinh hồn ngưng tụ mà thành, trong cơ thể chất chứa chính là một loại kỳ dị thần hồn vật chất, cùng tu sĩ, yêu thú thân thể hoàn toàn bất đồng, cho dù là cùng quỷ vật ngưng tụ thành thân thể cũng là bất đồng. Linh quả không thấy, khủng bố năng lượng hơi thở biến mất, cực đại pháp tương pháp thân đứng thẳng hư không, Hạc Huyền hai mắt trợn lên, nhất thời trong lòng lo lắng dâng lên dựng lên. Này tam cái linh quả sở chất chứa có thể chi bằng bạc, Hạc Huyền là gần gũi tự mình thể hội quá. Cực kỳ minh bạch kia linh quả tuy nhỏ, nhưng bọc mang năng lượng thật sự bàng bạc minh mông cuồn cuộn, tuyệt đối không phải ai có thể đủ dễ dàng nuốt vào bụng, luyện hóa hấp thu. Nhìn phía nơi xa chót vót thiên địa bên trong thật lớn phệ hồn thú hư ảnh, Hạc Huyền trong óc bỗng dưng chấn động, nếu Kim Phệ ở chỗ này xảy ra chuyện, kia hắn thật liền vô pháp hướng Tần Phượng Minh công đạo. Nhưng này tưởng tượng pháp cũng chỉ là chợt lóe, lập tức lại biến mất. Nếu Kim Phệ có việc, bằng hắn lúc này thủ đoạn, cũng căn bản vô pháp thoát đi thăng thiên, ngã xuống nơi này cũng là khẳng định sự. Đến lúc đó cũng liền không cần cấp Tần Phượng Minh công đạo cái gì. Liền ở Hạc Huyền mắt lộ ra nôn nóng, nhìn phía nơi xa đen nhánh bên trong cao lớn Kim Phệ là lúc, hắn lòng bàn tay bên trong xanh tươi châu quả, bỗng nhiên đã xảy ra khác thường. Đạo đạo mảnh khảnh dao động tự châu quả bên trong bắn ra, giống như từng đợt yên hà, hướng về bốn phía phát ra khai đi. Dao động không có mang theo nhiều ít năng lượng hơi thở, nhưng dao động bên trong lại ẩn chứa đạo đạo linh văn. Nếu Hạc Huyền giờ phút này nhìn chằm chằm nhìn, sẽ phát hiện, đạo đạo linh văn đúng là ẩn chứa cuồn cuộn năng lượng thiên địa căn nguyên linh văn. Chỉ là giờ phút này những cái đó linh văn trôi đi, cũng không có có vẻ năng lượng dâng lên, giống như vô hình nhỏ dài dòng nước, từ châu quả bên trong lặng yên không một tiếng động trôi đi. Giống, đột nhiên, một tiếng thống khổ vô cùng thú giống bỗng nhiên vang lên ở đen nhánh thiên địa bên trong. Gào giống chợt khởi, liền thấy nơi xa trong hư không Kim Phệ cao lớn pháp tương pháp thân khủng bố năng lượng kích động, thân hình bỗng nhiên cổ trướng mà động, giống như trong cơ thể đang ở bị cái gì khủng bố chi vật lung tung va chạm, tựa hồ dục muốn phá thể mà ra. Không tốt, Hạc Huyền kinh hô, hắn biết được, bị Kim Phệ nuốt vào trong miệng linh quả, sở chất chứa bàng bạc năng lượng nhất định đang ở đánh sâu vào Kim Phệ thân hình. Phanh, Hạc Huyền trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên, một tiếng nặng nề thả minh mông cuồn cuộn phanh minh bỗng nhiên vang lên ở nơi xa hư không. Một đoàn che đậy quảng đại thiên địa đỏ sẫm xích mang, giống như vô tận bầu trời đêm bên trong một đoàn thật lớn vô cùng pháo hoa, bỗng nhiên chiếu sáng vô biên thâm thúy bầu trời đêm. Cuồng bạo năng lượng phun trào, so lúc trước Kim Phệ thúc dục pháp tương pháp thân sở phát ra hơi thở, không biết tức, không biết cường đại hơn nhiều ít. Hồng quang lóng lánh, đỉnh thiên lập địa Kim Phệ pháp thân, bỗng nhiên ở phanh minh thanh trung hiện ra đạo đạo ngang dọc đan xen ra bị nẻ vết rách cấp tốc khuếch trương, lẫn nhau nối liền dung hợp. Trong khoảnh khắc, cao lớn Kim Phệ pháp thân liền chia năm xẻ bảy ở trong thiên địa. Màu đỏ sẫm huyết tinh sương mù đánh sâu vào lan tràn, hơn trăm phạm vi khu vực khoảnh khắc bị cổ đáng quay cuồng sương mù bao phủ. Cổ nổ mạnh năng lượng thổi quét đánh sâu vào, hư không bị xé rách, thiên địa kêu rên, cảnh tượng khủng bố khôn kể. Hạc Huyền hoảng sợ, trong lòng căng chặt, lo lắng tới rồi cực chỗ. Pháp thân băng toái, ý nghĩa cái gì, Hạc Huyền có thể nghĩ đến, tay một phen, một quả đưa tin bài xuất hiện ở hắn trong tay, trong cơ thể pháp quyết vừa động, liền muốn đem chi bóp nát. Tới rồi lúc này, hắn đã bất chấp Tần Phượng Minh đang ở bế quan. Nếu Tần Phượng Minh đã đến, hẳn là có thể thu thập Kim Phệ một ít căn nguyên tinh hồn, sống lại Kim Phệ. Nếu hoàn toàn làm Kim Phệ tinh hồn tán loạn biến mất, vậy cái gì khả năng cũng đã không có. Nhưng mà liền ở đưa tin bài bị hắn lấy ra khi, nơi xa bỗng nhiên phun ra bốn mạn, giống như đại dương mênh mông huyết hồng sương mù, đột nhiên hiện ra từng đoàn thật lớn năng lượng xoáy nước, hình như gió xoáy thổi quét, cấp tốc đánh sâu vào tứ tán cuồn cuộn huyết sắc sương mù, sôi nổi cấp tốc hội tụ lên. Kim Phệ chẳng lẽ còn không có ngã xuống? Hạc Huyền trong lòng chấn động. Trong tay truyền tin bài vẫn chưa băng toái. Kim Phệ giờ phút này là huyết hồn cảnh, có thể lấy huyết hóa hồn, ngưng hồn hóa huyết, gần như bất tử. Giờ phút này cảm ứng được đầy trời huyết vụ biến hóa, Hạc Huyền bỗng nhiên nghĩ tới huyết hồn cảnh Kim Phệ năng lực. A, không tốt, này linh quả như thế nào giống như ở tán loạn năng lượng. Hạc Huyền trong lòng hơi là buông lỏng, lại bỗng nhiên phát hiện bàn tay Trung Linh Quả đang ở tứ tán từng đợt dao động. Trong miệng cấp thở ra thanh, đã cảm ứng được cụ thể. Không có bàng bạc năng lượng phun trào hiển lộ, nhưng từng đợt năng lượng bên trong linh văn chân thật ở từ giống như thâm thúy không gian giống nhau linh quả giữa dòng ra, tứ tán ở trên hư không bên trong. Tình hình hiện ra, làm Hạc Huyền bỗng nhiên trong óc ầm ầm. Kia từng sợi linh văn, tuy rằng năng lượng hơi thở không hiện, nhưng hắn tin tưởng, linh văn bên trong đều ẩn chứa minh mông cuồn cuộn năng lượng, chỉ là bị linh văn phong ấn trong đó, không có hơi thở phát ra. Chẳng lẽ này linh quả yêu cầu lập tức ăn, nếu không bên trong chất chứa năng lượng liền sẽ tán loạn biến mất. Nhìn từng đợt năng lượng tứ tán, Hạc Huyền nỉ non ra tiếng, nghĩ tới một loại khả năng. Linh quả bên trong ẩn chứa đại dương minh mông cuồn cuộn năng lượng, hắn kiên quyết không dám trực tiếp cắn nuốt. Hắn bổn ý là tưởng lấy linh quả cấp Tần Phượng Minh, làm Tần Phượng Minh công nhận đây là loại nào linh vật, sau đó nghĩ cách đem chi luyện chế thành đan dược lại ăn. Chính là nhìn đến này linh quả giờ phút này trạng thái, hắn bỗng nhiên có không hảo dự cảm. Từng đợt dao động phát ra tuy rằng cũng không cấp tốc, nhưng số lượng phồn đa, cuồn cuộn không ngừng, nếu không thể đem chi cản trở, bên trong liền tính lại nhiều linh văn, cũng thế tất sẽ tán loạn không còn. Ngón tay điểm ra, tức khắc đạo đạo phong ấn phù văn thoáng hiện, hướng về linh quả bao phủ mà đi. Nhưng mà làm Hạc Huyền bỗng nhiên trợn mắt há hốc mồm một màn bỗng nhiên hiện ra, liền thấy hắn tế ra đạo đạo phong ấn phù văn, còn chưa chạm đến linh quả, lẫn nhau đan chéo thành võng đạo đạo phong ấn phù văn, bỗng nhiên giống như giọt mưa rơi vào mặt hồ, sôi nổi biến mất không thấy tung tích. Không có kịch liệt dao động hiện ra, cũng không có chút nào tiếng vang phát ra, hết thảy có vẻ an tĩnh không gợn sóng. Đáng giận, không thể phong ấn, chẳng lẽ muốn ta trực tiếp gặm thực luyện hóa? Cảm ứng cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng quỷ dị linh văn, Hạc Huyền trong lòng rung mạnh. Nơi xa mặt khác một chỗ phương vị, thê lương gào giống không ngừng, rõ ràng có vô số minh hồn quỷ vật đang ở đã chịu công kích, cuồng bạo năng lượng trận gió tàn sát bừa bãi, cuồn cuộn sương mù kích động, tỏ rõ nơi đó đang ở tiến hành phi thường thảm thiết tranh đấu. Mà kim vệ pháp thân bạo liệt, từng đạo năng lượng xoáy nước cấp tốc tụ tập, tiếp theo lại lẫn nhau dung hợp, một cái thật lớn đỏ sậm sương mù viên cầu hình thành ở nơi xa trong thiên địa. Hạc Huyền ánh mắt đảo qua phương xa hai nơi đang ở cùng linh quả lẫn nhau tranh đấu nơi, trên mặt cơ bắp chậm rãi căng chặt, ánh mắt trở nên sắc bén lập lòe. Vật ấy nghịch thiên, nếu làm Hạc Mỗ gặp được, như thế nào cũng không thể làm này khô bại. Đầy mặt dữ tợn, một tiếng trầm thấp nghẹn ngào lời nói từ Hạc Huyền trong miệng truyền ra. Thanh âm xuất khẩu, Hạc Huyền cánh tay nâng lên, trực tiếp đem trong lòng bàn tay xanh tươi linh quả đưa vào trong miệng. Chương 6853 kinh biến, không thể không nói Hạc Huyền gan lớn. Linh quả bên trong sở chất chứa linh văn năng lượng chi cuồn cuộn khủng bố, hắn đã từng có tự mình thể hội, cái loại cảm giác này so một vị đại thừa có thể còn có pháp lực năng lượng tựa hồ còn muốn to lớn. Như thế bàng bạc năng lượng nếu ở trong cơ thể bùng nổ, bằng Hạc Huyền khả năng, căn bản không có một tia mạng sống khả năng. Nhưng mà Hạc Huyền hiện tại trực tiếp đem chi nuốt vào tới rồi trong miệng, hậu quả như thế nào, cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều. Bởi vì hắn không phải kim phệ, cũng không thể lấy huyết hóa hồn, ngưng hồn hóa huyết. Cũng vô pháp như Phương Lương giống nhau, ở thông thần cảnh giới là lúc, là có thể đủ thi triển ra pháp tương pháp thân thần thông. Hạc Huyền hai mắt nhắm nghiền, như cù long cơ bắp gắn đầy toàn thân, cắn chặt hàm răng, đột nhiên phát ra từng đợt ca băng tiếng vang, trong cơ thể kinh mạch tất cả giãn ra, khoảnh khắc làm tốt bị minh mông cuồn cuộn năng lượng tàn sát bừa bãi kinh mạch, băng thịt nát thân chuẩn bị. Một đoàn đại dương minh mông năng lượng bỗng nhiên tự Hạc Huyền trên người mãnh liệt mà ra, giống như hồng thủy tràn lan đánh sâu vào hướng bốn phía. Khoảnh khắc đem phạm vi hơn 10 dặm phạm vi thổi quét ở song xuôi chung. Đó là một loại tinh thuần vô cùng thần hồn năng lượng, hơi chút cảm ứng, liền sẽ làm tinh hồn mê say trong đó. Bỗng nhiên, ở mãnh liệt thần hồn năng lượng đánh sâu vào bên trong, một cổ khủng bố hơi thở bỗng nhiên hiện ra, một đạo đỉnh thiên lập địa núi cao thân ảnh, bỗng nhiên tự thần hồn đại dương minh mông bên trong chót vót dựng lên. Đó là một tôn thật lớn như thần chi thân hình, cao lớn đĩnh bạt, tản ra vô cùng ngập trời hơi thở. Thế nhưng so lúc trước kim vệ pháp thân hiện ra uy thế không phân cao thấp. Hạc Huyền tự thân cũng tìm hiểu có một loại quỷ thánh pháp thân, chỉ là Hạc Huyền không biết như thế nào điều khiển. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, ở liều chết đem linh quả nuốt vào trong miệng sau, Hạc Huyền sở tìm hiểu quỷ thánh pháp thân nhưng vẫn hành thúc dục hiện ra mà ra. Cao lớn pháp thân chót vót trong thiên địa, nhưng Hạc Huyền cũng đã rơi vào tới rồi một loại hỗn độn bên trong, trong óc trống rỗng, đã không có suy nghĩ, toàn bộ thân hình đều đã không còn chịu hắn khống chế. Hạc Huyền khoảnh khắc mất đi ý thức khi, hắn vẫn là ở viên linh quả kia rơi vào trong miệng khoảnh khắc, có một chút thể hội. Đó là một loại vô pháp dùng ngôn ngữ ngôn nói kỳ dị cảm giác nuốt vào trong miệng không phải linh quả, bởi vì không có một chút quả hương, muốn nói có gì loại cảm giác, Hạc Huyền cảm giác giống như nuốt vào một mảnh hư vô. Đó là một loại trống trơn cảm giác, giống như mồm to nuốt đoàn không khí, trong không khí có từng đợt thần hồn hơi thở, nhưng cũng không có cỡ nào nùng liệt bàng bạc. Chính là kia đoàn không khí mới vừa tiến vào trong miệng, cùng phun dịch tiếp xúc, một loại hư vô cảm giác liền tràn ngập Hạc Huyền toàn thân. Giống như hắn bỗng nhiên rơi vào tới rồi một chỗ bầu trời đêm bên trong, thân hình vô pháp thao tác, không thể phi độn, toàn bộ thân hình ở lạnh băng u sâm, lại tràn ngập thần hồn năng lượng trong hư không hạ trụy. Tốc độ cực nhanh, nhưng không có tiếng gió gào thét, hắn cũng cảm ứng không đến bất luận cái gì lực cản, giống như bỗng nhiên đạp không, thẳng tắp rơi vào vực sâu. Còn chưa chờ Hạc Huyền thể hội cụ thể, hắn trong óc đã không có suy nghĩ, như vậy choáng váng qua đi. Hạc Huyền không có cảm giác được trong cơ thể bàng bạc năng lượng tàn sát bừa bãi đánh sâu vào, cái này làm cho hắn trong óc lâm vào chỗ trống trước gánh nặng trong lòng được giải khai. Ít nhất hắn không cần thể hội thân thể bị khủng bố năng lượng đánh sâu vào bạo liệt đau đớn. Không có đau đớn, cũng không có cảm giác, Hạc Huyền không biết chính mình thân ở chỗ nào, hình như là tiến vào tới rồi mặt khác một chỗ hư vô không gian, không cần buồn bực ngoài thân sự, cũng không cần suy nghĩ bất luận cái gì sự, cũng nhớ không nổi bất luận cái gì sự, hết thảy đều giống như yên lặng. Không biết qua bao lâu, cũng không biết rốt cuộc đã trải qua loại nào tình hình. Để ý đầu chậm rãi cảm giác suy nghĩ một lần nữa xuất hiện khi, Hạc Huyền chậm rãi có loại đã trải qua vô tận 5 tháng cảm giác. Hắn không nghĩ trợn mắt, cả người không có sức lực, không nghĩ di động thân hình, liền mí mắt tựa hồ đều trở nên trầm trọng vô cùng. Loại cảm giác này lại rằng co thật lâu, thẳng đến Hạc Huyền cảm giác trong cơ thể chậm rãi dâng lên sức lực, một cổ tràn đầy tinh thuần thần hồn năng lượng bỗng nhiên tự hành vận chuyển ở trong thân thể hắn, lúc này mới đột nhiên mở hai mắt. Hạc Huyền hai mắt thủy một sáng ngời, thần thức lập tức nội coi trong cơ thể. Trong phút chốc, Hạc Huyền bỗng nhiên dại ra ở đương trường. Bởi vì hắn rộng mở phát hiện, trong thân thể hắn đã thay đổi bộ dáng. Và NBBSP, đó là như thế nào một phen tình hình, nhậm là Hạc Huyền cảnh giới đã đạt tới huyền giai, ở tu tiên giới bên trong cũng đã xem như đại năng tồn tại, nhưng vẫn là lập tức trong óc ầm ầm, mất đi suy nghĩ. Lúc này Hạc Huyền trong cơ thể, hắn thần thức nội coi nhìn thấy cảnh tượng, là một bước nói ra đi đều sẽ không có người tin tưởng quỷ quái cảnh tượng. Đó là một mảnh tràn ngập oánh oánh màu xanh lơ ánh huỳnh quang hư vô không gian, ánh huỳnh quang minh ám lập lòe, trong đó giống như trừ bỏ màu xanh lơ ánh huỳnh quang, không hề có bất luận cái gì vật chất tồn tại. Bất quá nếu tra xét rõ ràng, sẽ phát hiện ở màu xanh lơ ánh huỳnh quang nhấp nháy bên trong, có thể thỉnh thoảng hiện ra ra từng đoàn phiêu đãng lưu chuyển cẩm thốc linh văn, biến hóa muôn vàn, hư thật không chừng, có vẻ huyền bí lại thần bí. Đó là như thế nào một phen tình cảnh, Hạc Huyền không biết, khoảnh khắc bị sợ ngây người. Hắn rõ ràng biết kia phiến kỳ dị cảnh tượng, liền ở hắn thân hình bên trong, nói cụ thể một chút, đó là hắn đan hải cùng thức hải. Tu sĩ một khi tiến giai thông thần chi cảnh, thức hải cùng đan hải liền sẽ nối liền, có thể lẫn nhau liên tiếp. Chính là hiện tại, Hạc Huyền nhìn thấy cảnh tượng, đã không phải nối liền, mà là trở thành nhất thể, thả vẫn là một loại hóa thành một mảnh hư vô chỉnh thể, này đã thoát ly tu sĩ đối đan hải cùng thức hải nhận chi. Hạc Huyền nháy mắt nghĩ đến, tạo thành như thế tình hình chính là kia cái bị hắn nuốt vào trong bụng kỳ dị linh quả. Trong lòng khiếp sợ bị hắn chậm rãi áp xuống, Hạc Huyền tinh tế thể hội giờ phút này thân hình, chưa bỏ song hải liên tiếp nhất thể, trở thành một loại hư vô giống nhau tình hình ngoại, hắn thân thể cũng không có cái gì biến hóa. Ta như thế nào thay đổi bộ dáng? Bỗng nhiên, Hạc Huyền một tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên ở đen nhánh lạnh băng chung, thanh âm tràn ngập kinh ngạc chi ý. Nhìn chính mình sợi nhỏ cũng không có thân thể, Hạc Huyền vuốt ve chính mình thân thể khuôn mặt, một đôi sáng người ánh mắt bên trong, tràn đầy nồng đậm khó hiểu chi ý. Giờ phút này Hạc Huyền, thân ở đen nhánh bên trong, nhưng thân hình phía trên lại phiếm một tầng mông lung xanh tươi ánh huỳnh quang, làm hắn da thịt nhìn qua tràn ngập oánh nhuận thái độ, tinh tế mà lại no đủ, tràn ngập sinh mệnh hơi thở. Khuôn mặt kiều nộn, phiếm phấn hồng nhan sắc, nhìn qua như quán niên hoa. Hạc Huyền, thế nhưng phản lão hoàn đồng, khuôn mặt anh tuấn, răng bạch môi hồng, Hạc Huyền giống như bỗng nhiên về tới thanh xuân niên hoa là lúc. Bất quá thân hình hắn cũng không có thu nhỏ lại, như cũ đĩnh bạt tuấn lãng. Hạc Huyền toàn bộ thân hình, giống như bị trọng tố. Ngơ ngẩn vuốt ve chính mình thân hình, Hạc Huyền ánh mắt do dự chớp động, hắn tin tưởng chính mình linh thức không có thay đổi, cũng không có bị cái gì dị vật đoạt xá thân hình. Như thế tình hình, chỉ có một loại tình hình có thể giải thích, đó chính là kia cái kỳ dị linh quả đối hắn thân thể tiến hành rồi thay đổi. Hắn trong lòng ý niệm lóe chuyển, thần thức lại lần nữa tiến vào tới rồi thức hải bên trong. Ở kia tràn ngập linh văn hư vô bên trong, hắn không có cảm ứng được bàng bạc thần hồn năng lượng. Nhưng làm Hạc Huyền trong lòng kinh hỉ chính là, hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, bàng bạc thần hồn năng lượng liền giống như đại dương mênh mông giống nhau, cấp tốc ở trong cơ thể kinh mạch bên trong vận chuyển mở ra. Kia thần hồn năng lượng đến từ kia phiến hư vô, pháp quyết vận chuyển, liền có từng đạo linh văn bỗng nhiên giống như từng đạo linh xà, cấp tốc chui vào đến Hạc Huyền kinh mạch bên trong, một cổ chưa bao giờ từng có bàng bạc cảm giác liền sẽ xuất hiện. Ta thần hồn cảnh giới, thế nhưng tới rồi huyền giai đỉnh núi. Trong giây lát, một tiếng kinh hô từ Hạc Huyền trong miệng vang lên, đồng thời một trận đong đưa hiện ra ở Hạc Huyền trong óc, làm hắn thân hình bỗng nhiên kịch liệt lay động không ngừng lên. Thân hình còn chưa ổn định, theo Hạc Huyền trong cơ thể pháp lực vận chuyển, bốn phía một trận gào thét tiếng gió bỗng nhiên vang vọng đương trường. Nếu có người giờ phút này xa xa xem coi Hạc Huyền, sẽ phát hiện, phạm vi mấy chục thượng trăm dặm phạm vi bàng bạc âm khí năng lượng, bỗng nhiên bắt đầu hướng về Hạc Huyền dừng thân chỗ hội tụ mà đến. Đột nhiên tình hình xuất hiện, Hạc Huyền bỗng nhiên hai mắt trợn lên, một loại nghi hoặc thả lại kinh hỉ biểu tình luân phiên xuất hiện ở hắn ánh mắt bên trong. Thân hình ngồi xếp bằng, Hạc Huyền lập tức đôi tay bấm tay niệm thần chú mà động, nháy mắt tiến vào tới rồi tu luyện nhập định bên trong. Chương 6854 hữu kinh vô hiểm. Hạc Huyền bấm tay niệm thần chú, hơi chút vận chuyển công pháp, bốn phía thiên địa năng lượng liền cấp tốc hội tụ tới. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể pháp lực năng lượng đã trở nên bốn phía thiếu hụt. Đây là loại nào cảm giác, làm Hạc Huyền trong lòng chấn động, bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Loại cảm giác này, cùng tự thân cảnh giới đột nhiên tiến giai, yêu cầu bốn phía luyện hóa thiên địa năng lượng dung nhập đan hải phi thường tương tự. Tu sĩ đột phá cảnh giới, trong cơ thể đan hải cùng thức hải sẽ trở nên càng thêm to lớn, yêu cầu đại lượng năng lượng bổ sung mới có thể tràn đầy, mà giờ phút này Hạc Huyền liền có loại cảm giác này. Mặc kệ có phải hay không hắn tự thân cảnh giới được đến tăng lên, nhưng trong cơ thể pháp lực thiếu hụt là không hề nghi ngờ. Hạc Huyền biết, hắn giờ phút này căn bản vô pháp trợ giúp kim phệ trạng thái như thế nào, chỉ có thể dựa nó chính mình, liền tính là Tần Phượng Minh tới rồi nơi này, cũng khẳng định vô pháp giúp đỡ. Mà nơi xa kia đại thừa minh hồn, rõ ràng như cũ ở cùng viên linh quả kia chống đỡ, còn chưa đắc thủ. Nhân cơ hội này, Hạc Huyền đại nhưng toàn lực thi thuật, bổ sung tràn đầy trong cơ thể pháp lực. Nói không chừng tự thân cảnh giới thật sự tăng lên, có một ít thủ đoạn cùng đông đảo minh hồn chống đỡ. Cuồng phong gào thét, cuốn động bàng bạc âm khí năng lượng cấp tốc hội tụ, như ngập trời hồng thủy, đem Hạc Huyền bao phủ ở giữa. Âm khí năng lượng tới người, Hạc Huyền rộng mở kinh hãi, hắn đột nhiên cảm giác toàn thân da thịt khoảnh khắc trở nên thông thấu, tựa hồ mặt trên có vô số tế khổng, bàng bạc thiên địa năng lượng giống như từng đợt thon dài tiểu trùng, điên cuồng mãnh liệt từ tế khổng rót vào tới rồi hắn trong cơ thể. Cảm ứng được cuồn cuộn năng lượng bỗng nhiên xâm nhập thân hình, Hạc Huyền trong lòng đột nhiên kinh hãi. Như thế bàng bạc năng lượng rót vào thân hình, Hạc Huyền tự nhận trong cơ thể kinh mạch khẳng định vô pháp thừa nhận. Nhưng mà làm Hạc Huyền kinh ngạc chính là, hắn dự kiến bên trong tình hình vẫn chưa xuất hiện, trong cơ thể kinh mạch bị bỗng nhiên rót vào đại lượng năng lượng tuy rằng lập tức cổ trướng, đau nhức hiện ra, nhưng theo từng đạo linh văn bỗng nhiên tự trong cơ thể hư vô bên trong tiến vào kinh mạch, ở công pháp vận chuyển hạ cấp tốc du tẩu. Cuồng bạo hung ác điên cuồng thiên địa nguyên khí năng lượng thế nhưng cấp tốc bị đạo đạo linh văn hấp thu, cổ trướng đau nhức lập tức tiêu giảm. Năng lượng cấp tốc rót vào thân hình, Hạc Huyền đốn giác một cổ sảng khoái cảm giác dũng biến toàn thân, đó là một loại cực nhỏ có kỳ dị cảm giác, giống như hắn bỗng nhiên thân ở một chỗ mát lạnh trống trải nơi, tâm cảnh dung nhập thiên địa bên trong, vô ưu vô lự, đã không có bất luận cái gì ràng buộc. Nhưng mà loại cảm giác này cũng chỉ rằng có một lát, bốn phía thiên địa đột nhiên trở nên tối tăm. Một cổ khủng bố thả chất chứa cưỡng bức chi lực thần hồn hơi thở bỗng nhiên hiện ra, tựa hồ muốn đem Hạc Huyền tâm thần cường lực lôi kéo phong vây. Đen nhánh hư không bao quanh dao động che đậy bốn phía, hơi thở tràn ngập, Hạc Huyền tâm thần kinh sợ, sắc mặt khoảnh khắc trở nên tái nhợt. Trong giây lát, Hạc Huyền trong lòng kịch chấn, hắn bỗng nhiên nghĩ tới đây là loại nào hơi thở, pháp tắc ý cảnh hơi thở. Trong lòng ý niệm hiện ra, Hạc Huyền thân hình lập tức trở nên hơi hơi chấn động. Pháp tắc ý cảnh, đó là chỉ có đại thừa mới có thể đủ đọc qua phạm trù, nhưng hiện tại, hắn thế nhưng rõ ràng cảm nhận được pháp tắc ý cảnh hơi thở. Trong lòng rung mạnh, Hạc Huyền lập tức áp xuống trong ngực minh mông, cường lực làm tâm thần chìm vào tới rồi cái loại này quỷ dị hơi thở bên trong. Đây là ngầm sâu đậm chỗ, thần hồn năng lượng tràn đầy, thiên địa bên trong có sinh mệnh hơi thở quanh quẩn, hồn hậu thiên địa nguyên khí tràn ngập, nếu không phải nơi này có nồng đậm minh hồn sương mù, không thể nghi ngờ là một chỗ tu luyện thật tốt nơi. Minh hồn sương mù đối tu sĩ có cực cường ăn mòn chi lực, thân là huyền giai tu sĩ, tự nhiên có thủ đoạn chống đỡ. Vận chuyển công pháp, dụng công pháp chú quyết hấp thu âm khí năng lượng, đem minh hồn sương mù ăn mòn chi lực luyện hóa, chính là một loại nhất trực tiếp thủ đoạn. Mà giờ phút này đại lượng ẩn chứa minh hồn sương mù thiên địa năng lượng xâm nhập Hạc Huyền trong cơ thể, ở đạo đạo linh văn hấp thu hạ, so lúc trước Hạc Huyền vận chuyển công pháp sở hiện ra hiệu suất, không biết muốn mau nhiều ít lần. To lớn bã năng lượng bị dễ dàng bài xích xuất thân khu, làm Hạc Huyền cảm giác vô cùng nhẹ nhàng. Trong cơ thể phát sinh loại này biến hóa, làm Hạc Huyền cảm ứng được chỗ tốt, đó là một loại chất thay đổi, làm Hạc Huyền quên mất trong đó khả năng che giấu chỗ hỏng, chỉ còn vui sướng tổn lưu trong óc. Thanh thanh thú giống xa xa truyền lại, phanh minh liên tiếp không ngừng vang lên, trời cao bên trong càng là có đại lượng mãnh liệt sương mù che đậy không đi. Sở hữu này đó, cho thấy kia đại thừa minh hồn cùng viên linh quả kia tranh đấu như cũ không có ngừng lại, mà là trở nên càng thêm kịch liệt. Bên kia thật lớn xích sương mù cổ trướng kích động, nhìn như bên trong hơi thở cuồng bạo, nhưng to lớn xích sương mù cũng không có băng toái, mà là ở trên hư không bên trong quay cuồng mãnh liệt. Trong lúc nhất thời trường hợp trở nên giằng co, tam phương ai cũng không hề ảnh hưởng người khác. Không biết qua bao lâu, xích sương mù chậm rãi trở nên không hề cổ trướng biến hóa, mà nơi xa thanh thanh thê chỗ thanh thanh thê lương thú giống cũng dần dần trở nên không hề dày đặc, tàn sát bừa bãi quảng đại khu vực cơn lốc cũng không hề gào thét. Đột nhiên, một tiếng tựa hồ tràn ngập một chút hưng phấn hung thú gào giống vang vọng, một cổ cuồng bạo âm vụ bỗng nhiên mãnh liệt mà động, cấp tốc hướng về đen nhánh hư không phía trên đánh sâu vào mà đi. Theo âm vụ đánh sâu vào hướng về phía trước, hàng trăm minh hồn quỷ vật sôi nổi hiện ra thân hình. Vừa mới thoát ly sương mù minh hồn quỷ vật cũng chỉ là hơi chút một đốn, tiếp theo liền tứ tán phi độn mà đi, không có một khối minh hồn chạy về phía Hạc Huyền ngồi xếp bằng phương hướng. Khu vực này tràn ngập kim phệ hơi thở, những cái đó minh hồn tuy rằng linh trí không cao, nhưng đối kia cổ quỷ dị hơi thở không một không trong lòng sợ hãi, trốn trốn là bản năng phản ứng. Thời gian tiếp tục trôi đi, đột nhiên, một tiếng tràn ngập vô cùng hưng phấn chi ý kêu gọi vang lên ở đen nhánh thiên địa bên trong, thanh âm cấp tốc truyền lại mà đi, không biết lan tràn ra cỡ nào quảng đại khu vực. Này chỗ ngầm không gian cụ thể cỡ nào quảng đại, Hạc Huyền lúc trước vô pháp biết được, bởi vì thần thức tra xét không đến giới hạn. Này chỗ ngầm không gian trên không có không gian thông đạo cái khe, hàng năm chịu hư vực cơn lốc thổi quét, lại cứng rắn nham thạch ở khủng bố cơn lốc ăn mòn hạ, cũng sẽ chậm rãi phong hóa băng toái, bị cơn lốc thổi quét mà đi, làm địa vực trở nên càng ngày càng quảng đại. Những cái đó minh hồn quỷ vật tứ tán, nhưng thật ra có quảng đại khu vực có thể tránh né kim phệ hơi thở. Theo bốn phía thiên địa nguyên khí khôi phục vững vàng, Hạc Huyền rốt cuộc mở hai mắt. Ánh mắt hơi hơi dần hiện ra lưỡng đạo quang mang, hắn tuổi trẻ hồng nhuận khuôn mặt phía trên lộ ra nhàn nhạt ý cười. Lúc này đây tìm hiểu thiên địa ý cảnh, hấp thu thiên địa nguyên khí, Hạc Huyền không biết đi qua bao lâu. Trải qua lúc này đây bế quan, hắn minh bạch một ít trong cơ thể song hải hóa thành kia phiến hư vô là như thế nào một phen tình hình. Hạc Huyền trong cơ thể song hải đã không thấy, biến thành một mảnh hư vô nơi, mà kia phiến nơi cũng không phải chân chính cất chứa thức hải cùng pháp lực năng lượng nơi, chân chính cất chứa pháp lực cùng thần hồn năng lượng, là kia phiến hư vô bên trong đạo đạo phiêu đáng ẩn hiện linh văn. Những cái đó linh văn có phải là viên linh quả kia bên trong linh văn, Hạc Huyền cũng không xác định, bởi vì linh quả bên trong linh văn là thiên địa linh văn, ẩn chứa năng lượng là thần hồn năng lượng. Mà hiện tại trong thân thể hắn hư vô bên trong linh văn, muốn rõ ràng phức tạp rất nhiều, cùng thiên địa linh văn rất là bất đồng, thả có một bộ phận ẩn chứa pháp lực năng lượng. Bất quá Hạc Huyền hiện tại đã minh bạch, những cái đó linh văn cũng không thể vô hạn chứa đựng năng lượng, vô luận là pháp lực năng lượng vẫn là thần hồn năng lượng, đều có nhất định giới hạn. Những cái đó năng lượng linh văn ở trong cơ thể kinh mạch vận chuyển, liền sẽ có bàng bạc pháp lực cùng thần hồn năng lượng bị điều động. Chỉ là Hạc Huyền nếm thử trực tiếp thúc dục linh văn dung nhập thần thông bên trong, lại không thể như nguyện. Những cái đó linh văn chỉ ở trong thân thể hắn trong kinh mạch vận chuyển, phóng thích bàng bạc năng lượng, cũng không thể thúc dục tế ra bên ngoài cơ thể. Hạc Huyền có loại cảm giác, nếu những cái đó linh văn có thể thêm vào ở thần thông bên trong, công kích uy lực tất nhiên sẽ tăng vọt. Nhưng như thế nào làm được, yêu cầu hắn về sau chậm rãi nếm thử sơ soạng. Cảm ứng chính mình trên người hơi thở, Hạc Huyền tuy rằng trong lòng đã có cảm giác, nhưng vẫn là một cổ kinh hỉ hiển lộ mà ra, hắn giờ phút này trên người hơi thở, đã muốn đạt tới huyền giai hậu kỳ chi cảnh. Tu vi liên tiếp tiến giai, là bất luận cái gì một người tu sĩ đều hy vọng. Nhưng Hạc Huyền minh bạch, một người tu sĩ tu vi cảnh giới liên tục tiến giai, nhất định sẽ cảnh giới không vững chắc. Nhưng mà hắn cẩn thận thể hội cảm ứng, phát hiện tự thân cũng không có bất luận cái gì không song trạng thái tình hình xuất hiện. Cảm ứng tự thân trạng thái, Hạc Huyền thật lâu khó có thể bình vỗ tâm tình. Giờ phút này Hạc Huyền, tuy rằng trong lòng hưng phấn cao hứng, nhưng cũng có nghi hoặc cùng lo lắng, hắn không biết hắn giờ phút này trong cơ thể loại này tình hình, sẽ không ảnh hưởng hắn về sau tiến giai. Loại này tình hình thật sự quá mức huyền bí. Điển tịch bên trong chưa bao giờ từng có ghi lại, hắn về sau đánh sâu vào đại thừa bình cảnh, sẽ là như thế nào một phen tình hình, hắn căn bản tưởng tượng không đến. Lúc này không phải hắn tiêu phí tinh lực chú ý việc này thời điểm, thu liếm tâm cảnh, đổi mới một bộ bào phục sau, Hạc Huyền lập tức thần thức phóng thích. Gì, kia đại thừa minh hồn chẳng lẽ rời đi, Hạc Huyền thần thức phóng thích, lập tức phát hiện khác thường. Trong lòng buông lỏng, thần thức lập tức dừng ở kim phệ nơi phương vị. Ở kia khu vực nơi, kia đoàn che đậy quảng đại khu vực huyết vụ như cũ kích động quay cuồng. Nhưng ở sương mù bên trong, Hạc Huyền mông lung cảm ứng được một đầu thật lớn hung thú đang ở trong đó nằm sấp. Kim Phệ không có việc gì, là Hạc Huyền nhất muốn gặp đến. Yên tâm Hạc Huyền, ánh mắt thu về, quay đầu nhìn về phía lúc trước kia cây linh thụ sinh trưởng nơi, không xem tắc lấy, vừa thấy dưới, hắn không khỏi đầy mặt kinh ngạc thần sắc hiển lộ. Chương 6855 âm sát tu la cờ. Lúc trước sinh trưởng linh quả nơi, giờ phút này đã không có sương mù bao phủ, ở kia phiến đá vụn nơi, cũng không thấy kia cây kỳ dị linh quả thụ. Không có cành khô, cũng không có bất luận cái gì thảm thực vật mảnh vụn, giống như nơi đó căn bản là chưa từng sinh trưởng quá cái gì linh quả. Kia xứ sở ở Hạc Huyền sẽ không nhận sai, nhưng mà hiện tại tình hình, thuyết minh kia cây linh thụ theo linh quả hoàn toàn thành thục, đã chính mình khô héo hủ bại. Như thế tình hình linh thụ, tu tiên giới bên trong cũng không hiếm thấy. Có linh thụ vì tẩm bổ sinh trưởng linh quả, sẽ đem tự thân sở hữu dinh dưỡng đều rót vào linh quả bên trong, linh quả hoàn toàn thành thục khi, cũng chính là linh thụ khô bại là lúc. Kia cây sinh trưởng tam cái nghịch thiên linh quả linh thụ, không thể nghi ngờ đúng là loại này tồn tại. Không có hột, không có hạt giống lưu lại, kia cây linh quả thụ như thế nào sinh sản, này vẫn chưa làm Hạc Huyền như thế nào kinh ngạc, loại này linh thụ sinh trưởng khẳng định có đặc thù điều kiện, nói không chừng cùng trưởng thúy hộp giống nhau, là nào đó linh thụ dung hợp vạn Phật La phấn hoa tiến hóa mà thành. Một loại có thể ra đời thiên địa linh văn linh quả, lai lịch thật sự khó mà nói, bất luận cái gì có thể nghĩ đến khả năng, đều nói không chừng là chân thật tình hình. Hạc Huyền không có để ý kia cây linh quả thụ, thân hình chợt lóe, hướng về Kim Phệ rừng thân nơi tới gần qua đi. Kim Phệ bàng bạc hơi thở cuốn mang thiên địa, đem phạm vi mấy trăm dặm phạm vi đều che đậy ở song xuôi chung, chính là những cái đó huyền giai minh hồn quỷ vật, cũng không lùi tránh xa độn. Hạc Huyền có thể bế quan hồi lâu, mà không có đã chịu minh hồn công kích, đúng là có Kim Phệ hơi thở có lỗi. Tới rồi lúc này, Hạc Huyền trong lòng đã rất là an ổn. Hắn tin tưởng, lúc này đây cắn nuốt linh quả, hắn cùng Kim Phệ nhìn như giữ nhiều lành ít, nhưng tới rồi hiện tại, nguy hiểm kỳ đều đã bình an vượt qua. Về sau hay không sẽ có cái gì phản phệ, kia cũng là về sau sự, hiện tại hẳn là sẽ không lại có cái gì nguy hiểm. Thần thức cấp tốc phóng thích, Hạc Huyền bỗng nhiên nghĩ tới kia đại thừa minh hồn. Hiện tại có thể đối bọn họ tạo thành uy hiếp, cũng chính là kia đại thừa minh hồn. Cảm ứng nơi xa cụ các loại trạng thái huyền giai minh hồn, Hạc Huyền trong lòng trở nên nhẹ nhàng. Kia cụ đại thừa minh hồn, liền tính cắn nuốt viên linh quả kia, cũng nhất định sẽ cùng Kim Phệ giống nhau, khẳng định sẽ tiêu phí cực lâu thời gian luyện hóa, đoạn khi là vô pháp tiến đến tìm bọn họ phiền toái. Thần thức đảo qua nơi xa huyền giai minh hồn quỷ vật, Hạc Huyền hai mắt bỗng nhiên sáng ngời hiện ra. Hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, tay vừa lật, một cây sâm hắc tựa mặc tiểu xảo phiên kỳ xuất hiện ở trong tay, phiên kỳ hơi thở phát ra, hiện ra nồng đậm âm khí cùng thần hồn hơi thở. Trong cơ thể pháp lực vừa động, âm vụ lập tức mãnh liệt, một cây mấy trượng thật lớn phiên kỳ huyền ngừng ở giữa không trung. Phiên kỳ phần phật, từng đạo linh văn ở phiên kỳ bên trong ẩn hiện, từng luồng to lớn băng hàn âm vụ tràn ngập, khủng bố thả thẩm nhân. Này côn phiên kỳ, chính là một kiện tên là âm sát tu la cờ hỗn độn linh bảo phỏng chế vật. Chính là năm đó Tần Phượng Minh diệt sát hai gã thông thần tu sĩ được đến chi vật. Cái này hỗn độn linh bảo phỏng chế vật vẫn luôn ở Hạc Huyền trong tay. Cái này hỗn độn phỏng chế phẩm là có thể tăng lên uy lực, chỉ là lúc trước Hạc Huyền cảnh giới thấp, lo lắng chịu này phản phệ, vì vậy vẫn luôn không dám bốn phía tế luyện tăng lên cái này phỏng chế vật uy lực. Hiện tại hắn cảnh giới đã tới rồi huyền giai hậu kỳ chi cảnh, thần hồn cảnh giới càng là đạt tới huyền giai đỉnh núi, đối hồn chướng pháp tắc đều đã có một ít hiểu được. Cái này phỏng chế vật đại nhưng tế luyện tăng lên uy lực. Tăng lên một kiện hỗn độn linh bảo phỏng chế vật uy lực, giống nhau đều phải dùng đến hỗn độn chi vật. Nhưng là cái này âm sát tu la cờ phỏng chế phẩm thật cũng không cần, bởi vì vật ấy là có thể cắn nuốt luyện hóa âm hồn quỷ vật tiến giai, chỉ là không có hỗn độn chi lực thêm vào. Cùng với nói Hạc Huyền cái này âm sát tu la cờ là một kiện hỗn độn linh bảo phỏng chế phẩm, còn không bằng nói là một kiện pháp bảo chuẩn xác. Bởi vì nó cùng ngàn hồn cờ, vệ phách cờ tương tự, đều là có thể cắn nuốt âm hồn quỷ vật, do đó uy lực tăng lên. Nơi này có đại lượng minh hồn quỷ vật, cảnh giới đều cực cao, Hạc Huyền tuy rằng có thể thi triển hưởng quỷ bí thuật đem quỷ vật triệu tập đối địch, nhưng hắn không thể thu thập này đó quỷ vật. Mà âm sát tu la cờ tắc có thể cắn nuốt luyện hóa quỷ vật, nếu có thể đem minh hồn trong cơ thể minh hồn sương mù cùng nhau luyện hóa tiến âm sát tu la cờ bên trong, kiệu uy năng tự nhiên sẽ tăng vọt. Hạc Huyền một niệm đến tận đây, không hề muộn không hề chần chờ, thân hình chợt lóe, rời xa Kim Phệ nơi. Phiên kỳ triển động hạ, hưởng quỷ bí thuật thi triển, từng khối minh hồn quỷ vật ở thanh thanh gào giống trong tiếng, quên mất Kim Phệ hơi thở cưỡng bức, điên cuồng hướng về Hạc Huyền nơi hội tụ tới. Một cổ đen nhánh sương mù tràn ngập bên trong, một khối minh hồn bị thật lớn phiên kỳ cuốn vào tới rồi trong đó. Phiên kỳ loại pháp bảo, giống nhau đều là không gian loại bảo vật, đặc biệt là ngàn hồn cờ, vạn hồn cờ chờ, này nội tàng là không gian thật lớn. Âm sát tu la cờ cũng là một kiện có không gian thuộc tính bảo vật, chỉ là này một phiên kỳ cùng ngàn hồn cờ bất đồng, cũng không phải cất chứa đại lượng âm hồn quỷ vật pháp bảo, mà là một loại dựng dưỡng tu la ác quỷ bảo vật. Tu la, đó là viễn cổ đối ác linh quỷ quái xưng hô. Âm sát tu la, chính là một chỗ còn có khủng bố ác linh quỷ quái nơi. Âm sát tu la cờ bên trong ác quỷ tu la, tuy rằng số lượng chỉ có một khối, nhưng kia tu la quỷ vật là chân chính bất tử chi thân. Vô luận tế ra sau như thế nào bị diệt sát, phiên kỳ bên trong đều có thể đủ một lần nữa ngưng tụ ra một khối. Âm sát tu la có thể cắn nuốt âm hồn quỷ vật, tự thân hơi thở tự nhiên đối quỷ vật có cường đại khắc chế chi lực, chính là đối tu sĩ tinh hồn, cũng có không nhỏ áp chế. Vì vậy này một phiên kỳ tuy rằng âm tà, nhưng uy lực mạnh mẽ tuyệt đối. Chỉ là tế luyện âm sát tu la cờ, tiêu phí thời gian cực lâu. Ước chừng hơn 10 ngày, Hạc Huyền mới đưa một khối huyền giai trung kỳ minh hồn hoàn toàn tế luyện. Cảm ứng tu la cờ trung ẩn hiện từng đợt minh hồn hơi thở, Hạc Huyền trong lòng đại hỉ. Này tu la cờ thật sự có thể mang theo thượng minh hồn hơi thở, này tuyệt đối là một chuyện tốt. Tu la, vốn chính là một loại tà linh, phiên kỳ mang theo một ít mặt trái độc tính hơi thở, cũng sẽ không có ảnh hưởng. Hạc Huyền trong lòng kinh hỉ, một bên khống chế tụ tập mà đến minh hồn quỷ vật, một bên bắt đầu tiêu phí tinh lực tế luyện cái này âm sát tu la cờ. Thời gian chậm rãi qua đi, không biết qua bao lâu, theo nơi xa đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, Hạc Huyền mới đột nhiên mở hai mắt. Công tử, người xuất quan, thấy rõ người tới dung nhan hơi thở, Hạc Huyền biểu tình buông lỏng, lập tức đạn thân dựng lên, cung kính mở miệng nói. Người tới không phải người khác, đúng là Tần Phượng Minh. Các ngươi không có việc gì, thực hảo. Gì, người giờ phút này dung nhan như thế nào biến như thế tuổi trẻ, thả trên người hơi thở cũng như thế hồn hậu, chẳng lẽ đã tiến giai tới rồi huyền giai hậu kỳ không thành. Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc tới, nhìn đến Hạc Huyền không có việc gì, trong lòng bình phục. Nhưng mà thấy rõ Hạc Huyền dung nhan cùng trên người hơi thở, lập tức hiển lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hạc Huyền tiến giai huyền giai thời gian cũng không có bao lâu, nếu nói giờ phút này đột phá huyền giai trung kỳ, tất nhiên là không có nghi vấn, nhưng hiện tại, tự Hạc Huyền trên người hiện ra ra hơi thở uy áp, rõ ràng đã là huyền giai hậu kỳ chi cảnh. Nhìn so với chính mình dung nhan còn muốn tuổi trẻ Hạc Huyền, Tần Phượng Minh đầy mặt nghi hoặc. Việc này nói ra thì rất dài, ta hiện tại cùng công tử chậm rãi giải thích một phen. Hạc Huyền trên mặt hiển lộ ý cười, khom người mở miệng nói. Nghe Hạc Huyền giải thích, Tần Phượng Minh mày chậm rãi nhăn lại. Một khối đại thừa minh hồn, thả có thể thúc dục pháp tắc ý cảnh, linh trí tất nhiên là sẽ không thấp. Kim phệ thế nhưng có thể đủ cùng chi tướng cầm, này đại đại ra ngoài Tần Phượng Minh dự kiến. Hắn không nghĩ tới kim phệ thực lực sẽ cường đại đến như thế nông nỗi. Ánh mắt chớp động, Tần Phượng Minh lập tức sáng tỏ. Kim phệ tuy rằng có thể lực kháng đại thừa minh hồn, nhưng đối mặt đại thừa tu sĩ, sợ là sẽ không như thế dũng mãnh phi thường. Bởi vì đại thừa tu sĩ tinh hồn có thân thể hộ vệ, xa không phải âm hồn quỷ vật có thể so. Kia chỗ không gian cái khe thông đạo, Tần Phượng Minh đã gặp qua, cũng không có như thế nào để ý, bất quá nghe được Hạc Huyền nói ra linh quả việc, hắn lập tức mặt hiện ra ngạc nhiên thần sắc. Linh quả, người nói người tu vi tiến giai, dung nhan thay đổi, đều là bởi vì ăn một quả linh quả có lỗi. Tần Phượng Minh ánh mắt một ngưng, đánh gãy Hạc Huyền lời nói nói. Công tử lời nói không tồi, ta giờ phút này trong cơ thể dị biến, công tử có thể thi thuật tra xét một phen. Hạc Huyền không có chần chờ, lập tức mở miệng nói. Lời nói nói ra, Hạc Huyền lập tức ngồi xếp bằng ở thạch địa phía trên. Tần Phượng Minh nhíu mày, ánh mắt thoáng hiện do dự chi ý, lược là một đốn, tiếp theo bước chân tiến lên, trực tiếp tới rồi Hạc Huyền trước người, cánh tay giỏ ra, bao trùm ở Hạc Huyền đỉnh đầu phía trên. Chương 6856 trong cơ thể bí ẩn. Làm người khác tra xét chính mình thân hình, này ở tu tiên giới bên trong, xem như cấm kỵ việc. Nhưng mà Hạc Huyền không chút do dự tùy ý Tần Phượng Minh thi thuật. Hạc Huyền cùng Tần Phượng Minh giao tình, sớm đã không phải tầm thường quan hệ. Hạc Huyền tuy rằng không có nhận chủ Tần Phượng Minh, nhưng hai người này một đường đi tới, sớm đã là sống chết có nhau giao tình. Đó là có thể đem chính mình tánh mạng vô điều kiện giao cho đối phương tình nghĩa. Tuy rằng Tần Phượng Minh vẫn luôn là Hạc Huyền bảo hộ một phương, nhưng đương Tần Phượng Minh gặp nạn khi, Hạc Huyền đồng dạng không chút nào kế hậu quả hiện thân mà ra, xả thân tương hộ, chỉ là tra xét chính mình thân hình, Hạc Huyền tất nhiên là không cần lo lắng cái gì. Thần thức cẩn thận tham nhập Hạc Huyền thân hình, chỉ là khoảnh khắc, Tần Phượng Minh sắc mặt liền đã lớn biến, đầy mặt hoảng sợ, một cổ to lớn thần hồn hơi thở bỗng nhiên tự trên người hắn hiện ra. Thân hình lay động, bỗng nhiên hướng về phía sau lui ly mà đi. Công tử, người như thế nào? Cảm ứng được Tần Phượng Minh khác thường, Hạc Huyền tức khắc mở to đôi mắt, đầy mặt khó hiểu chi ý kinh thanh hỏi. Ngươi trong cơ thể quả nhiên có bí ẩn, kia bí ẩn cũng không thể bị người ngoài tra xét. Tần Phượng Minh sắc mặt âm tình lập lòe, quanh thân cổ đãng hơi thở bị hắn cường lực áp chế bình vỗ đồng thời, trong miệng lời nói cũng tùy theo mà ra nói. Tần Phượng Minh tra xét Hạc Huyền thân hình, một đạo thần niệm vừa mới hoàn toàn đi vào Hạc Huyền thân hình, một cổ cực độ nguy hiểm khủng bố thần hồn năng lượng hơi thở liền đem hắn thần niệm cuốn vào tới rồi trong đó. Không đợi Tần Phượng Minh có điều phản ứng, một cổ quỷ dị dao động đã dọc theo hắn đạo thần niệm kia, trực tiếp hướng về hắn thân hình mãnh liệt tới. Tốc độ cực nhanh, uy lực chi cường, làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên kinh hãi. Chẳng sợ hắn cấp tốc vứt bỏ kia lũ thần niệm, nhưng kia cổ từ Hạc Huyền trong cơ thể dâng lên dao động, vẫn là xông thẳng hắn thân hình thổi quét tới. Hắn có loại cảm giác, nếu bị kia cổ dao động xâm nhập thân hình, sợ là sẽ trực tiếp ăn mòn thức hải. Kia cổ dao động cho hắn một loại khó có thể địch nổi cảm giác, hắn có thể so với đại thừa thần niệm, căn bản vô pháp chống đỡ, bẻ gãy nghiền nát liền đem hắn đạo thần niệm kia bao vây diệt trừ bỏ. Hạc Huyền nghe nói, sắc mặt lập tức biến sắc, hắn biết được chính mình trong cơ thể dị biến, nhưng cũng không có cảm giác như thế nào nguy hiểm. Giờ phút này có thể làm Tần Phượng Minh như thế kinh sợ, làm hắn trong lòng bỗng nhiên dâng lên không hảo cảm giác. Công tử là nói, ta trong cơ thể dị biến, khả năng không phải chuyện tốt. Hạc Huyền mở miệng, biểu tình không hề ổn định, Tần Phượng Minh mày nhăn lại, đôi môi nhắm chặt, hồi lâu không có mở miệng trả lời. Hạc Huyền nghe không được Tần Phượng Minh trả lời, sắc mặt âm tình lập lòe, trong ngực đồng thời phanh minh không ngừng. Ta toàn lực thi thuật, lại tra xét một chút. Hồi lâu, Tần Phượng Minh biểu tình nghiêm túc mở miệng nói. Lại lần nữa thi thuật, Tần Phượng Minh hết sức cẩn thận, trong cơ thể pháp quyết kích động, đem tự thân có thể nghĩ đến phòng ngự thủ đoạn tất cả kích phát. Lúc này đây, hắn thần niệm tiến vào tới rồi Hạc Huyền trong cơ thể, cũng không có lập tức lui ly. Bất quá theo hắn toàn lực thi thuật, Tần Phượng Minh sắc mặt biến đến càng thêm khó coi, cơ bắp vặn vẹo, cả người hung lệ khí tức phát ra, giống như đang ở cùng khủng bố tồn tại tranh đấu. Hạc Huyền đồng dạng hai mắt nhắm nghiền, cả người không tự chủ được chấn động không thôi. Trong thân thể hắn giờ phút này như đao rảo, ở hai cổ to lớn kích động hơi thở rằng co hạ, Hạc Huyền trong cơ thể bỗng nhiên thành một chỗ chiến trường, hung hiểm vô cùng lên. Theo trong cơ thể đau nhức chậm rãi biến mất, Hạc Huyền mở hai mắt, nhìn Tần Phượng Minh như cũng nhắm chặt biểu tình, Hạc Huyền nhất thời không có mở miệng quấy rầy. Hồi lâu, Tần Phượng Minh mới mở miệng, người trong cơ thể song hải hẳn là như cũ ở, chỉ là song trong biển năng lượng không hề là đại dương mênh mông, mà là năng lượng dung nhập những cái đó linh văn bên trong. Ta không có tra xét thâm nhập, chỉ là chạm đến vài đạo linh văn, cụ thể như thế nào, yêu cầu ngươi về sau chính mình tra xét. Ngươi trong cơ thể huyền hồn linh thể có thể thú nhận sao? Tần Phượng Minh biểu tình suy nghĩ, hiển lộ kinh ngạc lại khó hiểu chi ý, trong miệng chậm rãi nói ra chính mình chứng kiến. Hạc Huyền trong cơ thể tình hình, hắn chưa từng có ở điển tịch chung nhìn thấy quá. Kia chỗ tràn ngập đạo đạo linh văn kỳ dị nơi, tuy rằng đối tra xét tu sĩ cực có nguy hiểm, nhưng đối Hạc Huyền cũng không có không hảo hiện ra, điểm này Tần Phượng Minh phi thường tin tưởng. Ta trong cơ thể huyền hồn linh thể không có khác thường. Hạc Huyền trong miệng nói, một phách đỉnh đầu, một khối tiểu xảo linh thân hiện ra ở đỉnh đầu hắn, ngồi xếp bằng hư không, tiểu xảo dung nhan phía trên tràn đầy trấn định biểu tình. Ngươi linh trên người những cái đó linh văn, chẳng lẽ đều là căn nguyên linh văn? Tần Phượng Minh nhìn chăm chú Hạc Huyền huyền hồn linh thể, đột nhiên nghi vấn ra tiếng. Tiểu xảo linh thân cúi đầu, nhìn về phía chính mình thân hình. Này đó linh văn, trước kia nhưng chưa từng có. Hạc Huyền linh thân đảo qua chính mình thân hình, biểu tình nghiêm túc, trên mặt cũng là kinh nghi chi ý xuất hiện. Này đó linh văn số lượng không nhiều lắm, hiện ra một cổ quỷ dị khó lường thần hồn hơi thở. Chẳng lẽ đó là pháp tắc thần văn? Theo sát Hạc Huyền lời nói, Tần Phượng Minh một tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Pháp tắc thần văn là đối thần hồn thuộc tính thiên địa pháp tắc một loại xưng hô. Vô luận là nguyên khí năng lượng, vẫn là thần hồn năng lượng, đều xem như thiên địa năng lượng, nhưng hai người thuộc tính bất đồng, vì vậy giống nhau đối với thần hồn thuộc tính thiên địa pháp tắc linh văn, liền xưng là pháp tắc thần văn. Ta tiến giai huyền giai hậu kỳ khi tìm hiểu một loại tên là hồn chướng pháp tắc ý cảnh, theo lý ta chỉ là vừa mới đọc qua, không có khả năng sẽ hình thành cái gì pháp tắc linh văn. Điển tịch bên trong cũng chưa bao giờ từng ghi lại, tìm hiểu thiên địa pháp tắc ý cảnh, liền sẽ ở huyền hồn linh thể trên người hình thành pháp tắc linh văn. Hạc Huyền kinh ngạc, trong miệng không xác định mở miệng nói. Tần Phượng Minh chau mày, trong lòng suy nghĩ xuất hiện, hắn cũng chưa từng nhìn thấy quá như thế tình hình. Nhưng tu tiên giới kỳ dị việc đông đảo, bất luận cái gì sự xuất hiện, đều sẽ có khả năng. Kia linh quả là như thế nào bộ dáng, người kỹ càng tỉ mỉ ngôn nói một phen. Tần Phượng Minh không hề khẩn Hạc Huyền huyền hồn linh thể, mà là mặt lộ vẻ tò mò mở miệng nói. Nghe Hạc Huyền lại lần nữa ngôn nói, Tần Phượng Minh trên mặt thần sắc càng thêm ngưng trọng. Linh thụ phát ra linh văn năng lượng, không chỉ có thể chống đỡ minh hồn cường đại công kích, thà còn có thể đủ chống đỡ pháp tắc ý cảnh quấy nhiễu, này đó đủ loại tình hình, đều là Tần Phượng Minh không thể tưởng tượng. Cái loại này linh quả, Tần Phượng Minh tin tưởng chính mình chưa từng biết nghe, bất quá hắn có loại cảm giác, kia linh quả công hiệu bất phàm, khẳng định có lớn lao chỗ tốt. Đến nỗi về sau hay không có thể cấp Hạc Huyền trợ lực, hắn tạm thời không biết, bất quá có thể làm Hạc Huyền nhất cử tiến giai huyền giai hậu kỳ, thần hồn cảnh giới đạt tới huyền giai đỉnh núi, thà có thể tìm hiểu một chút pháp tắc ý cảnh, này đã làm bất luận cái gì tu sĩ vì này vui sướng. Mặt khác còn có một chuyện, chính là nơi này minh hồn quỷ vật, chúng nó trong cơ thể có một loại kỳ dị vật chất, công tử có thể nhìn xem, hay không hữu dụng. Thấy Tần Phượng Minh nghe xong hắn ngôn nói biểu tình chậm rãi khôi phục, Hạc Huyền đột nhiên lại lần nữa mở miệng nói. Hắn trong miệng nói, pháp quyết thúc dục, lập tức đem một khối huyền giai trung kỳ minh hồn nhiếp tới rồi phụ cận. Giơ tay chém xuống, thật lớn thân hình minh hồn lập tức bị một mổ mà khai, hiển lộ ra bên trong huyết nhục. Này không phải huyết nhục, mà là một loại thần hồn năng lượng cùng sinh mệnh hơi thở dung hợp kỳ dị vật chất. Tần Phượng Minh nhìn kỹ coi minh hồn huyết nhục, sau một hồi, bỗng nhiên mở miệng nói. Ân, không tồi, loại này vật chất trung thần hồn năng lượng cùng sinh mệnh hơi thở sẽ phát tán, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán ở trong thiên địa. Minh hồn núi non sở dĩ có thần hồn năng lượng cùng sinh mệnh hơi thở, hẳn là chính là này đó minh hồn thân hình biến dị có lỗi. Nghĩ đến kia chỗ không gian cái khe thông đạo sỏ xuyên qua giao diện, đều là này loại minh hồn quỷ vật. Nghĩ đến ở kia một giao diện thượng, những cái đó minh hồn thân thể là sẽ không tản ra, vì vậy có thể ra đời linh trí, tu vi tiến giai đại thừa. Hạc Huyền gật đầu, nói ra chính mình phán đoán, loại này minh hồn thân thể hay không có trọng dụng hiện tại không biết, bất quá có thể thu thập một ít quyển dưỡng, nhất vô dụng, cũng có thể làm này phát ra năng lượng hình thành một chỗ thần hồn năng lượng cùng sinh mệnh hơi thở tràn đầy khu vực, nói không chừng về sau hữu dụng. Mặt khác đối Kim Phệ hẳn là cũng có trọng dụng, cụ thể như thế nào, phải dò hỏi Kim Phệ. Tần Phượng Minh đồng dạng gật gật đầu, làm ra cuối cùng quyết định. Hạc Huyền nghe nói, tất nhiên là đại hỉ, vì thế hai người bắt đầu thi thuật, đêm này đó có đặc thù thân thể minh hồn quỷ vật giam cầm, sau đó di nhập Tần Phượng Minh lấy ra một chỗ tu di không gian động phủ bên trong. Này đó minh hồn có một ít linh trí, nhưng theo sinh mệnh hơi thở phát ra, linh trí giống như cũng ở nhược hóa. Vì vậy Tần Phượng Minh cũng không lo lắng này đó minh hồn tụ tập cùng nhau, sẽ cuối cùng hình thành một khối linh trí cực cao minh hồn. Có Tần Phượng Minh ở bên người, Hạc Huyền tâm cảnh hoàn toàn thả lỏng lại, liền tính giờ phút này kia cụ đại thừa minh hồn lại lần nữa hiện thân, Hạc Huyền cũng là sẽ không sợ hãi. Chương 6857 sóng âm. Hai tháng sau, theo một tiếng sắc bén thú giống chấn vang thiên địa, nơi xa tràn ngập xích sương mù bỗng nhiên cấp tốc co rút lại, một con tiểu thú hiện thân ở trong hư không. Tiểu thú cả người kim hoàng, kim sắc lông tóc ở đen nhánh trong hư không có vẻ rực rỡ lấp lánh, thú hống thanh trung, chợt tự hóa thành một đạo kim sắc thất luyện, hướng về nơi xa chính rừng thân Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền bay đi. Tiểu thú phi độn tới, thực mau liền tới rồi Tần Phượng Minh bên cạnh, cả người tràn đầy hưng phấn chi ý, trực tiếp phi phác ở Tần Phượng Minh trong lòng ngực. Giờ phút này phệ hồn thú hình thể đã có 3-4 thước đại, tuy rằng không coi là cường tráng, cũng sớm đã không phải khi còn nhỏ có thể làm Tần Phượng Minh dễ dàng liền ôm vào trong ngực trạng thái. Bất quá tiểu thú tính tình không có biến, cảm ứng được Tần Phượng Minh hơi thở, như cũ có vẻ phi thường hưng phấn. Kim Phệ thế nhưng cũng thay đổi dung nhan, nhìn Kim Phệ cấp tốc tới gần, Tần Phượng Minh trong miệng đột nhiên ra tiếng nói. Giờ phút này phệ hồn thú, hình thể tuy rằng lược có lớn lên, nhưng cũng không tính hình thể thật lớn, bất quá lúc này tiểu thú đầu đã có một ít biến hóa. Kim Phệ đầu lông tóc có một ít ngăm đen nhan sắc, đó là một loại giống như nào đó đồ án hoa văn. Hơn nữa ở thú khẩu bên trong, lại sinh trưởng ra hai căn số tắc trường, có vẻ rất là răng nanh sắc bén. Răng nanh phía trên cũng có từng đợt màu đen sợi tơ thoáng hiện u quang, làm hai căn cũng không lớn lên răng nanh nhìn qua rất là sắc nhọn kiên cố. Linh văn, trên người của ngươi lại có linh văn. Đột nhiên, Tần Phượng Minh một tiếng kinh hô vang lên. Tần Phượng Minh đôi tay vuốt ve ở Kim Phệ thân hình lông tóc thượng. Ở lông tóc hạ làn da thượng, lại có từng đạo giống như mạng nhện văn lạc thoáng hiện. Những cái đó văn lạc không có khủng bố năng lượng phóng thích, đồng thời minh ám ẩn hiện, cũng không cố định. Nhưng Tần Phượng Minh có thể cảm ứng được này nội phong ấn năng lượng cực kỳ khủng bố bàng bạc, làm hắn xem coi, lại có loại nguy hiểm cảm giác. Kim Phệ ở tiến giai phệ anh sau, trong cơ thể cũng đã ra đời bẩm sinh linh văn. Nhưng những cái đó linh văn, cũng không sẽ ngoại phóng. Hiện tại giấu ở Kim Phệ da thịt phía trên đạo đạo văn lạc, liền tính không phải chân chính bẩm sinh linh văn, cũng nhất định là nào đó huyền bí tồn tại. Tiểu thú ô ô kêu to, vẫn chưa trả lời Tần Phượng Minh lời nói. Kim Phệ tuy rằng cực có linh trí linh tính, nhưng tuyệt đối không có tu sĩ giống nhau nhận chi, nó chỉ có thể truyền lại nào đó đơn giản ý tứ. Như linh văn loại này thâm ảo phạm trù, nó căn bản là không có khả năng minh bạch. Ngươi không cần phản kháng, ta tra xét một chút ngươi thân hình. Tần Phượng Minh lại lần nữa mở miệng, vuốt ve kim vệ đầu nói. Kim vệ thuận theo ngồi xổm nằm ở Tần Phượng Minh trước mặt, tùy ý thi thuật. Ngươi trong cơ thể quả nhiên cùng Hạc Huyền giống nhau, cũng có một mảnh linh văn hình thành hư vô không gian. Xem ra kia linh quả ăn, liền sẽ ở trong cơ thể hình thành loại này kỳ dị trạng thái. Tần Phượng Minh tiểu tâm thu hồi thần niệm, khẽ gật đầu nói. Kia linh quả là cái gì, Tần Phượng Minh không biết, bất quá ở trong cơ thể hình thành này loại tình hình, rõ ràng tăng lên Hạc Huyền cùng kim vệ thân thể trạng thái. Mặt khác không nói, chỉ là giờ phút này Hạc Huyền có thể nhất cử tiến giai đến huyền giai hậu kỳ, liền biết được kia linh quả bất phàm. Kim vệ giờ phút này cảnh giới không có nói thăng, như cũng là huyết hồn cảnh. Nhưng là kim vệ giờ phút này hơi thở, rõ ràng so vừa mới tiến giai là lúc muốn dày đặc rất nhiều. Tiến giai huyết hồn cảnh phệ hồn thú, nếu lại tiến giai, đó chính là đại thừa chi cảnh. Lấy phệ hồn thú cảnh giới tăng lên gian nan, nếu muốn tiến giai đại thừa, cắn nuốt âm hồn quỷ vật số lượng, Tần Phượng Minh ngẫm lại liền ra đầu tê dại, kia tuyệt đối muốn lấy trăm triệu kế. Tiêu phí bao lâu kim vệ mới có thể lại lần nữa tiến giai, Tần Phượng Minh lúc này căn bản sẽ không tưởng tượng. Này chỗ liệt cốc nghĩ đến chính là bởi vì kia không gian cái khe thông đạo mới hình thành, trừ bỏ kia cây linh thụ, hẳn là sẽ không có cái gì mặt khác linh vật sinh trưởng. Chúng ta đi đến kia không gian cái khe chỗ, nhìn xem hay không có thể dụ dỗ lại đây càng nhiều minh hồn quỷ vật. Ngưng lại sau một hồi, Tần Phượng Minh quyết định nói. Hai người một thú phi độn dựng lên, hướng về liệt cốc phía trên bay đi. Ở không gian thật lớn cái khe thông đạo ngàn trượng ở ngoài, hai người một thú dừng thân hình. Tiểu thú hai mắt bắn ra lưỡng đạo ánh sao, hơi thở phát ra thấp giọng gào giống, đối với kia không gian cái khe bên trong hơi thở, kim vệ trong lòng rõ ràng tràn ngập tham lam cùng hưng phấn. Ta thi triển hưởng quỷ bí thuật, nhìn xem có không đem bên trong minh hồn quỷ vật dẫn ra. Hạc Huyền mở miệng, lập tức bắt đầu bấm tay niệm thần chú thi thuật. Âm vụ phun trào phát ra, một cổ so lúc trước muốn bàng bạc không biết nhiều ít quỷ dị hơi thở gào thét mà ra, hướng về nơi xa thật lớn không gian cái khe thổi quét mà đi. Hiện tại Hạc Huyền thi triển hưởng quỷ bí thuật, uy lực so lúc trước bạo tăng rất nhiều, hơn nữa hiện tại gần gũi thi thuật, hưởng quỷ bí thuật bên trong đối âm hồn quỷ vật tập kích quấy rối hơi thở, tất nhiên là càng thêm không biết hồn hậu nhiều ít. Nếu là trước đây, Hạc Huyền căn bản không dám như thế gần gũi thi thuật, lo lắng đại lượng minh hồn quỷ vật lao ra không gian thông đạo. Hiện tại hắn tất nhiên là không cần lo lắng cái gì. Không có ra ngoài Hạc Huyền dự kiến, theo bí thuật toàn lực thúc dục, không gian thật lớn cái khe bên trong, tức khắc đạo đạo cổ quái thân ảnh liên tiếp hiện ra. Từng luồng bàng bạc minh hồn sương mù thổi quét kích động mà ra, khủng bố thẩm nhân gào thét giống như cuồn cuộn tiếng sấm, u u nổ vang ở đen nhánh trong hư không. Không tốt, đi mau. Liền ở Hạc Huyền toàn lực thúc giục hưởng quỷ bí thuật, dụ dỗ không gian cái khe trong thông đạo quỷ vật khi, Tần Phượng Minh bỗng nhiên sắc mặt kinh biến, trong miệng một tiếng hô quát gấp giọng mà ra. Tiếng nói chung, Tần Phượng Minh trên người hơi thở bỗng nhiên thổi quét bốn mạn, bọc mang theo Hạc Huyền cùng kim phệ, hóa thành một đạo hư ảnh cấp tốc hướng về phía trên bay đi. Liền ở Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu hết sức, Hạc Huyền cũng bỗng nhiên trong lòng một trận tim đập nhanh xuất hiện, nhưng hắn chỉ là có điều cảm ứng, cũng không có phát hiện cái loại này tim đập nhanh nguyên do đến từ nơi nào. Nhưng là kim phệ cả người kim sắc lông tóc chót vót, hai mắt gắt gao nhìn về phía nơi xa cái khe phản ứng, vẫn là làm Hạc Huyền đột nhiên minh bạch, hắn tim đập nhanh nguyên nhân, hẳn là chính là đến từ không gian cái khe. Tần Phượng Minh thân hình vừa mới bay khỏi nháy mắt, một cổ cuồng bạo liệt phong bỗng nhiên từ cái khe bên trong mãnh liệt mà ra. Băng hàn âm khí thổi quét, một cổ làm Hạc Huyền bỗng nhiên cả người băng hàn khủng bố hơi thở, làm lơ Tần Phượng Minh quanh thân năng lượng phong chắn, trực tiếp bao phủ ở hai người một thú thân khu phía trên. Hơi thở đột nhiên tới người, Hạc Huyền lập tức minh bạch, trong đó ẩn chứa này nồng đậm đại thừa minh hồn hơi thở. Chỉ là này cổ hơi thở, cùng lúc trước kia cụ đại thừa hơi thở rõ ràng không phải cùng cụ. Hạc Huyền trong lòng căng thẳng là lúc, một tiếng chấn động hư không thú giống bỗng nhiên từ thật lớn cái khe bên trong truyền lại mà ra, thanh âm tràn ngập. Từng luồng giống như sóng lớn phong ba sóng âm mãnh liệt mà hiện, rời non lấp biển hướng về quảng đại đen nhánh hư không thổi quét khai đi. Trong phút chốc, thế nhưng trực tiếp thổi quét ở Tần Phượng Minh khống chế phi độn năng lượng phía trên. Hạc Huyền đột nhiên cảm giác một cổ đong đưa chi lực bao vây thân hình, sinh sôi đem hắn từ Tần Phượng Minh thổi quét năng lượng bên trong chốc mà khai, dao động thổi quét, làm hắn bỗng nhiên có loại cả người kinh lực không thể nào gắng sức cảm giác. Kia sóng âm ẩn chứa một loại giam cầm hư không chi lực, tựa hồ có thể làm rơi vào trong đó người trong cơ thể pháp lực vận chuyển trì trệ. Không đợi Hạc Huyền có điều phản ứng, ba đạo ô quang đã bắn ra, tùy theo ba tiếng nổ vang vang lên ở hai người một thú thân sau. Cuồng bạo nổ mạnh năng lượng hiện ra, Hạc Huyền tức khắc cảm giác kia cổ giam cầm chi lực biến mất không thấy. Tam cái tự bạo phù trận nổ mạnh năng lượng chỉ là cản trở kia sóng âm nháy mắt, liền lập tức bị kế tiếp sóng âm bao phủ ở song xuôi chung. Nhưng mà chính là này nháy mắt phong chắn, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền Bọc mang theo phệ hồn thú rốt cuộc bay vụt xuất ly đen nhánh thâm thúy thật lớn liệt gốc. Chúng ta ở chỗ này chờ, nhìn xem rốt cuộc ra sao dạng đại thừa minh hồn. Tần Phượng Minh dừng thân, không hề sa đột, mà là trong miệng lạnh lùng nói. Kia cổ hơi thở khẳng định là đại thừa minh hồn, bất quá lúc này Tần Phượng Minh trong lòng phi thường an ổn. Ở biết được kim phệ thực lực sau, đã không còn đối đại thừa minh hồn có bất luận cái gì kiêng kỵ. Ai ngờ này nhất đẳng đãi, đó là chén trà nhỏ lâu. Kia khủng bố sóng âm thổi quét phóng thích, kia hiện ra đại thừa hơi thở minh hồn vẫn chưa hiện thân mà ra. Kia không gian cái khe thông đạo đối đại thừa minh hồn phong chắn xa so huyền giai minh hồn cường đại, xem ra yêu cầu thời gian nhất định mới có thể bị kia đại thừa minh hồn phá giới đi vào thật quỷ giới. Tần Phượng Minh nhíu mày nhìn về phía thâm thúy liệt cốc, trong miệng phán đoán nói. Liền ở hắn lời nói rơi xuống nháy mắt, một cổ ngập trời minh hồn sương mù bỗng nhiên tự liệt cốc bên trong mãnh liệt mà ra, từng khối minh hồn quỷ vật thân ảnh rốt cuộc hiện thân ở hai người thần thức bên trong. Chương 6858 thần điện hiện, minh hồn sương mù mãnh liệt bên trong, một cổ so bốn phía sương mù càng cụ mặt trái công hiệu hơi thở bỗng nhiên tới người, làm Hạc Huyền hai mắt trợn lên, gắt gao xem coi phía trước liệt cốc. Như thế nào không có kia đại thừa minh hồn hơi thở? Hạc Huyền kinh ngạc, trong miệng ra tiếng, trả lời hắn không phải Tần Phượng Minh, mà là một tiếng hưng phấn thú giống. Kim phệ trong miệng ô ô minh vang, thân hình hóa thành một đạo kim mang cấp tốc bay đi. Tự liệt cốc bên trong mãnh liệt mà ra sương mù bên trong, minh hồn quỷ vật số lượng rất nhiều, ở kim phệ trong mắt, những cái đó đều là mỹ vị. Tần Phượng Minh không có ngăn cản kim phệ, tùy ý tiểu thú phi phát tiến lên. Đại thừa minh hồn khẳng định sẽ vượt rào mà đến, chỉ là hẳn là phải đợi chờ nhất thời. Không biết này đó minh hồn có không siêu hồn ra một ít tin tức. Tần Phượng Minh tỏa định sâu xa phi độn mà ra của cụ minh hồn quỷ vật, trong miệng tùy ý nói. Những cái đó minh hồn quỷ vật tuy rằng có chút linh trí, nhưng cũng không thể từ này linh thức bên trong tìm tòi ra cái gì, cùng tầm thường yêu thú ký ức cũng không có khác nhau. Hạc Huyền đã từng ra tay tra xét quá những cái đó minh hồn ký ức, vì vậy không có chần chờ lập tức trả lời Tần Phượng Minh nghi vấn. Ân, xem ra nếu muốn sáng tỏ kia chỗ không gian cái khe thông đạo thông hướng nơi nào, yêu cầu tin tức ở đại thừa minh hồn trên người. Tần Phượng Minh gật gật đầu, trong miệng lẩm bẩm ra tiếng. Hai người đối đáp đồng thời, thân hình vẫn chưa ngừng lại, mà là theo kim phệ phía sau, bắt đầu thu thập những cái đó bị kim phệ gặm cắn trong cơ thể thần hồn căn nguyên sau, lưu lại minh hồn thân thể. Không có làm hai người đợi lâu, theo kim phệ bỗng nhiên dừng thân, một cổ hồn hậu khí đột nhiên xuất hiện, liệt cốc bên trong một tiếng điếc tai thú giống bỗng nhiên truyền lại mà ra. Minh hồn sương mù mãnh liệt bên trong, một đoàn đặc dệt băng hàn âm vụ bỗng nhiên tự sâu thẳm liệt cốc bên trong đánh sâu vào mà ra, sương mù thổi quét, mặt đất phía trên lập tức nổi lên một tầng tinh mịn băng tinh. Âm vụ hiện ra bên trong, một cổ đại thừa hơi thở tùy theo tràn ngập đương trường. Kim phệ thân hình chợt lóe, cấp tốc dừng thân ở Tần Phượng Minh hai người bên cạnh, hơi thở phụt lên từng luồng quỷ dị hơi thở, một đôi thú mục hung mang lập lòe không thôi. Nhìn về phía kia đoàn che đậy quảng đại khu vực âm vụ, Tần Phượng Minh gặp được một đầu hình như sư hổ, thân hình chừng hơn 10 trượng thật lớn, thân hình ngưng thật giống như thân thể minh hồn quỷ vật. Một tiếng thú giống vang vọng, như một tiếng sấm bỗng nhiên minh vang thiên địa. Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền lập tức toàn lực thi thuật, hộ vệ tự thân tâm thần. Nhưng mà này thanh thú giống không có khủng bố sóng âm thổi quét, chỉ là thanh âm to lớn vang dội, làm hai người trong óc nổ vang. Này minh hồn không phải lúc trước cắn nuốt linh quả kia cụ đại thừa minh hồn. Hạc Huyền sắc mặt đột nhiên biến đổi, cấp tốc ra tiếng nói. Không phải lúc trước kia cụ, nói như vậy kia thông đạo một chỗ khác giao diện phía trên còn có mặt khác đại thừa minh hồn. Tần Phượng Minh nhíu mày, trong lòng bỗng nhiên có loại không hảo dự cảm. Liền ở Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền ngưng thần nhìn về phía thật lớn hung vật là lúc, đột nhiên một trận thẩm nhân cạc cạc tiếng vang bỗng nhiên vang lên ở hung vật trong miệng. Gì, đây là một loại thần niệm tin tức truyền lại. Tần Phượng Minh biểu tình ngẩn ra, bỗng nhiên trong miệng nghi vấn ra tiếng. Hạc Huyền nhíu mày, hắn đồng dạng thu được một đạo thần niệm, nhưng hắn cũng không minh bạch đó là ý gì. Thần niệm tin tức truyền lại là một loại thần niệm giao lưu thủ đoạn, loại này tin tức thủ đoạn cũng không tất cả đều là lời nói. Như Tần Phượng Minh cùng phệ hồn thú truyền lại thần niệm tin tức, chính là một loại kỳ dị tin tức truyền lại. Ở tam giới bên trong, này loại tâm thần tin tức truyền lại rất nhiều, giống nhau linh trí cực cao yêu thú đều có thể cùng tu sĩ tiến hành tin tức truyền lại. Hiện tại kia minh hồn truyền lại thần niệm tin tức, cũng là một loại tin tức truyền lại, chỉ là Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền đều không biết đạo thần niệm kia là có ý tứ gì. Cạc cạc tiếng động tái khởi, kia cực đại thân hình hung thú trừng mắt Tần Phượng Minh, Hạc Huyền cùng phệ hồn thú, cả người hơi thở kích động, nhưng không có công kích tiến lên. Tần Phượng Minh vô ngữ, hắn nghe được minh hồn truyền lại thần niệm tin tức, nhưng hắn cũng không biết kia thần niệm cụ thể ra sao loại ý tứ, đó là một loại có gì cùng linh thú tin tức thần niệm. Ngươi không nghĩ cùng chúng ta tranh đấu sao? Tần Phượng Minh khó hiểu, nhưng lời nói tiếp tục nói. Kia Minh Hồn ánh mắt bỗng nhiên hiển lộ ra táo bạo chi ý, hai mắt hung mang lập lòe, trên người khí thế chợt bạo khởi. Nhìn thấy đại thừa Minh Hồn như thế trạng thái, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong lòng vừa động, trong miệng lại lần nữa nói, ngươi đừng vội, ta tìm mặt khác một người đại năng cùng ngươi giao lưu, nhìn xem hay không có thể nghe hiểu ngươi thần niệm ý tứ. Kia đại thừa Minh Hồn tựa hồ từ Tần Phượng Minh biểu tình thượng, nhìn ra Tần Phượng Minh thiện ý, vì vậy như cũng không có hiện ra quá mức địch ý. Giờ phút này Tần Phượng Minh bên người nhưng không có Hải Di Thánh Tổ cùng Liên Thái Thanh loại này kiến thức rộng rãi tồn tại, bất quá thật cũng không phải không có đại năng. Hắn lời nói rơi xuống, tay một phen, một tôn tiểu xảo ngọn núi xuất hiện ở trong tay, đúng là giác nhân tộc trấn tộc chi bảo, thần điện. Hiện tại Tần Phượng Minh có thể thỉnh giáo, cũng chỉ có thần điện bên trong yểu tích tiên tử phân hồn. Theo Tần Phượng Minh thúc dục, cao lớn ngọn núi chót vót ở đương trường. Mà cùng lúc đó, kim phệ thân hình chợt lóe, biến mất không thấy ở đương trường. Kia đại thừa Minh Hồn chợt thấy một tòa xương trắng bao phủ ngọn núi xuất hiện trước mặt, rõ ràng biểu tình trở nên cảnh giác, trong miệng ô ô tiếng vang phát ra, gắt gao nhìn chăm chú thần điện ngọn núi. Lúc này Tần Phượng Minh thúc giục thần điện, có vẻ rất là nhẹ nhàng. Thần điện ngọn núi chót vót, Tần Phượng Minh một tiếng kêu gọi cũng tùy theo vang lên, tiên tử tiền bối, vãn bối có việc thương lượng, còn thỉnh hiện thân vừa thấy. Theo Tần Phượng Minh tự thân cảnh giới tăng lên, thực lực tăng trưởng, hắn đã thật lâu chưa từng tiếp đón làm thần điện khí linh yểu tích tiên tử phân hồn hiện thân. Mặt sát thần điện khí linh, đem thần điện chiếm làm của riêng, lấy Tần Phượng Minh giờ phút này thủ đoạn, chưa chắc không thể mưu đồ. Nhưng loại này ý tưởng hắn căn bản là chưa từng có. Hắn tuy rằng nhìn quen tu tiên giới bên trong ngươi lừa ta gạt, qua cầu rút ván, nhưng Tần Phượng Minh nội tâm bên trong là khinh thường như thế làm. Kỳ thật loại này thất tín bội nghĩa sự ở trong tu tiên giới không coi là như thế nào nhân quả, sợ là so diệt sát một người tu sĩ chiêu nhiễm nhân quả đều không bằng. Chỉ là Tần Phượng Minh trong lòng vẫn luôn có năm đó sư phó sức giãn ân cần dạy bảo, thả sớm đã ăn sâu bén rễ, sẽ không làm loại này có bội đạo nghĩa sự. Đây là nơi nào, như thế nào hơi thở như thế quỷ dị. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở xương trắng ngọn núi phía trên, tùy theo một tiếng thanh linh lời nói vang lên ở trong thiên địa. Thượng một lần yểu tích tiên tử hiện thân, vẫn là ở Ngao Đằng giao diện, hơn nữa còn cùng Tần Phượng Minh cùng nhau đạt được một ít huyền hoang thổ. Lúc sau khôi phục trạng thái yểu tích tiên tử đem chính mình đoạt được thu vào thần điện, liền vẫn luôn chưa từng lại hiện thân. Cảm ứng bốn phía nồng đậm minh hồn ăn mòn sương mù hơi thở, yểu tích tiên tử lập tức nhíu mày nói. Nàng đối nơi xa đại thừa minh hồn không có như thế nào để ý, ở yểu tích tiên tử xem ra, mỗi một lần Tần Phượng Minh kích phát thần điện, làm nàng hiện thân, đều sẽ là một phen hung hiểm tình hình. Chỉ là một đầu đại thừa yêu thú, vẫn chưa đặt ở yểu tích tiên tử trong mắt. Tiên bối, nơi này là thật quỷ giới một chỗ minh hồn sương mù tràn ngập hiểm địa, phía trước đó là một loại tên là minh hồn quỷ vật, là từ một khác giao diện mà đến tồn tại, nó cực có linh trí chỉ là không nói nên lời, vãn bối vô pháp cùng chi thần niệm giao lưu. Vì vậy thỉnh tiên tử hiện thân, nhìn xem hay không có thủ đoạn cùng chi liên hệ tin tức. Nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, yểu tích tiên tử tức khắc hai mắt trợn lên. Minh hồn sương mù, chẳng lẽ ngươi là đến từ toái hồn giới minh hồn đại thừa? Bỗng nhiên, yểu tích tiên tử ánh mắt nhìn về phía đại thừa minh hồn, trong miệng kinh nghi ra tiếng. Nàng lời nói nói ra, tay bỗng nhiên hướng dưới chân một lóng tay, bỗng nhiên một đoàn ô quang tự ngọn núi chung một phi mà ra, tiếp theo bị nàng trực tiếp nuốt vào tới rồi phân hồn trong cơ thể. Một trận cạc cạc tiếng động cấp tốc vang lên, nơi xa đại thừa minh hồn thân hình đong đưa, vốn dĩ hung lệ ánh mắt bỗng nhiên hiển lộ ra một chút nhu hòa chi ý. Người quả thật là đến từ toái hồn giới, chẳng lẽ nơi này là thật quỷ giới minh hồn núi non? Theo minh hồn lại lần nữa thần niệm lọt vào tai, một tiếng làm Tần Phượng Minh càng thêm khiếp sợ lời nói tự hiểu tích tiên tử trong miệng vang lên. Chương 6859 toái hồn giới, yểu tích tiên tử này một lời ngữ nói ra, kiều mỹ dung nhan bỗng nhiên hiện ra kinh hỉ ý cười. Tần Phượng Minh không có nghĩ nhiều yểu tích tiên tử kinh hỉ nguyên nhân, nhưng nữ tu lời nói làm hắn trong lòng chấn động không thôi. Hắn cũng coi như là kiến thức rộng rãi, đọc tham nghiên quá cổ xưa điển tịch có thể nói vô số kể, đối với tu tiên giới bên trong một ít rất nhiều đại thừa đều không biết bí ẩn, hắn cũng nhiều có đọc qua. Chính là yểu tích tiên tử trong miệng toái hồn giới xưng hô, căn bản là chưa từng biết nghe. Có thể chỉ từ Tần Phượng Minh một câu minh hồn sương mù liền làm ra chuẩn xác phán đoán, nói ra lúc này vị trí địa vực cụ thể tên. Vị này giác nhân tộc đứng đầu đại thừa kiến thức trải qua, thật sự làm Tần Phượng Minh kinh ngạc. Ý nghĩ chợt lóe lên gian, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền đã xác định, minh hồn núi non xác thật hẳn là cùng toái hồn giới có quan hệ, thả kia chỗ không gian cái khe thông đạo, nhất định núi liền toái hồn giới. Toái hồn giới, chỉ từ tên thượng, liền đại khái có thể phán đoán ra sao loại một chỗ giao diện. nhưng cụ thể như thế nào, tự nhiên muốn Yểu Tích tiên tử giải thích. Tiền bối, không biết như thế nào mới có thể nghe hiểu kia đại thừa minh hồn thần niệm tin tức. Nhưng có thủ đoạn làm vãn bối cũng biết nghe sao? Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, trực tiếp mở miệng nói. Nga, trong lòng nhất thời hưng phấn, đã quên các ngươi không thể nghe hiểu toái hồn giới minh hồn đặc thù thần niệm giao lưu, hai người các ngươi đem này toái hồn tinh thạch luyện hóa tiến thức hải, là có thể đại khái biết nghe kia minh hồn thần niệm ý tứ. Yểu Tích tiên tử phất tay, lưỡng đạo không lớn ô quang phân biệt đưa đến Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền trước người. Duỗi tay dò ra, một cái chỉ có đậu đại đen nhánh viên châu dừng ở lòng bàn tay, một cổ nồng đậm lại kỳ dị thần hồn dao động tự viên châu phía trên phát ra mà ra. Thần thức bao phủ này thượng, Tần Phượng Minh bỗng nhiên phát hiện, này cái chỉ có đậu đại viên châu bên trong, thế nhưng ẩn chứa một loại làm Tần Phượng Minh thần hồn vì này vui thích kỳ dị hơi thở, tựa hồ kia viên châu bên trong thần hồn năng lượng, cùng chính mình trong cơ thể thần hồn năng lượng cùng nguyên. Toái hồn tinh thạch, đó là loại nào tài liệu, Tần Phượng Minh không có nghe nói quá. Bất quá từ tên thượng cũng có thể đủ biết được, này viên châu, khẳng định là đến từ toái hồn giới. Hai người không có chần chờ, hơi chút xem coi, lập tức phất tay, đem chi nuốt vào tới rồi trong miệng. Theo chú quyết thúc dục, một đoàn thần hồn năng lượng bao vây, trực tiếp đem chi đưa vào tới rồi thức hải bên trong. Trong phút chốc, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác thức hải một trận dao động xuất hiện, một mảnh linh thức năng lượng bỗng nhiên từ kia cái viên châu trung tràn ngập mà ra. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thức hải bên trong bỗng nhiên xuất hiện một mảnh đen nhánh trống trải khu vực, trống trải bên trong có kỳ dị linh văn tràn ngập, thần niệm đụng vào này thượng, sẽ cảm giác từng đạo sáng ngời văn lạc hiện ra. Những cái đó linh văn triển động, thế nhưng hình thành từng đạo làm Tần Phượng Minh dễ dàng sáng tỏ linh thức tin tức. Như thế tình hình, làm Tần Phượng Minh kinh ngạc lại hưng phấn, hắn không biết đây là loại nào thần vật, nhưng hắn rõ ràng có thể cảm ứng được, kia phiến trống trải bên trong linh văn, tựa hồ có thể chiếu rọi nào đó thần niệm tin tức. Liền ở Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền cảm thấy kỳ dị khi, Yểu Tích tiên tử lời nói lại lần nữa vang lên, toái hồn giới cùng thật quỷ giới có không gian thông đạo liên tiếp, nhưng đại thừa minh hồn vượt rào cực kỳ gian nan, ngươi có thể vượt rào mà đến, nhất định trả giá cực đại đại giới, không biết ngươi đối thật quỷ giới biết được nhiều ít. Đại thừa minh hồn rõ ràng có thể nghe hiểu tu sĩ lời nói, Yểu Tích tiên tử lời nói ra, đại thừa minh hồn lập tức ánh mắt trở nên sáng ngời. Cạc cạc tiếng động vang vọng, quỷ dị thần niệm tin tức tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong óc bên trong. Thần niệm nhập thể, khoảnh khắc hoàn toàn đi vào thức hải bên trong, tiến vào tới rồi kia phiến trống trải trong vòng, trong khoảnh khắc, Tần Phượng Minh liền cảm ứng được từng sợi linh thức năng lượng hiện ra thức hải. Quả nhiên có thể biết kia thần niệm ý tứ, Tần Phượng Minh kinh hỉ, đầy mặt hưng phấn chi ý. Đồng dạng kinh hỉ, tự nhiên còn có Hạc Huyền, nhưng mà Yểu Tích tiên tử không để ý tới hai người kinh hỉ, mà là nhìn về phía đại thừa minh hồn, biểu tình bình tĩnh mở miệng nói. Ngươi nếu biết được toái hồn giới minh hồn rời đi này chỗ minh hồn núi non sẽ thân thể tán loạn, nói vậy ngươi đã từng tiến vào đến quá kia phiến thần bí nơi, ngươi biết được trong này nguyên nhân, còn vượt rào mà đến, chẳng lẽ là đạt được minh thần quả hạt giống, tính toán ở chỗ này đào tạo linh quả không thành. Minh thần quả hạt giống, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền nghe nói, lập tức biểu tình chớp động. Tiền bối, không biết minh thần quả là vật gì? Không đợi Tần Phượng Minh mở miệng, Hạc Huyền đã gấp giọng hỏi. Minh thần quả không phải tam giới chi vật, điển tịch bên trong cơ hồ không có ghi lại, chính là bổn cung cơ duyên hạ biết nghe chi vật. Minh thần quả chỉ có toái hồn giới mới có, đó là một loại cực kỳ nghịch thiên địa linh vật, tuy rằng vô pháp cùng hồng hoang huyền vật so sánh với, nhưng đối tu sĩ, công hiệu có thể dùng nghịch thiên mà nói. Yểu Tích tiên tử hai mắt ánh sáng lập lòe, không có chần chờ, lập tức giải thích nói. Này một phen ngôn ngữ nói ra, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền nhìn nhau, trong mắt ánh sao thoáng hiện, hai người cơ hồ có thể xác định, Hạc Huyền cùng Kim Vệ ăn kia linh quả, hẳn là chính là minh thần quả. Đại thừa minh hồn bỗng nhiên thân hình chấn động, hai mắt bên trong thần thái hiện ra, tựa hồ rất là khiếp sợ. Cạc cạc trong tiếng, thần niệm lại lần nữa tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh thức hải bên trong. Ngươi tưởng biết được bổn cung vì sao đối toái hồn giới quen thuộc, nói cho ngươi cũng không sao, bổn cung đã từng cùng một vị thật quỷ giới điện chủ tra xét quá nơi này, tìm tới rồi một chỗ không gian thông đạo, hơn nữa từng người thi thuật, làm một phân hồn tiến vào tới rồi trong thông đạo. Ở toái hồn giới ngưng lại hồi lâu, kết bạn một khối đại thừa minh hồn, sau đó biết minh thần quả cùng kia chỗ thần kỳ nơi. Chỉ là ta chờ giao diện phân hồn căn bản vô pháp tiến vào kia chỗ thần bí nơi, cho nên cũng vô pháp mưu đồ kia minh thần quả hạt giống. Ngươi hiện tại nói xem, hiện tại ngươi cùng ta chờ có chuyện gì thương lượng? Yểu Tích tiên tử biểu tình bình tĩnh, ánh mắt sáng ngời mở miệng nói. Nữ tu như thế một phen ngôn ngữ, làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong lòng bang bang nhảy lên. Yểu Tích tiên tử đã từng cùng một vị thập điện điện chủ cộng đồng đi vào quá nơi này, cái này làm cho Tần Phượng Minh bỗng nhiên nghĩ tới một vị điện chủ, Huyền Quỷ Thánh Tổ. Việc này ngẫm lại rất có khả năng, nói không chừng chính là bởi vì Huyền Quỷ Thánh Tổ cùng Yểu Tích Tiên Tử kết bạn đã tới Minh Hồn núi non, vì vậy mới quyết định đem chính mình chuẩn bị ở sau bố trí tại đây. Huyền Quỷ Thánh Tổ đem kia chỗ mà Uyên nơi thiết trí ở khoảng cách này liệt cốc cách đó không xa, cũng có thể có mượn dùng này liệt cốc minh hồn thủ vệ mà Uyên tâm tư. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ là lúc, kia đại thừa minh hồn hơi là tạm dừng, không có truyền âm. Yểu Tích Tiên Tử lời nói tin tức quá nhiều, rõ ràng chấn kinh rồi đại thừa minh hồn, cũng có thể là đại thừa minh hồn linh trí vô pháp một chút sáng tỏ Yểu Tích Tiên Tử lời nói. Một lát sau, minh hồn cạc cạc tiếng động tái khởi, Tần Phượng Minh hai mắt ánh sao đại hiện. Ngươi quả thực được đến minh thần quả hạt giống, thật là cơ duyên bất phàm. Khó trách ngươi muốn cùng ta chờ hợp tác, bất quá ngươi muốn đào tạo minh thần quả, yêu cầu cực phẩm âm thạch số lượng quá nhiều, chúng ta chưa chắc có thể lấy ra. Liền tính có thể lấy ra, ngươi cũng chưa chắc có cũng đủ đổi chi vật. Yểu Tích Tiên Tử nhìn chăm chú đại thừa minh hồn, hơi hơi gật gật đầu, biểu tình trở nên trịnh trọng. Tần Phượng Minh kinh ngạc, nghe nữ tu ý tứ, tựa hồ đối minh thần quả hạt giống cũng không có cái gì tham lam chi ý. Ngược lại đối kia đại thừa minh hồn lấy ra đổi chi vật có hứng thú. Nếu Tần Phượng Minh đoán không tồi, kia minh thần quả khẳng định chính là Hạc Huyền cùng Kim Phệ cắn nuốt linh quả. Như thế nghịch thiên linh quả, Yểu Tích Tiên Tử thế nhưng biểu hiện như thế bình tĩnh, này thật sự làm người khó hiểu. Tiên bối, cực phẩm âm thạch Tần Mỗ trên người cũng đủ, bất quá không biết toái hồn giới có gì loại bảo vật có thể cùng chi đổi. Mặt khác ta cũng tưởng biết được, kia minh thần quả cụ thể có gì công hiệu. Như thế nào đào tạo sinh trưởng? Tần Phượng Minh trong lòng đại động, cấp tốc truyền âm hỏi. Ngươi có cực phẩm âm thạch, kia chính là yêu cầu mấy tỷ chi sổ. Mặt khác ngươi dò hỏi minh thần quả công hiệu, chắc là tưởng chính mình gieo trồng minh thần quả. Bổn cung xin khuyên ngươi, kia minh thần quả không phải ai đều có thể đào tạo, bởi vì minh thần quả sinh trưởng yêu cầu minh hồn xương mù tẩm bổ, thả yêu cầu hấp thu toái hồn giới trung tàn phá toái hồn hơi thở, sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ đặc thù hà khắc, trừ bỏ núi liền toái hồn giới thông đạo lân cận ngoại, địa phương khác căn bản vô pháp làm này sinh trưởng. Đến nỗi minh thần quả công hiệu, bổn cung cũng chỉ là biết được đại khái, nghe đồn này có thể thay đổi trong cơ thể thức hải, tăng cường thân thể thể chất, để cho người khiếp sợ, là nó có thể tăng lên ăn người thiên địa pháp tắc hiểu được, công hiệu nghịch thiên. Nhưng ăn cực kỳ nguy hiểm, nghe nói chỉ có đặc thù thể chất người mới có thể ăn, cụ thể loại nào thể chất, không có người biết được. Vì vậy này loại nghịch thiên linh quả, được đến chưa chắc là chuyện tốt. Yểu Tích Tiên Tử nhìn về phía Tần Phượng Minh, theo mục chấp động, suy nghĩ hồi lâu mới kỹ càng tỉ mỉ truyền âm Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền nói. Tần Phượng Minh biểu tình lập lòe, nhất thời không có ngôn ngữ nói ra. Minh thần quả lại vẫn có như vậy nhiều bí ẩn. Hạc Huyền cùng Kim Phệ thật là cơ duyên nghịch thiên, không chỉ có được đến minh thần quả, thế nhưng an ổn ăn đạt được kia nghịch thiên công hiệu. Tiên bối, toái hồn giới minh hồn đào tạo minh thần quả, chẳng lẽ cũng là tưởng đạt được thể chất biến hóa chỗ tốt sao? Hạc Huyền đột nhiên mở miệng, hỏi ra mặt khác nghi vấn.